Vu sư chi lữ chương 1867 tới chương 1893. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thế giới không xác định. Thầy Lý cứ luôn nhấn mạnh tác dụng của minh, cho rằng chúng mới là thứ chủ đạo vận hành thế giới, là sức mạnh tối cao ẩn sau tầng sâu của tự nhiên. Tư tưởng mê tín cổ hủ này vậy mà vẫn có người kế thừa trong xã hội hiện đại. Chúng ta theo đuổi chủ nghĩa duy vật tuyệt đối, và người theo chủ nghĩa duy vật thì không có gì phải sợ hãi. Bầu trời trong xanh, vài đám mây trắng lững lờ trôi, ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Trên bãi cỏ xanh mướt, một làn gió mát thổi qua, cuốn theo vài hạt bồ công anh bay lên trời. Thời tiết đẹp như vậy, quả là một mùa tốt để đi dã ngoại. Cuối tuần, một đám nam nữ thanh niên đang vui đùa bên hồ, có người phụ trách câu cá, người nhặt củi lửa, người dựng nồi nấu cơm, còn có người cầm máy quay phim ghi lại tất cả những khoảnh khắc thanh xuân sôi nổi này. Trên một ngọn đồi nhỏ, có mấy cậu học trò nổi loạn với mái tóc nhuộm màu kỳ quái đang tranh thủ nghỉ ngơi. Có người ngậm một cọng cỏ, nhắm mắt nằm dài ra, hài lòng tận hưởng cuộc sống tốt đẹp. Có người thất thần nhìn lên trời, đôi mắt mang theo nỗi u buồn đặc trưng của tuổi này, ra vẻ như cả thế giới đều không hiểu mình. Và cuộc thảo luận về thầy Lý chính là từ miệng mấy cậu thanh niên này mà ra. Toàn là do mấy ông quan làm mê tín, ông ta mới có thể dựa vào chút tuyên truyền mê tín đó mà lên được chức chủ nhiệm khoa. Xã hội mục nát, cái thế giới bẩn thỉu này không còn cứu vãn được nữa rồi. Cậu con trai thậm chí còn không thèm mở mắt, bực bội nói, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn với thế giới. Bây giờ là thời đại nào rồi? Khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, mà lão già cổ hủ đó vẫn còn tuyên truyền cái triết học cổ của ông ta. Không ai có thể chứng minh minh tồn tại, cũng không ai có thể chứng minh ông ta sai. Đó chính là luận điểm ngụy biện của ông ta. Một cậu thanh niên nằm nghiêng phì một tiếng, nhổ cọng cỏ trong miệng ra, lẩm bẩm. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao người bị tổn thương luôn là thế hệ chúng ta, thế hệ vốn nên được phát huy tiềm năng vô hạn? Chắc chắn là do vấn đề chế độ của thế giới. Tôi không khỏi rơi vào trầm tư sâu sắc. Dường như để phụ họa cho lời của mấy người trước đó, cậu thanh niên tóc nâu đen này dùng những lời lẽ đang thịnh hành, nói ra những suy nghĩ oán trời trách đất trong lòng mấy cậu bạn. Tóm lại là đang cảm thấy bất công cho bản thân, cho rằng cả thế giới đều nợ mình. Mấy cậu lúc nào mới thôi ngây thơ như vậy hả? Mỗi lần tán gẫu với mấy cậu tôi cứ có cảm giác như đang dỗ trẻ con, chán chết. Nghỉ ngơi mà nói chuyện chính trị triết học làm gì? Thầy Lý là ông ngoại của Lưu Băng Khiết, cũng chính là ông ngoại của tôi đấy. Mỗi lần nhìn thấy vòng eo của Lưu Băng Khiết, hít cả này rung lên như vừa dùng chất kích thích, môi cũng tím lại. Lưu Băng Khiết là chị dâu của anh đây, anh khuyên chú mày đừng có nghĩ nhiều. Muốn tranh chị dâu với anh nhà, hừ hừ, nhìn cái tướng sợ sệt của chú mày kìa, anh đây không ngại cạnh tranh công bằng đâu. Đây là một lứa tuổi đầy lý tưởng, một lứa tuổi thích làm ra vẻ, một lứa tuổi đầy nhiệt huyết và bốc đồng, một lứa tuổi có một thứ chính nghĩa gập ghềnh. Cậu thanh niên u buồn ngồi gần nhất, trông không khác gì những người bạn xung quanh. Cậu ngậm một cọng cỏ, không nói nhiều, thường thích một mình nhìn lên trời. Thân hình cao gầy cùng với nỗi u buồn trong mắt toát ra một sức hút bí ẩn, quả thực là sát thủ của các thiếu nữ ở tuổi này. Vũ Phàm, mau tới nấu cơm đi. Một cô gái mặc váy hoa sặc sỡ ở đằng xa vẫy tay gọi. Mấy cậu thanh niên liếc nhìn một cái, một người lẩm bẩm, lại là con nhỏ đó, ngày nào cũng biết quyến rũ Vũ Phàm, nó mà cũng xứng à, chắc chắn là ăn nhiều đồ ăn vặt quá nên ngực mới to như vậy, thật kinh tởm. A, tôi không thể chịu nổi khi phải ở cùng với đám trẻ con chưa mọc đủ lông này nữa. Trưởng thành lên đi. Vũ Phàm, chúng ta qua đó đi. Vũ Phàm. Cậu thanh niên tóc đỏ bật một tiếng châm điếu thuốc, gọi liên tiếp hai tiếng Vũ Phàm mà không thấy phản ứng. Lúc này những người khác mới nhận ra Vũ Phàm có điều không ổn. Họ theo bản năng lay nhẹ một cái, không lay thì thôi, vừa lay đã thấy đôi mắt của Vũ Phàm mất đi tiêu cự. Đám lưu manh nhỏ này lập tức náo loạn. Có người không? Vũ Phàm chết rồi. Sau khi xuyên qua kết giới không thời gian gợn sóng như nước, Cách Lâm ngạc nhiên trước cảnh trời xanh mây trắng hiện ra trước mắt. Đây không phải là một thế giới hư ảo nào cả, đây rõ ràng là một thế giới vật chất năng lượng còn bình thường hơn cả thế giới vật chất năng lượng. Ngược lại, chính mình dường như đã trở thành hư ảo. Hắn nhìn những tòa nhà chọc trời ở thành phố phía xa, những chiếc xe hơi dùng động cơ phản trọng lực di chuyển giữa các thành phố, trạm không gian thường trực trên hư không, và những cặp nam nữ, động vật hoang dã trong khu cây xanh bảo vệ giữa các thành phố. Đây chính là một thế giới khoa học kỹ thuật cấp thấp có hệ sinh thái hài hòa. Dưới sự thống trị của văn minh kẻ hủy diệt kim loại, những thế giới tương tự như thế này không biết có bao nhiêu. Ngoài ra, đôi mắt tam sắc của Cách Lâm lướt qua, từng sợi xích có hình thù kỳ quái lần lượt kết nối với các loại hiện tượng tự nhiên. Và từ những quy tắc này, Cách Lâm cảm nhận được rõ ràng, đó chính là những sinh vật từ thế giới vật chất năng lượng giống như mình. Ngay phía xa chỗ Cách Lâm, Một con nhuyễn trùng khổng lồ có miệng mọc đầy móc câu đang thổi một đám mây trắng đi tới. E rằng trong mắt chúng, mình cũng là một tồn tại tương tự như vậy. Đứng từ góc độ của chính mình, Cách Lâm dù vẫn sở hữu tất cả năng lực, nhưng lại bị biến đổi về chất do quy tắc hoàn toàn khác biệt của thế giới hư ảo này. Nó tương tự như quy tắc tưởng tượng của duy độ khoảng cách, đã thay thế tất cả các quy tắc khác bằng một quy tắc mới. Lúc này, hắn hoàn toàn tồn tại dưới dạng quy tắc. Mặc dù có thể ảnh hưởng đến sự biến đổi của vật chất năng lượng, nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp xuất hiện chân thân. Điều này giống như một phiên bản phóng đại của thể quy tắc khi Cách Lâm xuyên qua không thời gian tìm kiếm Ma Wa Wa, hoặc là một phiên bản thu nhỏ của quy tắc cân bằng trong thứ nguyên thực quản khi nó hiện thân. Và trong thế giới hư ảo quỷ dị này, tất cả các quy tắc đều là sự hư ảo hóa của các sinh vật từ thế giới dị vực bị trói buộc ở đây. Ngược lại, các sinh vật hư ảo ở đây lại trở thành thực thể trên bề mặt. Chẳng lẽ là một thế giới mà biểu tượng và chân lý bị đảo lộn? Không đúng, về mặt lý thuyết, thế giới vô tận không thể tồn tại loại thế giới này. Và Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đã đặc biệt giấu sự khiếm khuyết trong thế giới hư ảo này, hắn chắc chắn nắm giữ một số thủ đoạn tương tự như tưởng tượng trong thế giới này. Cũng tốt, vậy trước tiên hãy để ta xem mình có thể ảnh hưởng đến sức mạnh nào trong thế giới này. Trong tầm nhìn quy tắc chân lý của Cách Lâm, tất cả năng lượng của các hiện tượng tự nhiên đều giống như những tay nắm cửa, chỉ cần hắn đẩy là có thể mở ra, có thể nắm giữ quy tắc phía sau. Quy tắc tự nhiên càng mạnh mẽ thì càng khó mở ra. Nhưng đối với Cách Lâm mà nói, tất cả các tay nắm cửa đều chỉ là những cánh cửa mà hắn có thể tùy ý xoay chuyển và kéo đẩy. Chỗ khiếm khuyết, tìm thấy chỗ khiếm khuyết rồi. Sau một hồi kiên nhẫn cảm ứng, Cách Lâm cuối cùng đã có phát hiện. Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ lại đặt chỗ khiếm khuyết của Hắc Ám Chi Môn vào trong cơ thể của một sinh vật hư ảo bản địa ư, chẳng lẽ là bộ não tối cao của thế giới này? Sự đối kháng giữa quy tắc tự nhiên và kẻ thống trị là sinh vật có trí tuệ. Theo tiêu chuẩn của thế giới này, mặc dù chỉ ở trình độ khoa học kỹ thuật cấp thấp, nhưng cũng đã mở ra thời đại vũ trụ. Và so với những kẻ thống trị là các tộc đàn sinh vật vũ lực luôn e ngại ý chí quy tắc của thế giới, thì những sinh vật nắm giữ khoa học kỹ thuật lại chưa bao giờ bận tâm đến những điều này. Chúng trưởng thành trong sự đối kháng với tự nhiên, chỉ sau khi trưởng thành mới tiến hành bảo vệ tự nhiên một cách bố thí. Mình chỉ đại diện cho ý chí quy tắc của thế giới này thôi sao? Rắc một tiếng, vào khoảnh khắc Cách Lâm kéo tay nắm cửa, hắn cảm giác mình phảng phất như đã trở thành một chiếc chìa khóa. Mặc dù nhỏ bé, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến nguồn năng lượng nguyên tố lớn hơn mình hàng nghìn, hàng vạn lần. Vù vù vù vù. Giờ khắc này, trong cảm ứng của Cách Lâm, mình đã trở thành một loại quy tắc ảnh hưởng đến sự vận động của dòng khí. Chỉ cần hắn kiên nhẫn gõ phím như đang chơi dương cầm, là có thể tụ tập mây đen. Thời gian càng dài thì mây đen tụ tập càng nhiều, từ đó gây ra mưa to dẫn đến lụt lội, hoặc là tạo ra những cơn bão chưa từng có. Quy năng như vậy, có lẽ đối với sinh vật đã là vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với Cách Lâm, người đang đứng trên đỉnh của thế giới vô tận, lại là bị quy tắc của thế giới này bóp méo và suy yếu đi rất nhiều. Cách Lâm đã trở thành ý chí thế giới của cái thế giới hoang đường này. Trong bóng tối vô tận, cổ họng tựa như bị một nắm rơm khô lúc nào cũng có thể bốc cháy chặn lại, khiến gã khó thể hô hấp. Vũ Phàm cố hết sức vươn tới tia sáng trước mắt, sợ rằng mình sẽ lại rơi xuống vực sâu tăm tối không đấy. A, Vũ Phàm tỉnh rồi. Vũ Phàm đột ngột ngồi bật dậy, làm đám nam nữ đang đi dã ngoại xung quanh giật mình hoảng sợ. Hành động đường đột ấy khiến mấy cô bé vừa còn tranh nhau hô hấp nhân tạo cho gã phải ngã ngửa ra sau. Gã thở hổn hển, từng hơi một. Đầu óc bỗng nhiên thông suốt, Vũ Phàm chưa bao giờ có cảm giác này. Gã cảm thấy giữa mình và những người bạn học đang gọi tên mình có một lớp màn sương mờ ảo. Sự quan tâm của họ khiến gã chán ghét, cảm giác ấy giống như một con chó đối mặt với lũ bọ chết trên người, chỉ cần nhìn thấy chúng là gã lại có xúc động muốn thanh tẩy triệt để thế giới này, quét sạch lũ ký sinh trùng kia. Vũ Phàm, cậu sao vậy? Trong lúc bị lay lắc dữ dội, Vũ Phàm đột nhiên đẩy cô bạn ngực khủng trước mặt ra. Bộ ngực đầy đặn của cô nàng rung lên bần bật. Đôi mắt to tròn dưới mái tóc gợn sóng màu cà phê nhìn gã kinh hãi, bàn tay nhỏ vội che miệng, điếng người. Đồ bẩn thỉu, cút ngay cho ta. Sau khi bản năng đẩy cô gái ra vì ghê tởm, Vũ Phàm chợt tỉnh táo lại. Mình bị sao thế này? Gã ngơ ngác nhìn tay mình, bàn tay rõ ràng mọc trên người gã, nhưng gã lại cảm thấy nó không còn là của mình nữa, mà như một chiếc lá non đang đung đưa trong gió. Cơ thể gã tựa như một hạt bồ công anh, lúc nào cũng có thể bay lên, gã thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập của gió. Dám bắt nạt Bưu Kỳ, mày muốn chết à? Cậu lớp trưởng kim ủy viên thể dục cao ráo đẹp trai xông tới, định dạy cho Vũ Phàm một bài học. Nhưng cậu ta lại bị hai gã tóc vàng theo phong cách quái dị từ phía sau đẩy ra. Hai gã cà lơ phất phơ túm cổ áo cậu ta, nói, đây là chuyện của gia tộc tán yêu bọn tao, không muốn chết thì cút đi. Vị lớp trưởng vừa còn hùng hổ, dù cao hơn hai gã kia cả một cái đầu và cơ bắp cuồn cuộn đủ sức áp đảo, lại thật sự tiêu nghỉu. Trước ánh mắt của mọi người, cậu ta chỉ biết đỡ Bưu Kỳ đang khóc nức nở rời đi. Cút đi, đây là chuyện của gia tộc Tán Yêu, không muốn chết thì giải tán hết. Mấy tên côn đồ choai choai bắt đầu xua đuổi những bạn học đang vây xem. Này, thằng nhóc kia, lúc nãy đẩy Bưu Kỳ có phải mày thừa cơ sờ ngực con bé không? Ha ha, người khác không biết chứ tao thấy hết rồi đấy. Nhìn cái tên đang nháy mắt với mình, trong lòng Vũ Phạm dâng lên cảm giác buồn nôn tột độ, chỉ muốn bóp chết hắn ngay lập tức. Cố nén cơn xúc động, Vũ Phạm ngượng ngùng gật đầu, không nói gì thêm. 7 ngày sau. Tí tách, tí tách. Cơn mưa lớn đã kéo dài 5 ngày 5 đêm, bầu trời u ám lại khiến Vũ Phạm cảm thấy vô cùng khoan khoái. Nhìn thành phố hoàn toàn chìm trong biển nước vì trận mưa dầm, rõ ràng là một thảm họa, nhưng Vũ Phạm lại cảm thấy toàn thân thông suốt, như vừa ăn một viên kẹo bạc hà. Truyền hình đang đưa tin. Trận mưa lớn bất thường này đã khiến các tỉnh XIKL, FIKL, JFF cùng phía Bắc tỉnh FF và phía Đông Hồ HN chìm trong biển nước trên diện rộng. Dự kiến trận mưa lớn này sẽ còn kéo dài vài ngày nữa. Đối mặt với thách thức lũ lụt chưa từng có, các cấp chính phủ đang khẩn cấp vào cuộc, quyết tâm đoàn kết nhân dân chiến thắng Hồng Thủy. Xin người dân hãy bảo vệ an toàn cho bản thân, cố gắng di chuyển đến các tỉnh lân cận bằng xe bay phản trọng lực. Về phương diện quy tắc chân lý. Trong thế giới ảo rộng lớn này, việc duy trì một thảm họa sinh thái liên tục trên vài tỉnh đã là giới hạn của Cách Lâm lúc này. Nếu là trước kia, chuyện này chỉ đơn giản như thi triển một đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh phiên bản tăng cường mà thôi. Nếu muốn tạo ra một trận mưa trên phạm vi toàn thế giới, ta chỉ có thể làm nó rơi rải rác ở các khu vực khác nhau. Đối với sinh vật mặt đất, đó chẳng khác nào mưa thuận gió hòa. Điều duy nhất ta có thể làm là giữ nguyên tổng lượng mưa, nhưng tập trung thời gian và địa điểm vào một chỗ để gây ra thảm họa sinh thái, chỉ vậy mà thôi. Hiểu rõ sự hạn chế của ý chí thế giới, đây là lần đầu tiên Cách Lâm đứng trên góc độ của ý chí thế giới để thấu hiểu năng lực và giới hạn của mình. Và đúng như ta dự đoán, lỗ hổng của cánh cổng hắc ám quả thực nằm ở kẻ thống trị cao nhất của thế giới này. Nhưng nó không nằm trên bản thân kẻ thống trị, mà là quy tắc của chức vị đó. Nói cách khác, muốn phá hủy cánh cổng hắc ám, ta phải tiêu diệt hoàn toàn tộc đàn sinh vật này. Về mặt lý thuyết, điều đó là không thể. Trong nháy mắt, Cách Lâm chìm vào những suy tư sâu hơn. Đây là một nền văn minh đã bước vào giai đoạn khám phá vũ trụ. Còn ta chỉ là ý chí của thế giới này và bị vô số hạn chế. Nếu để tộc đàn này cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ tìm cách quản lý thảm họa, thậm chí tạo ra một thế giới hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của ý chí nhân tạo, giống như sự tồn tại của thiên võng. Chúng sẽ dùng máy móc để điều tiết thời tiết tự nhiên, qua đó trấn áp và phong ấn ta vĩnh viễn. Ý chí thế giới, để duy trì quy tắc cân bằng, sẽ không bao giờ thực hiện hành động tự sát vô nghĩa. Hít một hơi thật sâu, Cách Lâm cuối cùng cũng hiểu ra kế hoạch của Thánh Tổ Hắc Ám Vô Thủy. Hắn đang dùng quy tắc cố hữu của thế giới ảo này để tạo ra một cái bẫy tự nhiên, và đã thành công dụ mình vào trong. Chỉ riêng việc đối phó với cái bẫy này đã khiến Cách Lâm cảm thấy lúng túng, đây là một thử thách mà y chưa từng ngờ tới. Chưa kể trong thế giới này còn có một Thánh Tổ mạnh mẽ không rõ đang trấn giữ và cả Thánh Tổ Hắc Ám sắp đuổi tới. Xì xì xì. Quả nhiên. Với tư cách là ý chí thế giới, Cách Lâm cảm nhận rõ ràng có vài chiến hạm ngoài không gian đang dùng một loại thiết bị cơ giới cỡ lớn để can thiệp, làm ảnh hưởng đến sự hội tụ của mây, xua tan những đám mây mà y đang tập hợp. Nếu y còn cố chấp tập hợp mây, e rằng số lượng chiến hạm sẽ không chỉ là vài chiếc nữa. Y không thể dùng sức mạnh cưỡng chế để chống lại các thiết bị can thiệp từ ngoài vũ trụ này. Làm nhiễu loạn từ trường ở hai cực Nam Bắc, có lẽ sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của loại thiết bị này. Nghĩ vậy, Cách Lâm lại mở ra hai cánh cửa quy tắc. Chỉ sau vài canh giờ, sức ảnh hưởng của những thiết bị đang xé tan mây kia rõ ràng đã suy giảm mạnh, mang lại hiệu quả rõ rệt. Nơi Cách Lâm tập trung mưa bão chính là khu vực trung tâm của thế giới này. Dù nền văn minh này đã bắt đầu phổ cập xe hơi gia đình phản trọng lực và các công trình xây dựng bằng vật liệu tổng hợp, nhưng vẫn có thương vong lớn về người và thiệt hại nặng nề về kinh tế. Tuy nhiên, chỉ một ngày một đêm sau, khi vài thiết bị từ trường cỡ lớn ở hai cực Nam Bắc bao trùm hoàn toàn từ trường của hành tinh, Cách Lâm không còn cách nào gây nhiễu loạn cho các chiến hạm ngoài không gian nữa. Những đám mây bên ngoài liên tục bị xé toạc và xua tan. Thử phá hủy mấy thiết bị từ trường này xem chúng có nằm trên khe nứt địa tầng không. Nếu không thể gây núi lửa phun trào, thì tạo ra một trận động đất vậy. Kế hoạch của Cách Lâm lại thành công. Hai trận động đất đã phá hủy các thiết bị từ trường, đồng thời phá hủy luôn cả nhân viên và máy móc đang cố gắng tái xây dựng chúng. Lần này, trận mưa lớn do ý chí thế giới tạo ra kéo dài đến 10 ngày. Đối với một nền văn minh đã bước vào kỷ nguyên vũ trụ, trận mưa lớn kéo dài nửa tháng như vậy cũng đủ để nhấn chìm khu vực trung tâm của họ vào thảm họa lũ lụt. Khắp nơi là những tàn tích kiến trúc bị nhấn chìm, các thiết bị cỡ lớn liên tục qua lại để cứu vớt tài sản và sinh mạng, khơi thông dòng lũ, nhưng mưa vẫn không ngớt. Đối mặt với trận mưa dai dẳng này, những người dân thường cảm nhận được sự nhỏ bé của mình, họ than trời trách đất. Một số người thậm chí còn cho rằng có một đấng minh minh tồn tại, rằng trong cõi vô hình tự có ý trời. Nhưng Tổng thống lại có bài phát biểu cổ vũ, rằng nhân định thắng thiên, rằng chúng ta đã vượt qua bao nhiêu gian khó để tiến vào nền văn minh liên hành tinh. Ngài thề sẽ đoàn kết đồng bào toàn thế giới để chiến thắng thảm họa này, như chúng ta đã từng làm. Quả nhiên, khi hàng trăm phi thuyền vũ trụ đồng thời khởi động thiết bị ổn định trọng lực mạnh, cố ý tạo ra ảnh hưởng lớn hơn cả ảnh hưởng của bản thân thế giới đối với các mảng lục địa, Cách Lâm không còn mở được cánh cửa quy tắc về các mảng địa tầng nữa. Gần như cùng lúc đó, các thiết bị từ trường ở hai cực Nam Bắc được tái xây dựng. Một vòng tuần hoàn ác tính giữa con người và tự nhiên chính thức bắt đầu. Không quân số 1, không quân số 1, nghe rõ trả lời. Toàn thế giới đã bước vào tình trạng phòng bị quân sự khẩn cấp. Trước thảm họa thiên nhiên vạn năm có một này, tất cả nhân loại đều hướng ánh mắt về khu vực trung tâm của thế giới. Khi thảm họa kéo dài, mức độ tàn phá có lẽ sẽ vượt qua giới hạn lịch sử mà nhân loại từng biết. 6 cơn lốc xoáy hội tụ thành một siêu lốc xoáy, sức gió của nó đã vượt qua cả tiêu chuẩn định nghĩa cao nhất của con người về sức mạnh tự nhiên. Hàng vạn chiếc xe bay gia đình phản trọng lực bị cuốn vào tâm lốc, vỡ tan tành. Trước siêu lốc xoáy này, các phương pháp xua tan luồng khí thông thường đã trở nên vô dụng, chỉ có thể dùng đến những biện pháp bạo lực hơn để giảm thiểu tổn thất. Không quân số 1 nghe rõ. Tổng thống đã đến tọa độ khu vực an toàn. Hiện tại sức gió đã vượt cấp 15. Không quân số 1 mọi thứ bình thường, vòng bảo hộ ion đã được bật, chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Xì xì xì. Sau một thoáng nhiễu sóng, hình ảnh vị tổng thống với sức ảnh hưởng mạnh mẽ xuất hiện. Thưa các bạn xem đài, dù bạn đang ở đâu, đang làm gì, nhưng với tư cách là một thành viên của nhân loại, chúng ta đều có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ ngôi nhà chung của mình. Hiện tại, chúng ta đang phải đối mặt với một thảm họa chưa từng có. Hàng tỷ người dân phải rời bỏ nhà cửa, mất đi quê hương và tài sản để sinh tồn. Nếu là thời kỳ lạc hậu vô tri ngày xưa, chúng ta chắc chắn sẽ nói, nhìn kìa, đó là sức mạnh vĩ đại của tự nhiên, chúng ta phải kính sợ. Nhưng bây giờ, tôi sẽ nói rõ cho mọi người biết, đây là một lời tuyên chiến. Một lời tuyên chiến từ đấng minh minh đối với nền văn minh nhân loại của chúng ta. Chúng ta có thể làm gì? Vị tổng thống nắm chặt tay, giọng điệu bi thống nhưng không mất đi sự kiên cường, sức truyền cảm gần như xuyên qua màn hình đến với từng khán giả. Ngài cao giọng, chúng ta sẽ khiếp nhược khuất phục ư không? Nhân loại chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục. Chúng ta sẽ chinh phục đấng minh minh, chinh phục tự nhiên. Chúng ta sẽ khiến thế giới này vận hành theo ý chí của con người, xây dựng nên ngôi nhà hoàn mỹ trong lý tưởng của chúng ta. Chúng ta muốn nói cho đấng minh minh biết, nhân loại chúng ta không còn là nhân loại của thời đại cũ, chỉ có thể bị trói buộc trong hành tinh này. Chúng ta đã trở thành chủ nhân tuyệt đối của thế giới này, là kẻ thống trị không thể chống lại. Đến những lời cuối cùng, giọng ngài đã chuyển từ hô hào thành gầm thét. Vị tổng thống mang vẻ mặt lạnh lùng chưa từng có, trầm giọng nói, bây giờ, với tư cách là tổng thống thế giới, tôi tuyên bố, kế hoạch cải tạo hành tinh chính thức được khởi động từ hôm nay. Thời đại con người và tự nhiên chung sống hài hòa đã qua. Chúng ta sẽ chinh phục hoàn toàn hành tinh này, để nó vận hành theo ý chí của chúng ta. Tôi tin rằng, 1.000 năm, 1.000 năm, 10.000 năm sau, với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ, chúng ta chắc chắn sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Gần như toàn thể nhân loại đều sôi sục vào khoảnh khắc này. Nền văn minh đã bước vào kỷ nguyên khám phá vũ trụ, đối mặt với sự vô thường của hành tinh mẹ, đã quyết tâm dùng ý chí con người để thay thế hoàn toàn sự vận hành của tự nhiên, đặt mọi thứ dưới sự điều hành và phân phối của máy tính. Lôi kiếm số 1, giờ đây tôi lấy danh nghĩa tổng thống thế giới để trao quyền cho anh. Kích hoạt đạn phản vật chất, phá tan siêu lốc xoáy trước mặt. Sau khi đặt micro xuống, vị tổng thống ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình trực tiếp, nhấn một nút màu đỏ. Lôi kiếm số 1 nhận lệnh. Vút. Ầm ầm. Ánh sáng trắng chói lòa bao trùm tất cả. Theo sau tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng xung kích từ trong ra ngoài làm rung chuyển đất trời. Siêu lốc xoáy bị ảnh hưởng bởi luồng khí hỗn loạn từ quả bom phản vật chất, vòng xoáy mây vốn đã thành hình liền bị phá vỡ và xua tan. Kế hoạch cải tạo hành tinh của nhân loại chính thức bắt đầu. Tiếng reo hò sôi sục, những con người vốn sống trong an nhàn hòa bình dường như đã tìm thấy một điểm kích thích mới, tìm thấy ý nghĩa tồn tại. Rẹt. Bất chợt, một tia sét đánh trúng chiếc máy bay không quân số 1. Hầu hết các thiết bị điện tử của máy bay đều hỗn loạn, tiếng còi báo động vang lên liên hồi. Phi hành đoàn cố gắng hết sức để cứu chữa, cuối cùng đã ổn định được thân máy bay, họ định dùng công suất tối đa để khởi động lại vòng bảo hộ plasma và trở về mặt đất. Rẹt. Rẹt. Hai tia sét liên tiếp đánh trúng thân máy bay một cách chính xác. Những mảnh vỡ rơi lả tả khắp trời, phi hành đoàn bao gồm cả tổng thống đều thiệt mạng. Các chuyên gia khoa học bắt đầu tìm kiếm manh mối cho sự cố này, chẳng hạn như vòng bảo hộ plasma hấp thụ điện năng từ ma sát không khí, hay xung đột giữa bom phản vật chất và luồng khí hỗn loạn của lốc xoáy. Dĩ nhiên, khái niệm về đấng minh minh được đề cập trong các học thuyết cổ xưa cũng chính thức được công chúng chú ý về phương diện quy tắc chân lý. Tổng thống thế giới chỉ là người phát ngôn cho trật tự của loài người. Giết một người chỉ càng làm cho quyết tâm thực hiện kế hoạch cải tạo hành tinh của chúng trở nên kiên định hơn mà thôi. Hừ hừ hừ, đồng hồ mặt trời đã khóa chặt đơn vị thời gian của thế giới ảo này với thế giới vật chất. Thời gian ngươi tiêu tốn ở đây sẽ tương đương với tổn thất thật sự trong thế giới vật chất. Cộng thêm phong ấn thời không của cánh cổng hắc ám, ngươi sẽ vĩnh viễn bị phong ấn và trấn áp trong thế giới này, trừ khi ngươi quay về thông qua quy tắc cánh cổng hắc ám của thánh tổ vô thủy. Đồng hồ mặt trời trong tay thánh tổ Bách Quỷ biến mất. Lão ta đang dùng phương thức hư ảo để nắm giữ sự huyền bí của thời gian, tương đương với việc gián tiếp liên kết với quy tắc tiêu hóa của vô tận thế giới, nhằm giam cầm Cách Lâm vĩnh viễn trong thế giới không thể thoát ra này, lợi dụng quy tắc đặc thù của thế giới để trấn áp Cách Lâm mãi mãi. Trên đỉnh đầu lão, một vòng con mắt màu vàng pha đỏ kỳ dị không ngừng chớp động, mỗi con mắt đều bị bóp méo thành những quy tắc khác nhau của thế giới này. Ví dụ như quy tắc gợn sóng khi tôm trong đại dương di chuyển, quy tắc ma sát phản lực của vật thể di chuyển 300.000 mét mỗi giây, quy tắc bốc hơi nhiệt lượng của mồ hôi, quy tắc ăn mòn của nước chảy. So với việc Cách Lâm dùng chân lý áo nghĩa để nắm giữ quy tắc tối cao, gần như tương đương với ý chí của thế giới này, thì những quy tắc được nắm giữ bởi đồng lực thiên phú này thực sự quá nhỏ bé, không đáng kể. Phải biết rằng, vị thánh tổ này nổi danh trong đại thế giới hắc ám và được trao danh hiệu Bách Quỷ chính là nhờ vào những đồng lực thiên phú vô cùng kỳ dị này. Hừ hừ, vua của các vua sư, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây? Ở một phương diện khác, cũng trên phương diện quy tắc chân lý, khi Cách Lâm dùng chân lý áo nghĩa tối cao để bóp méo quy tắc thời không, y cũng vô tình phá hủy một số quy tắc cấp thấp tồn tại dựa trên các quy tắc cao cấp hơn. Những sinh vật ngoại giới cũng bị trói buộc trong thế giới này đều vô cùng kinh hoàng, sợ hãi trước sinh vật đáng sợ không rõ lai lịch vừa giáng lâm này. Sinh vật này vậy mà lại trở thành ý chí của thế giới. Chẳng phải điều đó có nghĩa là về mặt quy tắc, sinh vật này thậm chí còn vượt trên cả bản thân thế giới sao? Chỉ là nó bị giới hạn bởi chính quy tắc của thế giới, không thể tiếp tục mạnh lên. Điều này thậm chí còn tương đương với việc trói buộc một phần sức mạnh của nó. Trời ơi, sinh vật này, e rằng đã là một sự tồn tại vượt trên cả khái niệm chúa tể thông thường rồi. Không để tâm đến những sinh vật cấp thấp, dù là phụ thuộc hay mang địch ý, Cách Lâm, người bị trói buộc bởi quy tắc thế giới, dần dần cảm nhận được áp lực không gì sánh được từ nhân loại của thế giới này. Lúc này, đường lui của y đã bị sức mạnh thời không của cánh cổng hắc ám khóa chặt hoàn toàn. Y chỉ có thể tiến, không thể lùi, và phải lấy lỗ hổng của cánh cổng hắc ám tại đây làm đột phá khẩu. Hy vọng trùng manh manh có thể giữ lời, tìm được một điểm giao cắt thời gian khác trong thế giới ảo này. Hừ hừ, mưu toan dùng ý chí của bản thân để thay thế ý chí thế giới. Những sinh vật tiến hóa theo hướng khoa học kỹ thuật này tuy mạnh mẽ, thậm chí còn đứng trên cả ý chí thế giới, nhưng cũng giống như nền văn minh thiên võng ngày xưa, thứ cuối cùng hủy diệt chúng sẽ chính là bản thân chúng. Lẩm bẩm, Cách Lâm cảm nhận được rằng dưới kế hoạch cải tạo hành tinh của toàn nhân loại, những cánh cửa quy tắc mà y có thể mở ra ngày càng ít đi. Các quy tắc chủ thể bị hàng vạn thiết bị khoa học kỹ thuật thao túng đang không ngừng gia tăng. Cách Lâm biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, y thật sự sẽ bị lưu đày và phong ấn trong thế giới ảo này, đúng như những gì thánh tổ hắc ám vô thủy đã tính toán. Nhưng mà... Khạch khạch khạch khạch, thánh tổ hắc ám vô thủy e rằng chưa từng nghĩ tới, người chấp hành thực sự của ý chí thế giới chính là người bảo vệ thế giới. Kẻ thù thật sự của nhân loại không phải là ý chí thế giới, mà là chính bản thân nhân loại. A Hộc, Hộc, Hộc, Hộc Vũ Phàm lại một lần nữa bị cơn ác mộng kỳ quái đó đánh thức. Đôi mắt ba màu quỷ dị liên tục xuất hiện trong giấc mơ của gã, nói với gã những lời mà gã không tài nào hiểu nổi. Đại khái là gã sở hữu một loại ý thức phi thường, chỉ cần đồng ý một việc gì đó, gã sẽ nhận được sức mạnh phi phàm. Ý thức phi thường, sức mạnh phi thường ư, Vũ Phàm cũng từng nghe nói, trên thế giới này ngoài trật tự xã hội thông thường với chính phủ, quân đội, doanh nhân và dân thường, còn có một bộ phận những người sở hữu năng lực dị thường, gọi là dị năng giả. Những người này có thể do đột biến gen, biến dị từ ngoài hành tinh, truyền thừa cổ đại, hoặc các phương pháp khoa học kỹ thuật kỳ quái. Tóm lại, thế giới này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những sự kiện dị thường, nhưng cuối cùng đều bị chính phủ che giấu bằng nhiều cách. Lũ ký sinh trùng đáng ghê tởm. Quê hương cũ của gã đã bị lũ lụt phá hủy, ngôi nhà mới của gã nằm trên tầng 75 của một tòa nhà chọc trời. Nhìn xuống dòng người bên dưới, Vũ Phàm lại nảy sinh cảm giác buồn nôn. Như thể hành tinh mẹ đang bị một đám ký sinh trùng dày đặc lúc nhúc bám đầy. Gã, người mắc chứng sợ lỗ, không rét mà run, chỉ hận không thể dùng loại thuốc trừ sâu độc hại nhất để tiêu diệt toàn bộ lũ côn trùng này, trả lại cho hành tinh mẹ một không gian nguyên sơ, tinh khiết. Vù một luồng gió mát thổi qua. Phía bên kia thế giới đang chìm trong thảm họa thiên nhiên vạn năm có một, còn phía bên này lại tươi đẹp đến thế. Chỉ có điều các biển quảng cáo lớn đã được thay bằng quảng cáo cho kế hoạch cải tạo hành tinh. Cái chết của Tổng thống thế giới càng làm mọi người thêm kiên định với kế hoạch này. Trong một thời gian, dường như ai phản đối kế hoạch này, người đó chính là kẻ thù của thế giới. Vũ Phàm mơ hồ cảm nhận được, có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả những chuyện này. Chính phủ thế giới đang bị bàn tay đó khống chế, còn gã chỉ là một quân cờ không đáng kể. Hãy tin vào thế giới này, thế giới sẽ trao cho ngươi sức mạnh vô tận. Lời nói này vang lên trực tiếp trong ý thức của Vũ Phàm bằng một phương thức không rõ, dường như mang theo hiệu ứng thôi miên và gây ảo giác nhất định. Đôi mắt Vũ Phàm dần trở nên mơ màng, cả lão đảo đi đến bên cửa sổ và đứng lên trên đó. Bên dưới, từng chiếc xe bay phản trọng lực lao vung vút, phát ra tiếng vù vù. Một cảm giác thân thuộc chưa từng có trỗi dậy. Trong cảm nhận của Vũ Phàm, không khí như mặt đất bằng phẳng, còn mặt đất cứng rắn ngày nào lại như sỏi đá. Trái đất thậm chí còn đang hô hấp. Gã có thể hô phong hoán vũ bất cứ lúc nào, sấm sét có thể truyền cho gã một sức mạnh còn lớn hơn nữa. Phút một tiếng, Vũ Phàm nhảy xuống vài ngày sau. Dưới sự dẫn dắt của vài dị năng giả, Vũ Phàm đã tiếp xúc với Liên minh Hiệp hội Dị năng. Sau khi thể hiện sơ bộ sức mạnh ngang với một dị năng giả cấp C, gã đã nhận được tư cách hội viên chính thức. Vài tháng sau, trong kỳ thi sát hạch phân cấp hàng năm của Hiệp hội, Vũ Phàm, người lần đầu tiên tham gia, đã trở thành một dị năng giả cấp A cực kỳ hiếm có. Nếu không phải vì việc sát hạch cấp S cần có những điều kiện đặc biệt và sự đề cử của các dị năng giả cấp A khác, có lẽ Vũ Phàm đã có thể thăng cấp thành dị năng giả cấp S cao nhất. Hiệp hội dành sự quan tâm đặc biệt cho dị năng giả đột nhiên xuất hiện này. Là một dị năng giả cấp A, cuộc sống bề ngoài của Vũ Phàm không có gì thay đổi. Nhưng vì thân phận đặc thù, cả sẽ tham gia một số nhiệm vụ tuyệt mật đối với người thường và nhận được địa vị rất cao. Cứ thế, Vũ Phàm bắt đầu một cuộc đời như nhân vật chính trong tiểu thuyết, điềm tĩnh, tỉnh táo, khắc kỷ, dũng cảm tiến lên, không ngừng gặp gỡ và đạt được thành tựu. Uy tín của gã trong thế giới ngầm ngày càng cao, tầm nhìn cũng ngày càng rộng mở, nhưng phần lớn thời gian gã vẫn sống một cuộc đời bình thường với thân phận cũ. Và những nhiệm vụ này, tất nhiên, diễn ra giữa các phe phái mâu thuẫn. Thế giới tuy thống nhất, nhưng vẫn chia thành hàng trăm quốc gia và tập đoàn lớn nhỏ, ngoài ra còn có các tập đoàn tài phiệt từ căn cứ ngoài hành tinh, các sinh vật dị loại từ vũ trụ dần dần, Vũ Phàm tiếp xúc với những thứ ở tầng sâu hơn. Kẻ thao túng đằng sau mạng lưới trật tự xã hội của loài người không phải là cơ quan quyền lực của Tổng thống thế giới, cũng không phải là Liên minh Hiệp hội Dị năng mà ngay cả dị năng giả cấp S cũng khó lòng chống lại, mà là một tổ chức bí ẩn, cổ xưa, nắm giữ sự vận hành của tư bản. Tổ chức này ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của thế giới này, ngay cả Liên minh Hiệp hội Dị năng cũng phải dựa vào nó để hoạt động. 5 năm sau, dựa vào năng lực vượt trội, sau khi giành được uy tín không gì sánh bằng, Vũ Phàm cuối cùng đã nhận được sự đề cử chung của 5 dị năng giả cấp A, có cơ hội trở thành dị năng giả cấp S. Dị năng giả cấp S, trong toàn xã hội loài người chỉ có khoảng 20-30 người. Họ là những quái vật có thể một mình chống lại cả một chiến hạm, là sự tồn tại đỉnh cao nhất của trật tự thế giới ngầm. Nhưng lúc này Vũ Phàm lại biết, dù dị năng giả cấp S có sự khác biệt về chất so với cấp A, nhưng trên cả những dị năng giả cấp S này, còn có một đẳng cấp khác biệt hơn cả tổng tất cả các cấp S, A, B, C, D, E cộng lại. Đó là cấp thần. Những tồn tại cấp thần này chính là những kẻ thực sự điều khiển sự vận hành của thế giới. Chúng vô hình vô chất, đã trở thành một dạng sống khác, thậm chí không thể giao tiếp với người thường. Người thường ngay cả tư cách giao tiếp với chúng cũng không có. Chúng chỉ có thể tìm người phát ngôn ở trần gian để truyền đạt ý chí của mình. Ý chí của hành tinh mà gã đang bảo vệ, chính là một trong những tồn tại cấp thần đó. Vì vậy, làm thế nào để có được sức mạnh gần với thần hơn, đó chính là tất cả đối với những dị năng giả cấp S này. Trật tự của thế giới ngầm cũng được thiết lập dựa trên nguyên tắc đó. 200 năm sau, trong cuộc chiến âm thầm với xã hội loài người, Cách Lâm đã hoàn toàn thất bại trong cuộc đấu tranh với kế hoạch cải tạo hành tinh, rơi vào thế yếu toàn diện. Dường như trong 1000 năm tới, thời đại mới nơi ý thức con người điều khiển máy tính và máy tính thống trị quy tắc vận hành của hành tinh sẽ hoàn toàn thay thế ảnh hưởng của ý chí thế giới đối với quy tắc. Bề ngoài, ý thức của Cách Lâm cũng sẽ bị cánh cổng hắc ám phong ấn và trấn áp hoàn toàn trong thế giới ảo này. Có thể dùng kho vũ khí hạt nhân của những quốc gia lạc hậu đó để thanh tẩy thế giới bẩn thỉu này không? Cách Lâm, với tư cách là ý chí thế giới, là đấng minh minh trong miệng mọi người, một vị chân thần bị hạn chế sức mạnh rất lớn, hỏi Vũ Phàm. Dưới sự ràng buộc của hiệp ước vũ khí hạt nhân, cộng thêm thời đại thông tin hóa cao độ và giáo dục ý thức toàn diện này, không có quốc gia nào dám làm như vậy. Nếu cưỡng ép thúc đẩy chiến tranh hạt nhân, tôi cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến 1-2 quốc gia nhỏ phát động chiến tranh hạt nhân, nhưng đối với đại cục thì chẳng có tác dụng gì. Cách Lâm im lặng một lúc, rồi lại nói, thế còn cuộc bạo loạn của người nhân bản thì sao? Những người nhân bản tồn tại như một nguồn cung cấp cơ quan nội tạng, chẳng phải cũng sẽ thỉnh thoảng gây ra vài sự kiện náo động sao? Không được, gần đây Tổng thống thế giới đang đề xuất một nghị trình, yêu cầu hủy bỏ kế hoạch người nhân bản, chuyển sang nuôi cấy cơ quan cục bộ bằng dung dịch dinh dưỡng. Còn những người nhân bản trước đây sẽ được tự do. Những loại virus nhắm vào khiếm khuyết gen của con người, có hay không từng hy vọng một tan vỡ, tạm thời không có tiến triển gì, chỉ có thể chờ đợi trùng manh manh sao. Ngay lúc Cách Lâm đang chìm trong im lặng, Vũ Phàm đột nhiên nói, tôi biết một phương pháp có thể đạt được yêu cầu của ngài, xóa bỏ chức vị Tổng thống thế giới cao nhất. Biện pháp gì? Cách Lâm vội vàng hỏi. Chỉ cần ngài ban cho tôi sức mạnh lớn hơn, một thần khí có thể sánh ngang với Mô Thái Dương và vòng hắc ám, tôi có thể nhân cơ hội này tổ chức một đại hội võ thuật cho các dị năng giả, kích thích các cường giả trên toàn thế giới thách thức trật tự của Tổng thống. Cái gọi là Mô Thái Dương và vòng hắc ám chính là hình chiếu quy tắc của đồng hồ mặt trời và cánh cổng hắc ám mà Thánh Tổ Bách Quỷ và Thánh Tổ Vô Thủy ban cho người phát ngôn của họ. Hai dị năng giả cấp S nắm giữ hai thần khí này cũng được người đời tôn sùng là gia tộc thần khí. Ba thần khí ư, có chút thú vị. Tốt. Cầm lấy quyền trượng hy vọng này đi. Với thần khí này, ngươi hẳn là đủ sức chống lại hai gia tộc thần khí kia. Hãy đi tổ chức đại hội, kích động các cường giả trên thế giới thách thức trật tự xã hội đi. Cách Lâm hạ xuống hình chiếu của quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý. Sau khi thoát khỏi mục đích ban đầu thuần túy là muốn phá hủy cánh cổng hắc ám, Cách Lâm dần dần phát hiện ra niềm vui kỳ diệu đặc hữu của thế giới ảo hoang đường này. Bởi vì trong phương diện quy tắc chân lý của thế giới ảo, các quy tắc cấp cao nhất gần như song song vĩnh viễn với nhau. Không có giao điểm, cũng không có gặp gỡ, giống như quy tắc cân bằng và quy tắc khó phân của vô tận thế giới, chúng song song nhưng lại ảnh hưởng lẫn nhau. Do đó, Cách Lâm với tư cách là ý chí thế giới, về mặt lý thuyết gần như không có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào với mấy quy tắc cao cấp kia, nhưng chiến tranh lại chưa bao giờ dừng lại. Dù không tiếp xúc, nhưng qua những năm tháng tìm tòi, lại có chân lý chi diện hỗ trợ, Cách Lâm tuyệt đối không giống những chúa tể khác hóa thân thành quy tắc cấp cao nhất, gần như hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của đồng loại mình, chỉ có thể gián tiếp biết được qua báo cáo của người phát ngôn. Đây cũng là một trong những ưu thế lớn nhất của Cách Lâm. Cách Lâm có thể cảm nhận rõ ràng có tất cả 6 quy tắc cấp cao nhất. Trong đó hai cái không cần phải nói, dĩ nhiên là Thánh Tổ Vô Thủy và Thánh Tổ Bách Quỷ. Thánh Tổ Vô Thủy nắm giữ quy tắc vận hành trật tự tổng thống của nhân loại thời đại mới, và dùng cánh cổng hắc ám để nắm giữ quy tắc không gian tối cao của thế giới ảo này. Còn Thánh Tổ Bách Quỷ thì dùng đồng hồ mặt trời để nắm giữ quy tắc thời gian, song song với thế giới vật chất. Ngoài ra còn 4 cái khác, trong đó 2 cái là chúa tể bản địa của thế giới, cũng là quy tắc tối cao hoặc có thể nói là chân thần do thế giới bản địa sinh ra. Một cái đại diện cho tín ngưỡng phương Đông, một cái khác đại diện cho tín ngưỡng phương Tây, là quy tắc tự nhiên sinh ra từ ý thức tập thể của loài người, ảnh hưởng đến sự vận hành của xã hội loài người ở một phương diện khác. Đồng thời, hai vị thần này cũng có thể được xem là thuộc hạ của Thánh Tổ Hắc Ám Vô Thủy. Hai quy tắc tối cao còn lại, một trong số đó có lẽ là sự tồn tại nắm giữ quy tắc về khả năng ứng biến đột xuất, tương tự như vận mệnh hay xác suất, không thể nói rõ hay mô tả rõ ràng, không thể cảm nhận được bản chất thực sự của nó. Cái cuối cùng thì chỉ lóe lên một cái rồi biến mất từ bên ngoài hành tinh, ngay cả Cách Lâm cũng không thể hiểu rõ hơn. Thế giới ảo này bao hàm một thế giới quá rộng lớn và phức tạp, là thế giới ảo chân thật nhất trong tất cả những thế giới ảo mà Cách Lâm từng biết. Ngoài ra, giữa chân thần quy tắc tối cao và các dị năng giả cấp S, thực tế vẫn tồn tại một dạng sống khác, có thể gọi là ngụy thần. Sức mạnh của ngụy thần đại khái tương đương với dị năng giả cấp S nắm giữ thần khí, hoặc yếu hơn một chút. Chúng cũng tồn tại dưới dạng quy tắc, cũng vô hình vô chất. Dù bị quy tắc tối cao ảnh hưởng nhưng chúng vẫn có tính tự chủ tương đối độc lập, và có thể giáng lâm trực tiếp xuống trần gian dưới dạng vật chứa, nhưng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt và thay thế, hoàn thành sự biến đổi về chất của dạng sống cấp thấp. Tóm lại, so với quy tắc tối cao chỉ có thể bị suy yếu và phong ấn, gần như bất diệt trong khuôn khổ quy tắc của thế giới ảo, những ngụy thần này là một cấp độ giữa chân thần và cường giả cấp S, có tiềm năng tiến hóa thành quy tắc tối cao. Cách Lâm nghi ngờ rằng quy tắc tối cao đại diện cho tính ngẫu nhiên và xác suất kia chính là từ đây mà ra. Quy tắc căn bản của thế giới ảo này chính là phương thức tiến hóa của sinh vật phù hợp quy tắc. Mình đã hoàn toàn rơi vào lĩnh vực mà Thánh Tổ Vô Thủy am hiểu. Không thể không nói, phương thức tiến hóa phù hợp quy tắc như vậy, dù được các vu sư gọi là tồn tại siêu việt cấp 8, nhưng so với sinh vật cấp 9 thậm chí là sinh vật ở vĩ độ cao hơn đã được các vu sư ghi chép rõ ràng, lại có sự khác biệt về bản chất. Ở một phương diện khác, nắm giữ quyền trượng hy vọng, sức mạnh của Vũ Phàm gần như tăng lên gấp rưỡi trong nháy mắt, trở thành một trong những tồn tại đỉnh cao nhất trong số các dị năng giả cấp S sau khi liên tiếp đánh bại vài dị năng giả cấp S đã thành danh từ lâu, danh tiếng của gã vang dội trong thế giới ngầm. Rất nhanh, dưới sự cám dỗ của lợi nhuận khổng lồ, gã đã hợp tác với một số nhà đầu tư và tổ chức đại hội võ thuật lần thứ nhất. Đối với phần thưởng tiền bạc cho người chiến thắng, các dị năng giả cấp cao vốn không có hứng thú. Nhưng khi phần thưởng là thần khí quyền trượng hy vọng xuất hiện, đột nhiên, không chỉ các dị năng giả cấp cao thông thường, mà ngay cả những dị năng giả cấp S và thậm chí hai gia tộc thần khí lớn cũng lũ lượt kéo đến. Họ quyết tâm tranh đoạt bằng được thần khí mang tên quyền trượng hy vọng này. Đại hội võ thuật tuy diễn ra trong nội bộ Liên minh Hiệp hội Dị năng, nhưng vẫn có một số video tư liệu bị rò rỉ ra ngoài. Đây là lần đầu tiên các dị năng giả xuất hiện trước công chúng, đặc biệt là cảnh Vũ Phàm, kẻ có ý định thống trị thế giới, cầm quyền trượng hy vọng và cuối cùng chiến tử. Nhưng quyền trượng hy vọng cuối cùng lại bị một cường giả vô danh ẩn mình cướp mất. Vũ Phàm chết, mọi chuyện kết thúc ư? Không, gã đã để lại một quy tắc. Huống hồ, trong thế giới ảo này, chỉ cần cách Lâm muốn, không có cái gì gọi là cái chết thực sự. Đại hội võ thuật quả nhiên đã được kế thừa. Vị cường giả siêu cấp vô danh đã ẩn nhẫn suốt mấy trăm năm này, sau khi có được quyền trượng hy vọng, cuối cùng đã nhìn thấy con đường đến với thần. Phương pháp đơn giản nhất chính là đứng trên đỉnh cao quyền lực của thế giới, dùng quyền lực tuyệt đối để nắm giữ trật tự, ép buộc các chân thần phải thừa nhận mình. Như vậy, hắn sẽ trở thành hóa thân của quy tắc, trở thành một chân thần mới. Nếu nói rằng ở đây không có sự dẫn dắt của Cách Lâm thông qua quyền trượng hy vọng, e rằng không ai tin. Chính vì bị giả tâm như vậy thúc đẩy, đại hội võ thuật lần thứ hai đã được tổ chức. Một hội nghị âm mưu nhằm tuyên chiến với trật tự của chính phủ thế giới cuối cùng lại tan rã dưới sự đối đầu giữa phe chính nghĩa và tà ác của các dị năng giả. Quyền trượng hy vọng cũng biến mất sau trận đại chiến, trở thành một bí ẩn hoàn toàn. Đến nước này, đại hội võ thuật đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các dị năng giả. Cho dù không có người tổ chức rõ ràng, nó đã trở thành cột mốc để mỗi dị năng giả kiểm chứng thực lực của mình. Họ tự phát tổ chức đại hội võ thuật lần thứ ba mà không có ban tổ chức rõ ràng, gây ra sự hỗn loạn an ninh nghiêm trọng. Không còn cách nào khác, dựa trên nguyên tắc ngăn không bằng khơi, chính phủ thế giới vậy mà tuyên bố sẽ hợp tác với hai gia tộc thần khí lớn để tổ chức đại hội võ thuật lần thứ tư mang tính chất công ích. Nhưng kết quả một ngụy thần cực kỳ mạnh mẽ không nhịn được cám dỗ, mưu toan cướp đi hai thần khí. Hắn dùng thân xác của một dị năng giả cấp A để tham gia đại hội, trước mặt mọi người giết chết một dị năng giả cấp S của một gia tộc thần khí và cướp đi thần khí đó. Dựa vào đó, hắn lại mưu toan cướp đi thần khí còn lại. Mặc dù cuối cùng bị đông đảo người tham gia giết chết, nhưng trên thực tế ai cũng biết, nếu không có một phát bắn từ khẩu pháo chính hội tụ năng lượng của một siêu chiến hạm ngoài vũ trụ, ngụy thần đó có lẽ đã thành công. Về phần kẻ đứng sau siêu chiến hạm này, chính là ý chí trực tiếp của quy tắc mà thánh tổ Hắc Ám Vô Thủy đã hóa thành. Cứ như thế, cùng với việc các đại hội võ thuật liên tục được tổ chức, sự khao khát của nhân loại đối với chức vị tổng thống thế giới dường như ngày càng yếu đi. Ngược lại, những siêu anh hùng ngày càng được công chúng hóa. Các dị năng giả cấp S ngày xưa liên tục bị vượt qua. Ngày càng có nhiều dị năng giả cấp S mưu toan phá vỡ kỷ lục cũ. Ngụy thần không còn là tồn tại không thể địch nổi, có thể đảo lộn trật tự thế giới ngầm nữa. Chỉ riêng số lượng dị năng giả cấp S bên ngoài đã vượt quá 200. Mọi người không thể không đặt ra thêm cấp SS và SSS để phân biệt mạnh yếu. Ba thần khí ngày xưa cũng đã biến thành 7 thần khí. Cứ như vậy, khoảng 800 năm nữa lại trôi qua. Mọi người dường như đã quen với việc cải tạo hành tinh để có mưa thuận gió hòa, cũng đã quên đi trận đại hồng thủy 1.000 năm trước. Tổng thống thế giới đã từ một người có quyền uy tuyệt đối trở thành đối tượng đàm phán chính trị giữa người thường và các dị năng giả. Ranh giới giữa thời đại cũ và thời đại mới sẽ được mở ra từ đây ư? Cảm ơn. Trong ý thức, Cách Lâm bày tỏ lòng biết ơn đối với Trùng Manh Manh. Trùng Manh Manh chỉ mang đến một con chip, nhưng Cách Lâm biết, đối với thế giới khoa học kỹ thuật cấp thấp này, con chip này gần như chứa đựng sức mạnh hủy diệt thế giới. Hì hì, không cần khách sáo, Trùng Manh Manh không lừa người đâu. Trùng Manh Manh làm vậy cũng là vì bản thân mình thôi, để khai phá một lĩnh vực thời gian mới. Những thứ vĩnh hằng này thật đáng ghét, lúc nào cũng cản đường của các sinh vật thời gian chúng tôi. Hủy được cái nào hay cái đó. Ai da, thật là nôn nóng quá đi, chiến tranh thứ nguyên mau đến nhiều lần nữa đi. Trùng Manh Manh đứng trên góc độ của một sinh vật thời gian, bày tỏ sự bất mãn đối với những vật vĩnh hằng. Nghe Trùng Manh Manh nói vậy, Cách Lâm dừng lại một chút, do dự rồi nói đến vật vĩnh hằng, trên người ta cũng không ít. So với cánh cổng hắc ám, hủy diệt cái vĩnh hằng là ta đây chẳng phải là điều mà các ngươi, những sinh vật thời gian, nên hướng tới hơn sao? A, không cần, dù sao ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nó không giống đâu, nghĩ đến việc trở thành tồn tại vĩnh hằng tuyệt đối trong vô tận thế giới, hòa là một với quy tắc, cái này thì không thể nhịn được. Cách Lâm còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Trùng Manh Manh, dù không có tâm cơ gì, cũng đã bản năng nhận ra sự khó xử giữa mình và Cách Lâm. Nó không chào một tiếng đã chui vào đường hầm thời không và biến mất. Sau một lúc bình tĩnh lại, ý chí của Cách Lâm hóa thành thực thể, lấy ra một cái bình nhỏ, trầm giọng nói, quy tắc đấu võ này cứ tiếp tục, mặc dù cũng có thể xóa bỏ quy tắc tổng thống thế giới, nhưng lại quá dài. Thánh tổ Hắc Ám Vô Thủy hẳn cũng đã nhận ra nguy cơ nên mới có nhiều biện pháp phá víu như vậy. Hắc Vu Vương thực sự sắp thoát khỏi sự kiểm soát rồi, ta phải trở về. Nói rồi, Cách Lâm tập hợp một quy tắc khổng lồ, truyền vào sợi linh hồn trong bình. Chủ nhân. Cách Lâm dùng linh hồn thu thập được từ 800 năm trước làm nguyên liệu, hồi sinh Vũ Phàm và tiến hành truyền thụ ý chí thế giới. Nếu lúc chết 800 năm trước, Vũ Phàm là một dị năng giả cấp SS, thì giờ đây, Vũ Phàm không nghi ngờ gì đã bước vào lĩnh vực dị năng giả cấp SSS đỉnh cao, một lần nữa trở thành tồn tại đỉnh cao nhất của thế giới này. Đứng trên góc độ của Vũ Phàm, mình vừa được hồi sinh trong một lĩnh vực thần thánh tuyệt đối. Loại sức mạnh mà mình hoàn toàn không thể lý giải này thực sự khiến người ta khao khát vô cùng. Đây mới thực sự là thần. Kể từ khi ngươi bị đánh bại đã trôi qua 800 năm. Trong 800 năm qua, thế giới này đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Trong Liên minh Hiệp hội Dị năng đã sản sinh ra rất nhiều cường giả, trên cơ sở cấp S đã có thêm cấp SS, cấp SSS. Vì vậy, lần này ngươi hồi sinh phải được trao cho sức mạnh lớn hơn, mới có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Huệ Vũ Phàm đột nhiên làm ra tư thế nôn mửa, đau khổ nói, tôi cảm thấy, lũ dung mềm đó ngày càng nhiều, lúc nhúc ở khắp mọi nơi, trên mặt đất, trên bầu trời, dưới lòng đất đều chật ních lũ dung mềm này, chúng không ngừng quằn quại, thật khiến người ta buồn nôn. Nhận được sức mạnh của người bảo vệ cấp cao nhất, đây cũng là giới hạn mà Cách Lâm có thể ban cho dưới sự ràng buộc của quy tắc thế giới. Thật không thể tưởng tượng được Vũ Phàm, sau khi hòa hợp mật thiết với ý chí thế giới như vậy, đã nhìn thấy cảnh tượng gì mà lại có thái độ như thế. Đột nhiên, Vũ Phàm lại nhận ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời của không gian hư vô này. Không thể tin được, Vũ Phàm phẫn nộ nói, chúng vậy mà lại đối xử với ngài như thế, dùng phương thức giả mang tàn bạo như vậy để trấn áp ngài. Cả hành tinh này đã biến thành một cái lồng giam kim loại, hấp thụ tất cả của ngài, lại báo đáp ngài như thế này. Trong cảm nhận của Vũ Phàm, toàn bộ thế giới đều nằm dưới sự kiểm soát của vô số thiết bị kim loại. Từ quy tắc vĩ mô đến vi mô, chúng gần như len lỏi vào mọi ngóc ngách. Một cách cẩn thận, cái cây đại thụ đại diện cho ý chí hành tinh, từ cành cây, lá cây, đến thân cây, rễ cây, mỗi một nơi đều bị những sợi xích kim loại dày đặc trói buộc. Lũ côn trùng đáng ghê tởm kia một mặt cảm nhấm chất dinh dưỡng của cây đại thụ, một mặt lại dùng ý chí của mình để kiểm soát nó. Đứng trên góc độ của ý chí thế giới và nhìn thấy tất cả những điều này, Vũ Phàm thực sự quá phẫn nộ. Những năm gần đây, chức vị tổng thống thế giới cũng đã có một số thay đổi. Bây giờ tổng thống thế giới chỉ là một sản phẩm thỏa hiệp giữa vài dị năng giả và người thường. Mấy cuộc chiến tranh giữa người thường và dị năng giả đều bị những tà thần kia cưỡng ép dập tắt. Vậy chúng ta nên làm gì? Vũ Phàm căng thẳng hỏi. Ta muốn ngươi hoàn thành một nhiệm vụ, đến thành phố vũ trụ Thương Linh, tìm máy chủ của thế giới hạt nhân, và cắm con chip này vào đó. Nói rồi, Cách Lâm đưa con chip mang theo phân thân ý chí của Thiên Võng cho Vũ Phàm. Vũ Phàm nhận lấy con chip, hiển nhiên vẫn chưa biết bên trong nó chứa đựng sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Gã chỉ trịnh trọng gật đầu, rồi đeo lên thần khí mặt nạ thương bạch. Vài tháng sau, tin tức về sự náo loạn của máy móc xuất hiện ngày càng nhiều. Thậm chí một số thiết bị cơ giới cỡ lớn không chỉ gặp trục trặc, mà còn bắt đầu chủ động tấn công các sinh vật sống là con người xung quanh, còn đối với các sinh vật khác thì không hề có địch ý, mặc dù tin tức vẫn được che đậy, nhưng sự che đậy này rõ ràng hoàn toàn khác với cách chính phủ thế giới từng che giấu về các dị năng giả. Chính phủ thế giới hiển nhiên cũng không rõ thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các nhà khoa học của thế giới công nghệ thấp này vắt óc tìm kiếm trong mạng lưới để tìm ra nguồn gốc của những tín hiệu tần số bất thường đó. Cách Lâm có thể cảm nhận rõ ràng sự lớn mạnh của quy tắc Thiên Võng. Phương thức tiến hóa cuối cùng của Thiên Võng có lẽ cũng giống như thánh tổ Hắc Ám Vô Thủy, dần dần trở thành sinh vật siêu việt cấp 8 phù hợp quy tắc. Và quy tắc mà nó đại diện là một hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới, một loại tiến hóa đột phá khỏi hình thái sinh mệnh thông thường trong vô tận thế giới, tương tự như sự tồn tại của tổ phụ người máy. Đáng tiếc là nó không thể tiêu diệt hoàn toàn tộc đàn đã tạo ra nó, do đó bị ánh sáng lượng tử hoa đế khắc chế triệt để. Như vậy, ở thế giới này, cứ để nó phát triển lớn mạnh, với đặc tính sao chép, phân liệt và sáng tạo của người máy, cộng thêm sự ràng buộc cực hạn của thế giới này, nhiều nhất là vài năm nữa, một vị chân thần mới sẽ ra đời từ đây, khặc khặc. Dưới sự mong đợi tha thiết của Cách Lâm, vài tháng nữa lại trôi qua. Sau vô số sự cố trục trặc máy móc và rơi vỡ chiến hạm, cuối cùng ở một vài góc khuất của thế giới, đã xuất hiện những bóng dáng chưa từng thấy trước đây. Đó chính là người máy. Chúng tàn sát những kẻ thống trị thế giới này một cách máu lạnh và tàn khốc. Mặc dù chúng nhanh chóng bị quân đoàn loài người tiêu diệt, nhưng chúng lại mọc lên như nấm sau mưa, giết thế nào cũng không hết. Cuộc chiến này mới chỉ kéo dài vài năm ngắn ngủi, nhưng cùng với sự xuất hiện của kẻ hủy diệt quỷ tinh, cuộc đại chiến bằng vũ khí chiến lược dị thường đã bùng nổ. Hành tinh được cải tạo mà mọi người từng tự hào đang đi đến bờ vực hủy diệt. Những sợi xích trói buộc Cách Lâm sụp đổ trên diện rộng. Ngược lại, nhân loại như một đám cát rời rạc, sợ hãi chạy trốn. Chức vị tổng thống thế giới chỉ còn trên danh nghĩa. Dưới bối cảnh này, Cách Lâm cuối cùng đã nhìn thấy lỗ hổng đó, chỗ khiếm khuyết vĩnh hằng của cánh cổng hắc ám, ẩn giấu ngay sau chức vị tổng thống thế giới. Dường như bị giới hạn bởi tài nguyên hữu hạn của hành tinh này, quân đoàn người máy đã không tràn ra như vũ bão, hủy diệt thế giới loài người không thể ngăn cản như Cách Lâm tưởng tượng. Thiên Võng chỉ tạo ra một kẻ hủy diệt quỷ tinh, và dường như đã đạt đến giới hạn của nó. Hơn nữa, nó cực kỳ hiếm khi xuất hiện, đến nỗi nhân loại vẫn chưa nắm được cấp độ thực lực thực sự của kẻ hủy diệt quỷ tinh này. Dù vậy, Thiên Võng vẫn tuân theo suy tính của Cách Lâm, trở thành một quy tắc tối cao trong thế giới ảo hóa quy tắc này, sánh ngang với Cách Lâm và Thánh Tổ Hắc Ám Vô Thủy. Nó cũng chính là một chân thần, một đấng minh minh, một dạng sống hoàn toàn mới sau khi biến đổi, trong miệng của các sinh vật cấp thấp. Kế hoạch cải tạo hành tinh mà nhân loại mất hơn 1.000 năm để hoàn thành, đã bị cuộc chiến giữa người máy và con người phá hủy gần như không còn gì chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Mức độ chiến tranh này đại khái tương đương với thảm họa diệt thế giữa loài người cũ và Thiên Võng trong đại thế giới vũ trụ. Nhìn chung, loài người đều ở thế yếu hơn, và thế yếu này lại không ngừng mở rộng. Thật khó tin, ngay cả trong thời khắc nguy cơ sinh tử của nhân loại, đại hội võ thuật vẫn được tổ chức đúng hạn. Đây có lẽ là khát vọng tiến hóa từ sâu thẳm trong tâm hồn của loài người. Càng trong thời khắc tận thế, các dị năng giả dù đối mặt nguy cơ tử vong và tổn thất nặng nề, nhưng cũng vì thế mà đón nhận thời kỳ thịnh vượng chưa từng dám mơ tới. Từng dị năng giả cấp S1 liên tục xuất hiện, và các dị năng giả cấp SSS dường như lại nhìn thấy một đỉnh cao mới. Ai có thể ngờ rằng, người tạo ra tất cả những điều này chỉ là một chân thần giáng lâm đã ảnh hưởng đến thế giới trong suốt 1.000 năm. Đại hội võ thuật diễn ra được 2 ngày, một lượng lớn dị năng giả cấp thấp đã bị loại. Những người có tư cách tiếp tục tranh đấu đều là dị năng giả cấp S trở lên. Trong đó, một số người đã nổi danh từ lâu, được công nhận là cường giả hàng đầu, còn một số khác thì vô danh. Nhưng không ai biết trong số này đã trà trộn vào bao nhiêu kẻ hủy diệt màu đen. Vũ Phàm, với tư cách là dị năng giả cấp SSS đỉnh cao được Cách Lâm hồi sinh, cũng bất ngờ có mặt trong số đó. Đứng trên khu phế tích chiến tranh bị chiến hạm không gian oanh tạc, mái tóc theo phong cách quái dị của Vũ Phàm che đi một con mắt u buồn. Con mắt còn lại bình tĩnh nhìn về phía lão giả đối diện, người cao chỉ 1m5, đang trong tư thế võ cổ truyền. Khí trường sinh mệnh kinh người trong cơ thể lão giả đang tuần hoàn không ngừng. Trong tình trạng chiến tranh tận thế như thế này, việc một học sinh cấp 3 theo phong cách quái dị xuất hiện trên võ đài đỉnh cao trông thật kỳ quặc, hoàn toàn không hợp với khung cảnh xung quanh. Tuy nhiên, lão giả đứng đối diện Vũ Phàm lại hoàn toàn khác với các dị năng giả khác. Nhìn Vũ Phàm, lão giả dường như nhớ ra điều gì đó. Giữa những nếp nhăn trên da, vài giọt mồ hôi chảy xuống. Ngươi là người khởi xướng đại hội võ thuật lần thứ nhất, người nắm giữ thần khí quyền trượng hy vọng, Vũ Phàm. Vũ Phàm cố nén cảm giác buồn nôn của mình, giống như đang nhìn một con côn trùng mềm nhũn sắp chết đang không ngừng cử động miệng để nói chuyện với mình. Vũ Phàm thậm chí có thể nghe thấy tiếng dịch nhờn trong miệng nó, thứ đã cướp đoạt chất dinh dưỡng của thế giới mẹ. Cùng lúc đó, số ít người đang theo dõi trận đấu này cũng cực kỳ chấn động, trợn mắt há mồm nhìn vào khuôn mặt trên màn hình, một khuôn mặt vốn chỉ nên tồn tại trong ký ức sâu thẳm. Nếu lão giả này có thể nhận ra Vũ Phàm, tất nhiên sẽ có những người khác cũng nhận ra. Và những người này không ai khác chính là những lão già đã sống rất lâu. Nhưng, đối với đại đa số người của thế giới này sau 800 năm, vị cường giả đã sáng lập ra đại hội võ thuật đầu tiên và đã chết này lại quá xa lạ, đã hoàn toàn bị chôn vùi trong lịch sử. 800 năm rồi, cường giả năm xưa vậy mà vẫn còn sống đến bây giờ. Hai gia tộc thần khí đều đã đổi mấy đời truyền nhân rồi. Lời nói trầm thấp của Vũ Phàm khiến đồng tử của lão giả co rút mạnh. Trong thời đại mà dị năng giả cấp S là cường giả đỉnh cao và tổng thống thế giới còn nắm quyền, mình có là gì đâu. Chẳng qua chỉ là một trong vô số dị năng giả vô danh, vô cùng ngưỡng mộ và khao khát được chiêm ngưỡng trận chiến của ba gia tộc thần khí mà thôi. Đối mặt với sức mạnh đáng sợ như vậy, uy năng không thể địch nổi như vậy, mình ngày xưa thậm chí còn cho rằng cả đời này cũng không thể đạt tới. Không thể nào. Ngươi rõ ràng đã chết rồi, chính mắt ta thấy ngươi bị hai gia tộc thần khí giết chết. Giọng lão giả trầm thấp. Mặc dù hôm nay lão đã là cường giả cấp SS, nhưng lão biết mình đang đối mặt với một tồn tại mà ngay cả trong thời đại nguyên thủy 800 năm trước đã có sức mạnh cấp SS. Bây giờ hắn đã trưởng thành đến mức nào đã không thể tưởng tượng nổi. E rằng trong thời đại tận thế này, lại sắp có thêm một vị dị năng giả cấp SSS. Ta đã chết, nhưng đó chỉ là đối với các ngươi, lũ dung mềm hèn mọn. Là đại minh thần đã hồi sinh ta. Lũ dung mềm đáng ghê tởm các ngươi, những kẻ hấp thụ chất dinh dưỡng của đại minh thần, làm sao có thể hiểu được sự vĩ đại của ngài. Nói rồi, Vũ Phàm chủ động tấn công. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Dù lão giả này đã dùng hết sức chống cự, nhưng chỉ sau vài chiêu đã bị Vũ Phàm đánh cho thổ huyết, khí tức hỗn loạn, phải chủ động đầu hàng và thoát đi. Các trận đấu ở các võ đài khác cũng đang diễn ra sôi nổi. Khi số người tham gia ngày càng ít đi, những người còn lại không ai không phải là cường giả thực thụ. Ngay cả Vũ Phàm cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội, tần suất hoạt động của mặt nạ thương bạch ngày càng cao. Cuối cùng, sau khi Vũ Phàm đánh bại một người phụ nữ cầm quạt xếp lửa và tiến vào vòng bán kết, đại hội võ thuật chỉ còn lại 5 người. Còn lại một cặp cuối cùng chưa phân thắng bại. Hai bên chiến đấu, một người là dị năng giả cấp FFS danh tiếng lẫy lừng, người điều khiển nguyên lực cao tù. Người còn lại là một cô gái xinh đẹp và lạnh lùng, một cường giả xuất hiện từ hư không, chưa từng nghe tên. Nếu theo trình tự bình thường, hai người này sẽ phân thắng bại, sau đó sẽ là vòng bán kết, rồi đến chung kết. Tuy nhiên, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Từng quả vũ khí chiến lược một phóng lên trời, xé toạc không gian. Cùng với tiếng còi báo động chói tai, ngay cả các dị năng giả đỉnh cao cũng bị sự biến đổi đột ngột này làm cho kinh hãi. Hàng vạn vũ khí chiến lược gần như đồng thời xé toạc bầu trời. Đây là tình huống có thể nhìn thấy, còn trên toàn thế giới không biết có bao nhiêu vũ khí chiến lược như vậy. Xì xì xì. Cùng lúc đó, sau khi màn hình TV hỗn loạn, hình ảnh của Tổng thống thế giới hiện tại xuất hiện. Nhưng phía sau ông ta, lại là một hàng ngũ người máy thông minh ngăn nắp, thay thế cho các nhân viên bảo vệ và công tác trước đây. 800 năm sau, quyền lực của chức vị Tổng thống đã bị suy yếu đến mức khó có thể tưởng tượng. Nói là người nắm giữ quyền lực thì không bằng nói là người phục vụ công chúng. Các dị năng giả cấp cao gần như không ai quan tâm đến chức vị chỉ còn trên danh nghĩa này. Nhưng bây giờ, lũ người, sự tiến hóa yếu kém của các ngươi đã quyết định kết cục của các ngươi. Từ hôm nay trở đi, người máy sẽ thay thế nhân loại để khai phá ra một thế giới rộng lớn hơn, chào đón năm đầu tiên của kỷ nguyên mới. Khi khuôn mặt của Tổng thống thế giới dần biến thành hình ảnh của một kẻ hủy diệt màu đen, chỉ trong nháy mắt, hệ thống quy tắc của Tổng thống thế giới đã sụp đổ hoàn toàn. Cùng lúc đó, bên võ đài, năm đầu tiên của kỷ nguyên người máy sắp đến. Người phụ nữ đang đối đầu với cao tù, người điều khiển nguyên lực, đột nhiên hét lên một tiếng. Sau đó, cô ta cũng không còn ngụy trang nữa, biến thành hình ảnh của một kẻ hủy diệt màu đen. Rắc, rắc, rắc. Mặt đất nứt ra, kẻ hủy diệt quỷ tinh đã hoàn thành hắc hóa, với tư thái áp đảo cả ngụy thần không thể địch nổi, phá đất từ không gian dưới lòng đất chui lên. Luồng khí cuồng bạo thậm chí còn dễ dàng thổi bay các dị năng giả cấp A gần đó. Tinh anh của nhân loại, hy vọng cuối cùng, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết ở đây, không chừa một ai. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Các chiến hạm cấp vũ trụ, từng chiếc một nổ tung. Đây là cuộc tổng tiến công cuối cùng của Thiên Võng. Quy tắc mà Thánh Tổ Hắc Ám Vô Thủy nắm giữ trong thế giới này, dưới công thức của Thiên Võng, sức ảnh hưởng ngày càng thấp, và cũng ngày càng bất lực trong việc kìm hãm hành động của Cách Lâm. Một kẻ hủy diệt hắc ám đã có thể chiến đấu với một dị năng giả cấp FFS trong thế giới ảo hóa quy tắc này. Vậy thì sức mạnh của kẻ hủy diệt quỷ tinh đã hoàn thành hắc hóa này rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Một người máy hủy diệt hoàn toàn mới ư, cảm ứng năng lượng thật mạnh. Truyền nhân của gia tộc thần khí Mô Thái Dương, cường giả cấp FFS đã vào vòng bán kết, Sở Giả Xuân, nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến, kẻ thù chung của nhân loại vừa phá đất chui lên. Ngọn lửa màu đỏ thắm trên người cô ngày càng mạnh mẽ, sức mạnh bóp méo thời gian ngày càng rõ rệt. So sánh với người phụ nữ cầm quạt xếp lửa mà Vũ Phàm đã đánh bại trước đó, cô mạnh hơn vài bậc. Hai người vốn là chị em, nhưng sự khác biệt lại lớn đến thế. Đây chính là sự khác biệt về chất mà Mâu Thái Dương mang lại. Nhân loại thật sự phải diệt vong như vậy sao? Truyền nhân của gia tộc thần khí vòng hắc ám, một dị năng giả cấp FFS khác cũng đã vào vòng bán kết, Lục Cử trầm thấp lẩm bẩm. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, ầm ầm. Toàn bộ thế giới rung chuyển dưới sự oanh tạc điên cuồng của vũ khí chiến lược. Con người biết rõ rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ chết dưới vũ khí của chính mình, nhưng vẫn vì sự sợ hãi lẫn nhau mà không ngừng tăng cường vũ khí chiến lược đủ sức hủy diệt toàn nhân loại, chỉ để bắt đối phương phải khuất phục. Nhân loại cuối cùng sẽ bị hủy diệt bởi sự ngu xuẩn của chính mình. Ngọn lửa dễ dàng bao trùm hàng trăm cây số. Từng quả vũ khí chiến lược một tiến hành tấn công bão hòa trên hành tinh này. Những thành phố từng tồn tại trong chốc lát đã hóa thành tro bụi. Điều duy nhất đáng mừng là trong uy lực của vũ khí chiến lược, con người không phải trải qua quá nhiều sợ hãi và dãy dụa đã hoàn toàn bị hóa hơi. Vút! Một trong những cường giả đỉnh cao của nhân loại, người điều khiển nguyên lực cao tù, lại bị kẻ hủy diệt quỷ tinh hắc hóa tiện tay bắn một tia sáng xuyên thủng ngực, để lại một lỗ thủng to bằng miệng bát, màu đen cháy rực lan ra xung quanh. Rầm rầm rầm rầm. Ngay sau đó, tia sáng xuyên thủng tầng đất sâu không biết bao nhiêu mét dưới lòng đất. Sau một trận chấn động dữ dội, một cột sáng chói lòa đường kính vài trăm mét ở chân trời xa xôi phóng thẳng lên trời. Sức mạnh này đã vượt ra ngoài giới hạn sức mạnh cá nhân của thế giới này. Chậm rãi quay đầu, đôi mắt của kẻ hủy diệt quỷ tinh hắc hóa nhìn về phía ba cường giả khác đã vào vòng bán kết. Cũng thật kỳ lạ, trận đấu quyết định của đại hội võ thuật mấy trăm năm sau lại là cuộc quyết đấu của ba gia tộc thần khí. Dường như nó báo hiệu rằng quy tắc của đại hội võ thuật bắt đầu từ ba gia tộc thần khí này, và cũng sẽ kết thúc với ba gia tộc thần khí này. Chỉ bằng ngươi. Ánh sáng từ mâu thái dương của Sở Dạ Xuân chói lòa đến cực điểm. Trong tay cô, kim quang lóe lên, một cây trường mâu vàng rực xuất hiện, uy thế lập tức tăng gấp bội. Mặt đất dưới chân cô cũng như thể lỏng hòa tan. Sau một tiếng hét lớn, trong lúc thời gian xung quanh dường như dừng lại trong những gợn sóng chậm rãi, cô lóe lên rồi biến mất, lao về phía kẻ hủy diệt quỷ tinh hắc hóa. Tuy nhiên, ngay sau đó, một tiếng bùng, bóng sáng lóe lên đó đã bị đánh mạnh xuống mặt đất. Cùng lúc đó, một tia sáng bị bẻ cong lệch hướng bắn lên trời. Một tiếng ong, nó chiếu rọi thành một mặt trời nhỏ, kết nối với ánh sáng của hàng trăm ngàn vũ khí chiến lược đang nổ ở xa xa. Vút, vút, vút, vút, vút. Kẻ hủy diệt quỷ tinh liên tục chỉ về phía hố sâu nơi Sở Dạ Xuân rơi xuống. Một cây quang mâu che trời phóng lên, triệt tiêu những cột sáng này. Tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt. Đúng lúc này, kẻ hủy diệt hắc ám đã đối đầu với người điều khiển nguyên lực trước đó hóa thành một bóng mờ, lao về phía Sở Dạ Xuân trong hố sâu. Ta đến đây. Vòng hắc ám của Lục Cửu chính là hóa thân của quy tắc không gian. Một bước chân, hắn đã xuất hiện bên cạnh Sở Dạ Xuân. Vòng tròn màu đen lóe lên, làm chệch hướng kẻ hủy diệt hắc ám đang tấn công. Kẻ hủy diệt hắc ám, với quán tính xung kích, dễ dàng phá hủy một tòa tháp cao đổ nát. Sau đó, Lục Cửu mang theo Sở Dạ Xuân lại lóe lên, cả hai cùng biến mất khỏi chỗ cũ. Phục. Nhưng khi Lục Cửu mang theo Sở Dạ Xuân xuất hiện lại từ trong vòng hắc ám, hắn lại nhìn thấy Vũ Phàm đeo mặt nạ thương bạch đang đứng ngay trước mặt họ, dường như đã chờ đợi từ lâu và đã tấn công ngay lập tức. Giống như Mâu Thái Dương và vòng hắc ám đã hoàn toàn thực thể hóa, trên mặt nạ thương bạch cũng vậy. Giữa trán, một con mắt dọc mở ra, không ngừng chớp động, vô cùng quỷ dị. Cũng là thần khí. Nhìn vào vết thương đỏ rực trên ngực Sở Dạ Xuân và con mắt u buồn, bình tĩnh dưới mái tóc quái dị kia, Lục Cửu ngây người. Thần khí của ngươi. Lục Cửu dường như không thể tin vào những gì đang xảy ra. Ta sẽ không phạm lại sai lầm của 800 năm trước. Bàn tay của Vũ Phàm cắm vào cơ thể Sở Dạ Xuân đột nhiên nắm chặt. Sở Dạ Xuân, người phồng lên như quả bóng, dần dần bắt đầu hóa đá. Trong lúc thất khiếu phun máu, một tiếng oanh, cô nổ tung thành mảnh vụn ngay trong vòng tay của Lục Cửu. Đó chính là Vũ Phàm đã vận dụng quy tắc hình chiếu của chân lý chi diện, thuật nguyền hóa đá và năng lực tấn công điểm yếu. Vòng hắc ám bảo vệ Lục Cửu, nhưng đôi mắt hắn lại ngơ ngác nhìn Vũ Phàm, đôi môi tím tái run rẩy nói, ngươi, tại sao ngươi lại làm vậy, tại sao ngươi lại phản bội nhân loại? Là các ngươi đã phản bội mẹ của mình, phản bội hành tinh đã nuôi dưỡng các ngươi. Vũ Phàm thu tay lại. Lúc này, sóng xung kích nóng bỏng từ các vụ nổ vũ khí chiến lược ở xa cũng đã bắt đầu ập tới. Dường như Thiên Võng cố ý làm vậy, không thả vũ khí chiến lược ở gần khu vực đại hội võ thuật. Dù vậy, dưới những đợt sóng nhiệt từ các hướng khác nhau, các dị năng giả dưới cấp A vẫn bị thiêu rụi gần như không còn gì trong thời gian ngắn. Dị năng giả cấp A cũng chỉ là đang giãy giụa trong đau khổ, tham sống sợ chết mà thôi. Chỉ có các dị năng giả từ cấp S trở lên vẫn giữ được tự do. Dù thế giới có bị hủy diệt, họ cũng có thể sống sót ương ngạnh như những con gián. Ta muốn giết ngươi, tên phản đồ này. Lục Cửu và Vũ Phàm đối đầu kịch liệt, khiến cho kẻ hủy diệt quỷ tinh hắc hóa tỏ ra vô cùng thích thú, dường như đang tận hưởng niềm vui vô tận. Kẻ hủy diệt quỷ tinh này dường như không vội giải quyết Lục Cửu và Vũ Phàm. Sau khi cầm Mô Thái Dương đã mất đi ánh sáng lên chơi đùa một chút, nó nhìn về phía các cường giả cấp S khác. Giết chúng. Từ trong bùn đất xa xa, từng kẻ hủy diệt thể lỏng một chui ra. Chúng chính là những người sáng tạo ra nền văn minh người máy sau tận thế. Dù cho tất cả sinh vật trên thế giới này hoàn toàn tuyệt diệt, chúng vẫn có thể tiếp tục sống sót, bởi vì chúng có một phương thức tồn tại hoàn toàn khác. Khi kẻ hủy diệt quỷ tinh không ngừng chỉ rõ, kẻ hủy diệt hắc ám tự mình xuất kích. Dưới sự vây công của vô số kẻ hủy diệt thể lỏng, số lượng dị năng giả tập trung tại võ đài ngày càng ít đi. Sau khi hành tinh mẹ này bị hủy diệt, việc hủy diệt nhân loại ở các hành tinh thuộc địa khác đơn giản như trở bàn tay. Dù sao đây cũng chỉ là một nền văn minh yếu ớt vừa mới bắt đầu khai phá thuộc địa giữa các vì sao mà thôi. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Cuối cùng, cùng với sự gục ngã của Lục Cửu, truyền nhân của cả hai gia tộc thần khí đều đã thất bại. Người chiến thắng là Cách Lâm, kẻ ẩn mình sau màn. Đối với những tồn tại tối cao đó, đây chỉ là một câu chuyện thoáng qua, nhưng đối với các sinh vật cấp thấp của thế giới này, đó là câu chuyện huy hoàng và vinh quang, ân oán của các gia tộc kéo dài hàng trăm năm, đủ để viết thành mấy trăm cuốn truyện ký. Vũ Phàm thở hổn hển, lão đảo đứng trên mặt đất, cảm nhận thế giới trong lành chưa từng có này, một cảm giác sảng khoái không nói nên lời. Gió nóng từ vũ khí chiến lược thổi qua không phải là gió thiêu đốt, mà là cơn gió biển sảng khoái và dịu dàng nhất. Mặc dù không biết tại sao ngươi lại lựa chọn như vậy, nhưng để thưởng cho việc ngươi phản bội nhân loại, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái nhất. Lũ sinh vật máu thịt nhầy nhụa, thật là một dạng sống cấp thấp đáng ghê tởm. Đã đến lúc kết thúc hình thức tồn tại bẩn thỉu của các ngươi rồi. Kẻ hủy diệt quỷ tinh nói, với thái độ như muốn tiện tay đập chết một con ruồi, từng bước đi về phía Vũ Phàm đang lão đảo và vô cùng yếu ớt. Vẫn là mái tóc quái dị che đi một con mắt u buồn, bình tĩnh, Vũ Phàm nhìn vào con người máy trông có vẻ vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ này, trầm giọng nói, ngươi khinh bị sinh vật máu thịt, cũng như chúng coi ngươi là thứ ghê tởm. Ngươi cũng chỉ là một con cờ mà thôi, lại không hề hay biết. Ngươi sẽ không bao giờ có thể trở thành người điều khiển bàn cờ thực sự. Hù. Bất chợt, theo lời nói của Vũ Phàm, những đám mây đỏ rực trên bầu trời cao hiện ra một hình thái quỷ dị, sao động bất an tụ lại. Rệt, rệt, từng tia điện cung màu đen bóp méo ánh sáng và bóng tối lóe lên rồi biến mất. Trong những sóng chấn động tần số cao khiến người ta bất an, tiếng cười khặc khặc khặc khặc khặc âm trầm đáng sợ vang vọng. Dần dần, trong sự cứng ngắc khó tin của cả kẻ hủy diệt quỷ tinh, một khuôn mặt khổng lồ không biết rộng bao nhiêu vạn mét dần dần thành hình trên đỉnh đầu, nhìn xuống những đóa lửa trên mặt đất bao la, nở một nụ cười quỷ dị. Đây chính là ý chí thế giới của hành tinh này. Bùng. Bàn tay che khuất bầu trời hạ xuống. Mặc cho kẻ hủy diệt quỷ tinh phóng ra những tia sáng mạnh nhất, nó vẫn bị một cái tát này dễ dàng đập xuống, không thể phản kháng. Rắc. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên từ một nơi không xác định. Ý chí đáng sợ khó tin đó cao giọng nói, cánh cổng hắc ám đã vỡ nát. Nền tảng của đại thế giới hắc ám cũng sắp bị quân đoàn săn ma đánh hạ. Vô thủy, ngươi đã không còn hy vọng nữa rồi, khặc khặc khặc khặc. Cánh cổng bóng tối vốn đang giam cầm thời không trong thế giới hư ảo này, giờ đây đã không còn trói buộc được thể phách mênh mông vô song của Grim nữa. Đê ngàn dặm vỡ vì tổ kiến. Dù vết nứt Grim tạo ra trên cánh cổng bóng tối chỉ là một lỗ hổng nhỏ bé không đáng kể, nhưng bản thân nó vốn phải chịu đựng áp lực thời không khủng khiếp khi xuyên qua thế giới vật chất năng lượng để đến với thế giới thực đạo tận sâu trong thứ nguyên hư ảo. Do đó, dù chỉ là một lỗ hổng nhỏ ẩn giấu trong thế giới này, nó cũng sẽ lan rộng ra theo thời gian, cuối cùng dẫn đến sụp đổ hoàn toàn. Vô thủy hắc ám thánh tổ đã dùng phương thức tiến hóa đặc thù của mình để gắng gượng chạm đến giới hạn cực đoan của sinh vật cấp 8, trở thành hóa thân của ý chí quy tắc tối cao trong vô tận thế giới. Chân thân của hắn thực tế có thể chia làm hai phần, một là ý chí được thai nghén từ đại thế giới hắc ám, vốn tương đối không ổn định, hai là cánh cổng bóng tối. Vô thủy hắc ám thánh tổ một khi hoàn toàn hòa hợp với cánh cổng bóng tối thì về cơ bản cũng tương đương với sinh vật cường đại đã tạo ra cặp hủy diệt chi nhãn kia. Hiện nay, quân đoàn viễn chinh săn ma trong đại thế giới hắc ám đang thế như trẻ tre, không gì cản nổi. Cánh cổng bóng tối cũng đã bị Grim đánh ra một lỗ hổng, chỉ cần chờ trăm ngàn năm nữa là nó sẽ sụp đổ hoàn toàn, vị thánh tổ này e rằng cũng sẽ theo đó mà tan biến. Grim tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian vào thời khắc quan trọng này để đối đầu với một chúa tể đã đến bước đường cùng, bởi vậy hắn lập tức phóng thích chân thân. Tiện tay đập chết kẻ hủy diệt quỷ tinh do quy tắc thiên võng huyễn hóa ra. Khạch khạch khạch khạch khạch. Thể phách của Grim vẫn đang bành trướng, đã to lớn hơn cả một hành tinh, hư ảnh đáng sợ của hắn dường như muốn nắm trọn tinh cầu này trong lòng bàn tay. Ở nơi hư không xa xôi, những chiến hạm tối tân mà nhân loại từng tự hào vẫn đang tiếp tục cuộc chiến với kẻ hủy diệt, nhưng trong mắt Grim, trận chiến đó chẳng khác gì cuộc đấu giữa virus và kháng sinh. Đứng ở tầm cao này, Grim cuối cùng cũng có thể quan sát và hiểu rõ hơn toàn bộ quy tắc của thế giới hư ảo hoang đường này. Nhưng đối với hắn, điều đó đã không còn quan trọng. Không còn cơ hội ư, vậy thì để ta lưu lại cho ngươi một chút ký ức vĩnh hằng. Vô thủy hắc ám thánh tổ từng để lại trên người Grim lời nguyền hắc ám chi thương, nhưng đã bị hắn dễ dàng hóa giải. Cộng thêm việc Grim đã khá nhẹ nhàng phá giải nhiều thủ đoạn hắc ám thần bí của vô thủy hắc ám thánh tổ trong cuộc đối đầu thăm dò ở thứ nguyên thực đạo trước đó, nên trong tình huống thuật nguyền rủa đã vô dụng, vị sinh vật nguyên tố hắc ám xuất thân từ thứ nguyên thực đạo này sẽ dùng thủ đoạn gì đây? Trong thế giới này, vô thủy hắc ám thánh tổ tồn tại như quy tắc tối cao, không thể hiện thân để đối đầu trực diện với Grim. Đợi khi Grim thoát khỏi thế giới này và quay về thứ nguyên thực đạo, e rằng hắn sẽ lập tức trở về thế giới vô sư. Vì vậy, thời cơ duy nhất để vô thủy hắc ám thánh tổ ra tay chỉ có thể là khoảnh khắc Grim thoát khỏi thế giới hư ảo và tiến vào thứ nguyên thực đạo. Thế giới hư ảo không còn có thể dùng quy tắc thời không của cánh cổng bóng tối để trói buộc Grim nữa, và đã bị hắn dùng trượng phép cân bằng chân lý dễ dàng đánh ra một khe hở hẹp dài. Tí tách, tí tách, tí tách. Từng vũng dịch mũ màu xanh nhạt chảy xuống, quy tắc của thế giới hư ảo lan tới gần, nhưng Grim không chút do dự mà hự một tiếng, đâm đầu vào trong đó. Dựa vào ấn ký vạn năng chi hồn mà mình đã để lại bên trong cánh cổng bóng tối, Rim thuận theo dòng năng lượng quy tắc tràn vào từ đại thế giới hắc ám mà lao về phía đích đến cuối cùng của cánh cổng bóng tối là thứ nguyên thực đạo, tốc độ không biết nhanh hơn lúc đến bao nhiêu lần. Hai luồng sấm chớp chính là cặp xúc tu của một vị chúa tể, cơ thể hắn không ngừng nhỏ xuống dịch nhờn, ầm ầm ầm ầm tiến đến. Sinh vật của thế giới hư ảo này dù đặt trong vô tận thế giới cũng được xem là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng giờ phút này, nó dường như cảm ứng được điều gì đó, đột nhiên giật nảy mình, cứng đờ tại chỗ. Xoẹt, xoẹt. Một con quái vật ba mắt đột nhiên xé toạc không gian, tiến vào. Nó bị những ảo ảnh ion điện hoạt tính trong thế giới hư ảo này hội tụ lại, nhưng con mắt dọc màu xám trên trán nó chỉ chớp chớp một cách quỷ dị, không biết đã dùng năng lực gì mà dễ dàng xua tan toàn bộ ảo ảnh tụ tập đến. Sau khi tiến vào thế giới hư ảo, con quái vật đáng sợ này đảo mắt một vòng, dường như đang tìm kiếm phương hướng, nó chỉ dừng lại trên người sinh vật kỳ dị kia một thoáng rồi vội vã rời đi. Bò, quái vật thật đáng sợ, không biết đến từ thế giới nào. Vị chúa tể hư ảo có hai xúc tu sấm chớp lẩm bẩm một mình, trong lòng không khỏi may mắn vì con quái vật kia không hề tỏ ra địch ý, lũ bướm hồ quang điện kêu phốc, phốc, phốc rồi tụ tập lại bên cạnh vị chúa tể này, tựa như ảo ảnh của thuật dịch chuyển nguyên tố. Đại vương, đại vương, hình như phía sau vẫn còn có thứ gì đó. Một con bướm nhỏ kinh hãi kêu lên. Như để chứng thực lời nó, giữa bầu trời đang nhảy nhót những ion điện hoạt tính, một vòng tròn rõ rệt dần xuất hiện, theo sau đó là bóng tối vô tận lấp đầy vòng tròn trong nháy mắt. Ầm ầm ầm. Một cột trụ đen nhánh bị kết giới không gian ngăn cách từ trên trời giáng xuống, tựa như một mũi khoan khổng lồ, dễ dàng bao bọc một vùng không gian trong thế giới này rồi mang đi, đuổi theo con quái vật ba mắt đã trốn đi trước đó. Những nơi nó đi qua, thế giới phản phất như bị khoét đi một mảng, biến thành hư vô. Rất nhanh, sau khi cột trụ màu đen xuyên qua thế giới hư ảo này, một bóng đen tay cầm đồng hồ Thái Dương xuất hiện, đôi mắt hạnh màu vàng của nó cũng tràn đầy vẻ quỷ dị, không nhanh không chậm bám theo sau cả hai. Mãi cho đến khi cả ba vị chúa tể này rời đi, vị chúa tể có hai xúc tu sấm chớp mới hồi phục lại từ cơn căng thẳng, khàn giọng nói, rời khỏi nơi này. Thứ nguyên thực đạo, Mawawa và Andersimo đang bảo vệ bác Hồng Nghê Duy Hy cùng đại vu sư Thánh Ngân thời đại băng hà Mili. Lâu như vậy rồi, Rim liệu có sao không? Mili lo lắng hỏi. So với những chân linh vu sư và chúa tể vô tận này, Mili, một đại vu sư Thánh Ngân cấp 6 của thế giới vu sư, dù được xem là trụ cột ở quê nhà, nhưng ở đây lại vô cùng nhỏ bé. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngụy trang ban đầu của Rim, nàng gần như không có cơ hội ra tay. Quạt quạt quạt, Mili cô có biết không, trên đời này có mấy loại vu sư. Tiểu Bác đậu trên vai Mili, đắc ý cười, miệng ngậm một vật giống như cây tăm, không có chút dáng vẻ lo lắng nào, một bên cánh vẫn ôm cái hồ lô màu tím. Mấy loại? Mili hỏi theo bản năng. Vậy thì tốt, hôm nay ta sẽ nói cho cô biết, trên đời này chỉ có hai loại vu sư. Một loại là Rim thú của ta. Một loại là các vu sư khác, quạt quạt quạt. Không phải các ngươi quá yếu, mà là Rim thú của bác gia ta thực sự quá mạnh. Ở chiều không gian này, sinh vật có thể giết được Rim thú đã không còn tồn tại nữa rồi. Tiểu Bác vĩnh đuôi cười lớn, bộ dạng như đang dẫm cả vô tận thế giới dưới chân, la lối om sòm. Đừng hỏi vì sao triệu hồi thú của bác gia lại mạnh như vậy, bởi vì tất cả đều là do bác gia ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng nên đấy, qua quạt quạt quạt. Bằng cách dùng ý chí để tập hợp chân thân, về lý thuyết, Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ hoàn toàn có khả năng đồng thời tạo ra hàng ngàn vạn phân thân ý chí. Chỉ là tùy thuộc vào độ đậm đặc của ý chí mà cường độ của các phân thân này sẽ bị giới hạn ở những mức độ khác nhau. Giờ phút này, tại Thứ Nguyên Thực Đạo, quy tắc của cánh cổng bóng tối đang mở rộng đã bị quy tắc duy độ khoảng cách của bác Hồng Nghê Duy Hy hạn chế rất lớn, khiến cho đám sinh vật lưu vong trùng bước, tạm thời không thể khuếch trương trên phạm vi lớn. Chúng coi đây là manh mối để thoát khỏi thế giới tuyệt vọng này. Nhưng chỉ có một số ít dám thử xông vào quy tắc duy độ khoảng cách và cuối cùng thành công tiến đến đại thế giới hắc ám. Đại đa số đều bị quy tắc duy độ khoảng cách chặn lại. Và bởi vì Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ bên trong cánh cổng bóng tối cần tập trung toàn bộ ý chí để đối kháng với Rim, nên phân thân Vô Thủy Thánh Tổ đang đối đầu với Andersimo và Mawawa ở Thứ Nguyên Thực Đạo đã suy yếu đi rất nhiều. Bác Hồng Nghê Duy Hy và Mili được hai người bảo vệ nên cũng không gặp nguy hiểm gì. Mili à, cô biết không? Bây giờ ta thật sự có chút ghen tị với cô và Rim thú đấy. Ai, nhớ ngày đó Diệp Diệp cũng dịu dàng, cũng đáng yêu như vậy. Cô xem bây giờ mà xem, người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu quả không sai chút nào. Hu hu, bây giờ Diệp Diệp đừng nói quan tâm ta, xa nhau mấy trăm mấy ngàn năm cũng chẳng có cảm giác gì, nói một câu ngọt ngào cũng thấy gượng gạo, hai đứa quá quen thuộc đến mức sắp mất hết cảm giác rồi. Tiểu Bác dùng một bên cánh không ngừng khoa tay múa chân, cố gắng biểu đạt ý của mình. Chính là cái cảm giác thần bí. Cảm giác kích động, cảm giác mong chờ đó, cô hiểu không, cuộc sống không có chút đam mê nào thật là tẻ nhạt vô vị. Ngươi muốn ngoại tình nhà Mili cảnh giác nhìn Tiểu Bác trên vai mình, lạnh lùng nói, ngươi đang tìm cớ cho việc ngoại tình của mình sao? Nhưng ngươi cũng yên tâm đi, tính tình của Diệp Diệp ta biết, Cho dù nó biết ngươi phản bội nó thì nó cũng sẽ không tự sát đâu, hừ hừ, nó sẽ thủ tiết vì ngươi. Gà. Tiểu Bác nghẹn họng không nói nên lời. Ở một bên khác. Vòng xoáy của cánh cổng bóng tối đột nhiên tăng tốc, dường như có thứ gì đó bên trong đang không ngừng bành trướng, sắp sửa giáng lâm. Lượng mảnh vỡ hài cốt rơi ra từ vòng xoáy cánh cổng bóng tối cũng rõ ràng dày đặc hơn nhiều, ngay cả năng lượng quy tắc hắc ám lan tỏa bốn phía cũng trở nên hỗn loạn. Sự biến đổi đột ngột của vòng xoáy cánh cổng bóng tối ở thứ nguyên thực đạo khiến Andersimo và Mawawa dừng tay, cùng với phân thân vô thủy đang ngơ ngác nhìn qua. Hừ hừ hừ, vô dụng thôi, Vu sư chi vương. Ta sớm đã biết được bí mật đáng sợ khi còn là một cục bùn nhỏ, thông qua một sinh vật cổ đại thăm dò vĩ độ cao hơn, rằng sinh vật cấp 8-9 là giới hạn của vô tận thế giới. Tất cả sinh vật cấp 9 đều chỉ là âm mưu, sinh vật ở vĩ độ thấp chưa bao giờ có cơ hội chất biến thành sinh mệnh ở vĩ độ cao hơn. Người còn chưa đến, tiếng gầm gừ của vô thủy hắc ám thánh tổ toàn thịnh đã truyền từ trong cánh cổng bóng tối ra, dường như việc trả thù Grim đã thành công. Để ta nói cho ngươi biết, ở vĩ độ cao hơn, chúng gọi sức mạnh này là trí nhớ tốt không bằng bút cùng. Đây mới là sức mạnh bản nguyên nhất của Hắc Ám Chi Nguyên, là sức mạnh tạo nên quỹ tích trong vô tận thế giới, là bút tích của chiều không gian vô tận. Bất luận là quyển chân lý chi thư cung cấp ký ức cho ngươi, hay là ngươi và những người bạn đồng hành linh hồn của ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày bị chiều không gian này lãng quên. Vô thủy Hắc Ám Thánh Tổ, biết mình không thể cứu vãn khỏi sự diệt vong, đã trở nên cuồng loạn điên cuồng. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, vòng xoáy cánh cổng bóng tối chấn động dữ dội, kèm theo những tiếng lốc bốp của sấm sét. Grim với hình ảnh viêm hồn vạn đầu điểu dương nanh múa vuốt sau lưng đã giãy giụa thoát ra. Cùng lúc đó, phân thân ý chí đang đối kháng với Andersimo và Mawawa phản phất như tan chảy, bị cánh cổng bóng tối dần dần hấp thu. Ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng vặn vẹo, lấy Grim làm trung tâm, không khí tràn ra những sóng âm dồn nén đến khó thở. Phù văn ngũ sắc trên bào biểu tượng không ngừng chuyển động, nhưng điều quỷ dị là đường nét hình dáng của Grim lại thiếu đi một đoạn, tựa như nét vẽ của một đứa trẻ đang bị một thế lực vô hình xóa đi. Phút một tiếng, Grim xé toạc tầng quy tắc của cánh cổng bóng tối và duy độ khoảng cách, lao thẳng về phía Andersimo, Mawawa, Bác Hồng Nghe Duy Hy và Millie. Sinh mệnh thể của hắn cường đại đến mức khiến cho thứ nguyên thực đạo bao la cũng phải ngột ngạt, nhưng lại mang một cảm giác bất thường khó tả. Đừng đi, ngươi không thể đi, ở lại đây cho ta. Gương mặt khổng lồ của vô thủy hắc ám thánh tổ toàn thịnh hội tụ tại trung tâm vòng xoáy cánh cổng bóng tối, chỉ là một bên mắt của nó đã bị những vết rách thay thế, có xu hướng tan chảy. Kết một tiếng, tựa như tiếng kéo khóa. Bầu trời u ám của thứ nguyên thực đạo bị kéo ra một khe hở trải dài đến tận chân trời. Chỉ là khác với những khe hở trơn nhẵn thông thường, khe hở này lại có hình dạng gập ghềnh, quả thực giống như một chiếc khóa kéo được mở ra. Ở lại. Ở lại. Trong bóng tối sâu thẳm, không biết vô thủy hắc ám thánh tổ còn có thủ đoạn đáng sợ nào. Trong khoảnh khắc hủy diệt này, hắn đã hoàn toàn điên cuồng, chuyện gì cũng có thể làm ra, nhưng Grim không có hứng thú dính dáng đến một thánh tổ bất chấp hậu quả như vậy. Cứ để hắn tự sinh tự diệt và bị vô tận thế giới tiêu hóa hết đi. Một sinh vật cường đại như vậy tử vong, mặc dù trông có vẻ chấn động khó tin, nhưng trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng của vô tận thế giới, cũng không phải là hiếm. Đi, lập tức rời khỏi nơi này. Grim dùng ma lực hùng vĩ bao bọc lấy Mawawa, Andersimo và Millie. Tiểu Bác lóe lên một cái rồi xuất hiện trên vai Grim, nó ôm hồ lô màu tím và chặn lại nói, vậy quy tắc cánh cổng bóng tối ở đây thì sao? Không cần lo. Grim đốt cháy một phần vạn năng chi hồn trong cơ thể, dốc toàn lực xé rách bình chướng thời không, dẫn mọi người men theo con đường mà mình đã đi vào thứ nguyên thực đạo, tìm kiếm lộ trình thời không chính xác để thoát khỏi không gian hỗn loạn này. Ríu ríu. Đột nhiên, sau lưng nguyên tố chân thân của Grim, một cái đầu của viêm hồn vạn đầu điểu kêu lên một tiếng thảm thiết, con mắt hạnh màu vàng bất thường trên trán nó sau khi mở ra đã rung động với tần số cao rồi bụp một tiếng nổ tung. Nhưng với khả năng tái sinh mạnh mẽ của viêm hồn vạn đầu điểu, nó tất nhiên sẽ nhanh chóng mọc lại một cái đầu mới, gầm thét gào rú. Theo Grim xé toạc không gian hỗn loạn. Những cái đầu viêm hồn khác cũng thỉnh thoảng xảy ra chuyện quái dị như vậy. Grim. Được Grim bảo vệ, Millie lo lắng hỏi. Bên cạnh, Andersimo cũng tỏ ra khác thường. Không sao, đó là năng lực do vô thủy hắc ám thánh tổ để lại, kế thừa từ một thánh tổ khác. Về thế giới vu sư rồi tốn chút thời gian dọn dẹp là được. Millie cắn răng, trầm giọng nói, ngươi biết ta không phải nói chuyện đó. Ánh mắt Millie hướng về nơi đường nét hình dáng của Grim bị thiếu hụt. Mặc dù không biết năng lực và ảnh hưởng cụ thể, nhưng Millie lại có thể cảm nhận được một sự bất thường cực độ. Đây là thứ liên quan đến sức mạnh của vĩ độ cao hơn, dính đến việc thiết lập quy tắc chân lý của chiều không gian vô tận. Vô thủy hắc ám thánh tổ gọi nó là trí nhớ tốt không bằng bút cùng, một sức mạnh ngang tầm với động cơ vĩnh cửu. Grim nặng nề nói, về phần hậu quả, có lẽ là ký ức, cũng có thể là sức ảnh hưởng, hoặc là dấu vết tồn tại trong chiều không gian. Ta cũng không biết. bị ràng buộc bởi quy tắc của Liên minh Vu sư, Mawawa không trở về thế giới Vu sư cùng với Rim, Andersimo, Mili và bác Hồng Nghe Duy Hy. Tựa như nắng hạn gặp mưa rào, Rim đang khô khát được ý chí của thế giới Vu sư rót đầy năng lượng, thậm chí tạo thành từng dải lụa đại diện cho quy tắc của ban ngày và ban đêm hội tụ về phía hắn. Rim khẽ ngâm lên một tiếng sảng khoái, đôi cánh ngày đêm sau lưng hắn mở ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mối liên kết ý chí với Hắc Vu Vương sắp bị cắt đứt trong cõi U Minh đã được bù đắp, mang lại cảm giác vô cùng khoan khoái. Quạt quạt quạt. Tiểu Bác bay lượn nô đùa giữa những dải lụa quy tắc ngày đêm đang hội tụ về phía Rim. Mili thì lẳng lặng đứng bên cạnh bảo vệ hắn, im lặng không nói, cảm nhận sự tương tác giữa vị thủ hộ giả tối cao của thế giới Vu sư và ý chí thế giới. Ở một bên khác, Andersimo chân đạp lên mặt đất, nửa quỳ trên bùn đất, lại vui mừng đến bật khóc. Ông nâng lên một vốc đất của thế giới Vu sư, cảm nhận sức sống và hương thơm tràn ngập trong đó, đó là vần luật quy tắc đặc thù của thế giới Vu sư, chứa đựng vô số vi sinh vật và chất hữu cơ. Andersimo đưa vốc đất lên trước mặt, hít lấy hít để một cách hạnh phúc, thậm chí còn say mê nhắm mắt lại. Một vệt hồng ửng hiện lên trên gương mặt già nua, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn rơi. Đây là hơi thở quen thuộc của thế giới Vu sư, cuối cùng cũng trở về được rồi, cảnh tượng mà ta đã ảo tưởng suốt bao ngày đêm cuối cùng đã thành hiện thực. Cảm ơn đạo sư. Những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống bùn đất, cỏ xanh khẽ lay động trong gió, hai con bướm đuổi nhau bay qua. Với sức chịu đựng của thế giới Vu sư hiện tại, khi có Grim làm thủ hộ giả tối cao, cho dù chân linh Vu sư giáng lâm, chỉ cần cố gắng kiềm chế quy tắc của bản thân, họ vẫn có thể hành động bên trong thế giới mà không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến môi trường. Lẩm bẩm, Andersimo vùi đầu hẳn vào lớp đất ẩm ướt, phảng phất như đang ôm lấy cả thế giới này, hai tay dang rộng nằm trên bãi cỏ, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Trên bầu trời, đôi cánh ngày đêm của Grim như chồi non không ngừng lớn lên, ngày càng khỏe mạnh. Dưới sự hội tụ của hàng ngàn vạn sợi lụa trắng đen, chúng dần dần trở thành một đôi cánh thực thụ, khôi phục lại trạng thái hoàn chỉnh, tựa như vừa hoàn thành một lần nạp năng lượng, cảm giác vô cùng sung mãn. Bàn tay tinh thần của Grim vạch một đường giữa không trung, tựa như bóc vỏ quýt, một con mắt vặn vẹo như khói xanh bị hắn lôi ra. Con mắt này dường như cũng nhận ra nguy hiểm, nó mọc ra tay chân nhỏ xíu, ra sức bơi trong không khí, cố gắng lẫn vào một nơi bí mật hơn, thân ảnh ngày càng mờ nhạt, sắp biến mất không còn tăm hơi. Tuy nhiên, khi tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Grim khóa chặt nó lại, con mắt hư ảo vặn vẹo này liền như bị giam trong tường đồng vách sắt, làm sao cũng không thoát ra được. Grim duỗi bàn tay tinh thần màu xanh thẳm ra, nắm chặt con mắt hư ảo này. Chít chít chít chít chít chít. Con mắt hư ảo phát ra những âm thanh chói tai trong lĩnh vực ý chí, dường như cũng biết mình đang gặp nguy. Theo lực siết nhẹ của bàn tay Grim, phốc một tiếng, con mắt hư ảo này liền bị hắn bóp nát. Sau khi đánh tan con mắt hư ảo này, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Grim chuyển động với tần số cao về ba hướng khác nhau. Vút, vút, vút, nhanh như tàn ảnh, bàn tay tinh thần của Grim vung lên vung vút giữa không trung, như một tay đồ tể lành nghề đang mổ xẻ con mồi. Hàng chục con mắt hư ảo bị hắn bóp chết từng cái một. Cuối cùng là con mắt hạnh màu vàng dưới chân Rim, dưới chân lý chi diện của hắn, nó không còn nơi nào để ẩn náu, hoàn toàn lộ ra hình dạng. Ầm một tiếng, Rim giẫm mạnh vào hư không, những vết nứt như tia chớp lan rộng ra, rồi theo đó đôi cánh ngày đêm hung hăng vỗ một cái, những mảnh vỡ của con mắt hạnh màu vàng này cũng bị thế giới Vu sư tiêu hóa sạch sẽ. Rim xem như đã triệt để hủy đi một con quỷ nhãn của Bách Quỷ Thánh Tổ. Ây da, con mắt này không phải rất thú vị sao? Sao không giữ lại làm tiêu bản nghiên cứu một chút? Tiểu Bác đáp xuống vai Grim, vừa hay nhìn thấy cảnh hắn một chân giẫm nát quỷ nhãn của Bách Quỷ Thánh Tổ, tiếc hận hỏi. Dưới mặt đất, một cây đại thụ ầm ầm chậm rãi đứng lên, ngước nhìn Grim trên không trung, cảm nhận được ý chí mênh mông của thế giới Vu sư ẩn chứa trong hắn, tựa như một trái tim thế giới khác. Kết hợp với đôi cánh ngày đêm sau lưng Grim, không cần nói cũng biết sự tồn tại vĩ đại này là ai. Cung nghênh vĩ đại thủ hộ giả ngày đêm. Grim liếc nhìn cây đại thụ, đó chỉ là một thủ hộ giả cấp thấp nhất mà thôi. Những thủ hộ giả như vậy ở thế giới Vu sư có ít nhất cũng phải mười mấy vạn, phân bố khắp các khu vực. Gật đầu nhẹ, Rim thuận miệng hỏi, gần đây nơi này có chuyện gì xảy ra không? Bẩm vĩ đại thủ hộ giả ngày đêm, 170 năm trước có một khối thiên thạch từ bên ngoài đột phá thủy mạc thương khung, rơi xuống phía đông nam cách đây 300.000 mét, thủ hộ giả mùa thu đã từng đến đây kiểm tra một lần. Sau một hồi trao đổi ngắn, vị thủ hộ giả cấp thấp vinh hạnh rời đi. Grim mang theo Mili và bác Hồng Nghe Duy Hy đáp xuống bên cạnh Andersimo, nhìn thấy bộ dạng của tam đệ tử mình như vậy, trong lòng thật là cảm khái. Được rồi, bây giờ ngươi đã trở về thế giới Vu sư, đây chính là nhà của ngươi, cứ nghỉ ngơi một thời gian đi. Nhân lúc này hãy thích ứng với những thay đổi của thế giới Vu sư, cũng đi thăm tứ đệ tử của Vi sư, tiểu sư muội của ngươi, Lilith. Trên đường đi, dù Grim đã kể cho Andersimo nghe một chút về những thay đổi của thế giới Vu sư, nhưng vẫn cần ông tự mình trải nghiệm để lấp đầy khoảng trống lịch sử sau khi rời khỏi đây. Chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn dính chút bùn đất, nhưng Andersimo không hề cảm thấy mất tự nhiên. Đạo sư, người nói ta nên tặng tiểu sư muội này món quà gì đây? Ta từ trước đến nay luôn là đệ tử nhỏ nhất, được đại sư tỷ và nhị sư huynh chăm sóc, bây giờ đột nhiên có thêm một vị tiểu sư muội, thật không biết phải làm sao để trở thành một sư huynh đủ tư cách, ha ha. Gương mặt già nua, Andersimo chậm rãi xuề bàn tay, chống cây trượng phép hài cốt của mình xuống đất, trầm giọng nói đến cây trượng phép này, nó thực ra không hợp với ta lắm, chỉ là bất đắc dĩ trong hoàn cảnh đó mà thôi. Bây giờ cứ để nó ở đây, cho người hữu duyên sau này đi. Nói rồi, Andersimo hướng về phía Rim nói, đạo sư, vậy ta đi đây. Dưới ánh mắt của Rim, Andersimo như một kẻ lang thang xa cách, bước đi trên đồng cỏ giữa những ngọn đồi, từng bước một đi xa. Một lúc lâu sau, tiểu bác cắt ngang dòng suy nghĩ của Rim. Ôi trời! Này, Rim thú, ngươi mau nhìn xem, vô thủy thánh tổ rốt cuộc đã làm gì ngươi thế? Một bên, Milly cũng bị dị tượng do Rim gây ra làm chấn động, gấp giọng nói, Rim, cỏ cây bên cạnh ngươi cũng bị lây nhiễm rồi. Rim vội vàng quay người nhìn lại, một bụi gai lại cũng giống như mình, đường viền của nó đang không ngừng biến mất. Và khác với hắn, bản thân hắn vì có chân thân chất lượng cao nên sau khi mất đi đường nét phát họa vẫn có thể tồn tại mà không bị ảnh hưởng, còn bụi gai này thì đang thực sự biến mất, tựa như bị một thế lực vô hình xóa đi. 3 năm sau, đại sảnh nơi Rim ở trống rỗng mênh mông, ngoài chiếc bàn đá và ghế đá nối liền với mặt đất, không còn một vật nào khác. Cũng khó trách, sau khi vô thủy hắc ám thánh tổ để lại trên người Rim một loại nguyền rủa không rõ hình thức, phàm là vật chất năng lượng tiếp xúc với Rim lâu ngày đều sẽ mất đi đường nét rồi biến mất một cách vô cớ. Rim cũng không biết nên xếp nó vào phạm trù nguyền rủa hay là năng lực đặc thù. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, năng lực này có tính lây nhiễm khá lớn đối với vật chất thông thường, còn đối với năng lượng thì yếu hơn nhiều. Về phần sinh vật, nhiều nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến một vài loài hoa cỏ, bụi cây, tạm thời chưa có động vật nào bị xóa đi vì Rim. Im lặng không nói, tam sắc quang mâu chớp động, Rim không ngừng xem xét nội dung trên màn sáng của quả cầu thủy tinh, cố gắng tìm kiếm trong thánh tháp chi thư một chút tư liệu của các vu sư thượng cổ liên quan đến tình cảnh của mình, nhưng không thu hoạch được gì. Ngược lại, quả cầu thủy tinh trong tay hắn đã bị xóa đi không ít cái này đến cái khác, nhưng Rim không hề từ bỏ. Với lượng tri thức mênh mông trong thánh tháp chi thư, cho dù không có đáp án rõ ràng, nhưng chỉ cần chịu bỏ công sức, tất nhiên cũng sẽ tìm được manh mối, chứ không phải không có đầu mối như bây giờ. Rim đang đọc tư liệu bỗng thở dài một tiếng. Quả cầu thủy tinh lơ lửng trước mặt hắn đầu tiên là đường viền bên ngoài bị một thế lực vô hình xóa đi từng chút một, ngay sau đó từ ngoài vào trong, quả cầu thủy tinh chậm rãi biến mất. Tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Rim chăm chú quan sát toàn bộ quá trình biến mất của quả cầu thủy tinh. 5,31 giây, so với lần trước lại nhanh hơn 2/1000 giây. Vuốt ve mi tâm mắt phải, Rim nhanh chóng lấy ra một quả cầu thủy tinh mới, tiếp tục dùng quyền hạn tối cao của Vu sư chi vương để tra cứu thánh tháp chi thư. Quá trình tra cứu tùy ý này của Rim giống như đang lật dở di sản lịch sử lâu đời của văn minh Vu sư suốt trăm vạn năm qua, tùy ý xem xét, đây không chỉ là ước mơ của bao nhiêu Vu sư, mà còn là việc dùng quyền hạn tối cao để xem nhẹ giá trị của tri thức. Thật ứng với chân lý được các chân linh Vu sư công nhận, tri thức vô tận không bằng sức mạnh tuyệt đối. Một lúc sau, Rim cảm ứng được một kết giới cấm chế ma pháp khổng lồ trong phòng, một hạt đậu men theo khe cửa bò vào, xoay tròn một vòng rồi hóa thành hình dạng của Nhất Hoàng chân linh Vu sư Sivana. Vị chân linh Vu sư này đã tìm thấy manh mối về di tích của quần thể tiên vực, chính vì việc này mà trở về, nhưng Rim lại vì trúng phải thủ đoạn xóa bỏ hình dáng của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ mà tạm thời trì hoãn. Ta cảm thấy đã đến lúc ngài, vị Vu sư chi vương này, phải ra mặt để điều chỉnh lại một cuộc khủng hoảng cấp bách của thế giới Vu sư rồi. Hả? Rim vốn tưởng Nhất Hoàng chân linh Vu sư đến là vì di tích tiên vực, hoặc là có manh mối về trạng thái tiêu cực mà Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ đã gây ra cho mình, không ngờ mở miệng lại là khủng hoảng của thế giới Vu sư. Khủng hoảng gì? Sứ giả của quần thể thế giới Thiết Huyết Tinh Hà và quần thể thế giới Ung Điệp đều đang trên đường đến, chẳng lẽ các quần thể thế giới khác có động tĩnh gì sao? Sắc mặt Rim hơi ngưng trọng. Vị Nhất Hoàng chân linh Vu sư này cũng được xem là một chân linh Vu sư vĩ đại có dấu chân khắp các quần thể thế giới, một cuộc khủng hoảng mà bà ấy đề cập đến, tất nhiên phải là thứ có thể thực sự ảnh hưởng đến sự sinh tồn của thế giới Vu sư, hoặc ít nhất cũng là khủng hoảng ảnh hưởng đến tiến trình văn minh. Rim, với tư cách là Vu sư chi vương đời đầu, người nắm giữ quyền lực tuyệt đối và chịu trách nhiệm cho văn minh Vu sư, tất nhiên không dám có chút lơ là. Là về cuộc khủng hoảng tài chính hỗn loạn liên quan đến các mảnh vỡ không gian sang ma. Kể từ khi quy tắc tiên thiên Vu sư được mở rộng, số lượng Vu sư đã tăng theo cấp số nhân. Với tư cách là những sinh vật cao cấp hơn con người nguyên thủy, khoảng cách không gian và thời gian của các Vu sư đã có những thay đổi long trời lở đất, họ bắt đầu đổ xô về các khu vực học viện Vu sư và thánh tháp. Các thành phố từng tồn tại dựa trên gia tộc vu sư và căn cứ của người bình thường đã không còn nữa. Thay vào đó, quy tắc của từng thánh tháp và học viện vu sư đã được mở rộng gấp trăm ngàn lần, quy tắc tài chính thẩm thấu vào mọi ngóc ngách của liên minh vu sư. Cuộc khủng hoảng mà thế giới vu sư đang phải đối mặt chính là đến từ lĩnh vực tài chính. Sắc mặt nghiêm túc, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư nói, mảnh vỡ không gian sang ma từng là biểu tượng của các vu sư sang ma, là vật thiết yếu của mỗi vu sư sang ma trước cuộc chiến văn minh lần thứ ba, được các thánh tháp cấp phát vô điều kiện. Nhưng cùng với sự bùng nổ của thời đại huy hoàng của văn minh vu sư, số lượng vu sư sang ma tăng vọt, thế giới vu sư đã ngừng cấp phát mảnh vỡ không gian sang ma, thay vào đó là mua bán bằng vu tinh. Quy tắc này vào thời điểm đó xem ra hợp tình hợp lý, nhưng bây giờ lại trở thành nguồn cơn của cuộc khủng hoảng tài chính ở thế giới vu sư. Rim cũng đã nghe ra được một vài manh mối. Ý của ngươi là, vu tinh, hay tiền tệ của vu sư, sẽ phải đối mặt với khủng hoảng tín dụng, và thế giới vu sư có thể vì vậy mà đối mặt với sự suy yếu trong việc kiểm soát liên minh vu sư. Thấy Rim ngay lập tức hiểu ra nguy cơ tiềm ẩn trong quy tắc tài chính của thế giới vu sư, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, người vốn định giải thích cặn kẽ lợi hại trong đó, lúc này mới cảm thấy mình đã đánh giá thấp trí tuệ của vu sư Chi Vương. À đúng vậy. Sivana dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Nguyên nhân sâu xa của tất cả những điều này là do thế giới vu sư đã phát hành một lượng lớn tiền tệ vu sư để duy trì viễn chinh sang ma, vượt xa giá trị sản xuất của liên minh vu sư, dẫn đến việc tiền tệ vu sư liên tục mất giá. Và những thế giới cùng các vu sư thánh ngân dự trữ lượng lớn tiền tệ vu sư, sau khi nhận ra điều này, đã đổ tiền vào thị trường mảnh vỡ không gian sang ma để chống lại sự mất giá của tiền tệ, nhằm bảo toàn giá trị của mình. Điều này đã khiến giá của các mảnh vỡ không gian sang ma vượt xa giá trị thực của chúng hàng ngàn, thậm chí hàng vạn lần. Một khi bong bóng đầu cơ này không còn ai tiếp nhận nữa, thì khi nó được giao dịch theo giá trị thực, cơn sóng thần tài chính gây ra sẽ câu nói tiếp theo, Sivana không nói nữa. Sự thống trị của thế giới vu sư đối với liên minh vu sư dựa vào 3 điểm, quy tắc tiền tệ vu sư, quân đoàn sang ma hùng mạnh, và chế độ văn minh tiên tiến, trong đó quan trọng nhất chính là tiền tệ vu sư. Trong quá trình thế giới vu sư chinh phục các thế giới xung quanh, điều đầu tiên là yêu cầu thế giới bản địa phải lưu thông tiền tệ vu sư, và cứ sau một khoảng thời gian nhất định phải cống nộp tiền tệ vu sư. Bằng cách này, thế giới vu sư thực hiện việc cướp đoạt tài nguyên một cách vô hình thông qua tiền tệ, đó mới là nguồn sức mạnh không bao giờ cạn kiệt của họ. Nếu liên minh vu sư mất niềm tin vào tiền tệ của mình, thì sức thống trị của thế giới vu sư đối với liên minh không còn nghi ngờ gì nữa sẽ giảm đi rất nhiều. Ồ có chuyện này sao? Không tệ, không tệ, Nhất Hoàng, có thể nhạy bén phát hiện ra khủng hoảng tài chính như vậy, xem ra sau Nhị Hoàng, thế giới vu sư cuối cùng cũng có vu sư bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực này rồi. Lần này ta phải ghi công cho ngươi một phen. Nói đi, phương án giải quyết của ngươi là gì? Nhất Hoàng Chân Linh vu sư được Rim khen ngợi như vậy, trong lòng vui mừng. Ta cho rằng, phương án giải quyết tốt nhất là bán ra cổ phần khái niệm của đại thế giới hắc ám. Việc khai thác đại thế giới hắc ám cần ít nhất vài ngàn năm nữa mới có thể tạo ra giá trị thực tế, nhưng cuộc khủng hoảng tài chính về mảnh vỡ không gian sang ma của thế giới vu sư lần này tuyệt đối không thể kéo dài lâu như vậy. Hơn nữa, viễn chinh sang ma mỗi ngày tiêu hao lượng lớn tài nguyên, buộc chúng ta phải không ngừng phát hành thêm tiền tệ vu sư để bù đắp thâm hụt chi tiêu. Vì vậy, chúng ta có thể dùng những cổ phần khái niệm này để pha loãng cuộc khủng hoảng tài chính từ mảnh vỡ không gian sang ma, giúp thế giới vu sư vượt qua thời khắc khó khăn nhất. Đợi khi đại thế giới hắc ám được khai thác, giá trị sản xuất thực tế của liên minh vu sư tăng lên, lúc đó không cần phát hành thêm tiền tệ nữa. Khi giá trị sản xuất thực tế của liên minh và giá trị tiền tệ tương xứng với nhau, khủng hoảng cũng coi như qua đi. Có vẻ đắc ý, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư thích cảm giác dùng thủ đoạn tài chính để dễ dàng thao túng tài nguyên hùng vĩ của hai quần thể thế giới, sau khi học hỏi hệ thống tài chính của Nhị Hoàng Chân Linh vu sư đời trước. Cộng thêm bản thân bà kế thừa từ quần thể thế giới tiên vực tính cách thanh tâm quả dục, tùy ý hành động, thực sự là một nhân vật có hai bộ mặt, và tình huống như vậy ở thế giới vu sư cũng không phải là đặc biệt. Khặt khặt, nói cách khác, việc chúng ta cần làm trước tiên là bảo vệ giá trị của lượng tiền tệ vu sư khổng lồ này, cho mọi người niềm tin vô hạn, để duy trì thế giới vu sư vượt qua thời khắc nguy cấp nhất, đúng không? Nghe Rim hỏi, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư gật đầu, nhìn về phía Rim, dường như vị vu sư Chi Vương đời đầu này có cao kiến gì đó. Nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn titan hao tổn trên ngón tay cái, tam sắc quang mâu của Rim lóe lên một tia sắc bén đáng sợ, trầm giọng nói, chuyện cổ phần khái niệm của đại thế giới hắc ám không phải là kế lâu dài, việc khai thác thế giới tuyệt đối không thể dính líu đến lợi ích thương mại của ngoại tộc, phải luôn được các vu sư nắm giữ. Về phần bảo vệ giá trị cho lượng tiền tệ vu sư khổng lồ sắp sụp đổ từ các mảnh vỡ không gian sang ma, khặc khặc khặc. Tam đệ tử vừa trở về thế giới vu sư của ta hẳn là có thể giúp một tay. Chuyện này cứ giao cho hai người các ngươi, cần bao nhiêu mảnh vỡ không gian sang ma thì cứ đến đòi hắn, đến lúc đó dùng quy tắc năng lượng của thánh tháp cố định lại là được. Lợi nhuận khổng lồ từ đó đủ để chúng ta chống đỡ cho cuộc viễn chinh sang ma lần này. Nhất Hoàng Chân Linh vu sư ngạc nhiên nhìn Rim. cần bao nhiêu mảnh vỡ không gian thì cứ đến đòi Andersimo. Câu nói này rốt cuộc có ý gì? Hiển nhiên Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư vẫn chưa hiểu rõ đặc tính quy tắc đại phá diệt của Andersimo. Đại sảnh Tam Hoàng Thánh Tháp, sứ giả của Liên minh Thiết Huyết Tinh Hà và sứ giả của quần thể thế giới Ung Điệp cùng có mặt. Các chiến sĩ cấp thấp của hai đoàn sứ giả đều đã dừng lại ở nơi chiêu đãi bên ngoài thế giới Vu Sư, chỉ có hai vị sứ giả dẫn theo đội nghi lễ quy mô nhỏ tiến vào bên trong, bái kiến vị Vu Sư Chi Vương Vĩ Đại đang đứng trên đỉnh cao quyền lực của mảnh thế giới này. Bởi vì không hiểu rõ về Liên minh Vu Sư, một liên minh đầy bí ẩn, hai đoàn sứ giả trong lòng không tránh khỏi thấp thỏm. Để hộ tống hai đoàn sứ giả, nhị viên chân linh Vu Sư Hắc Tác và nhị tích chân linh Vu Sư Mỹ Nhân Ngư Vương đã được triệu tập từ tiền tuyến Viễn Chinh Sang Ma, cùng có mặt tại đại sảnh hai bên đoàn sứ giả. So sánh hai đoàn sứ giả, đoàn do Thiết Huyết trưởng lão dẫn đầu rõ ràng trịnh trọng hơn nhiều, quy mô cũng tương đối lớn. Xem ra chuyến đi thứ ba của đoàn sứ giả này đến đại thế giới hắc ám hẳn là mang theo thành ý rất lớn, nhưng lại bị quần thể thế giới Vu Sư nửa đường thu hút. Giáp trụ kim loại nặng nề, mặt nạ kim loại hình vòi voi, trên người tầng tầng lớp lớp vũ khí khoa học viễn tưởng của tộc Thiết Huyết, mà chân thân bên trong giáp trụ lại càng kinh người đến cực điểm, đây là một tộc đàn tiến hóa vô cùng ưu tú. Là một người từng trốn thoát khỏi nhà tù thí luyện của Thiết Huyết, Grim tất nhiên biết liên minh này có tiềm năng tiến hóa và trưởng thành kinh người. Ánh mắt của Grim chỉ dừng lại một chút trên người vị trưởng lão đứng đầu đoàn sứ giả của Liên minh Thiết Huyết Tinh Hà, trong thoáng chốc, không khí cả đại sảnh phảng phất như đông cứng lại, nặng nề đến một ngạt. Thiết Huyết trưởng lão không hề nhúc nhích, cũng không nhìn ra bất kỳ sự khác thường nào dưới lớp mặt nạ. Dừng lại một chút, Grim liền chuyển ánh mắt sang sứ giả của quần thể thế giới Ung Điệp bên cạnh. Quần thể thế giới này Grim chưa từng nghe qua, trong Liên minh Đại Vu Sư cũng không có ghi chép. Ngoài một lượng lớn tùy tùng cấp thấp bị chặn ở bên ngoài, sứ giả chỉ có hai người, nhưng đều là tồn tại cấp 7 chúa tể. Hai sinh vật tự xưng là chúa tể của quần thể thế giới Ung Điệp, chính là hai con sâu thịt màu xanh lục, trên lớp da cồng kềnh đầy nếp nhăn, vô số chân nhỏ lơ lửng giữa không trung. Chúng sử dụng một loại năng lượng biến dị của tinh thần lực là niệm lực, cơ thể có thể sinh ra sức kháng cự kinh người đối với các loại năng lượng đã từng gây tổn thương, ngoài ra dường như còn sở hữu một ít sức mạnh thời không không rõ. Dưới chân lý chi diện của Grim, thông tin đại khái của hai đoàn sứ giả đều bị hắn nhìn thấu. Áp lực chưa từng có khiến hai đoàn sứ giả đều cứng ngắc đứng yên tại chỗ một lúc lâu, giữa các khe hở trên nếp nhăn của hai con sâu thịt thậm chí còn chảy ra mồ hôi. Chúng kinh hãi trước sinh vật phi thường đáng sợ trước mặt, chưa từng nghĩ rằng khi đến thế giới này sẽ phải đối mặt với một tồn tại khủng khiếp như vậy, đặc biệt là ba con mắt kia, dường như có thể nhìn thấu mọi bí mật hư ảo. Dường như có hứng thú với hai con sâu thịt tự xưng là chúa tể của quần thể thế giới Ung Điệp, Grim lại mở miệng hỏi hai con sâu thịt trước. Hai vị sứ giả đến từ quần thể thế giới Ung Điệp, xin hỏi đến thế giới Vu Sư của ta có việc gì? Grim tỏ ra hứng thú, giọng nói thoải mái không tả được, ra dáng chào đón khách từ phương xa, một hình tượng uyên bác, trí tuệ và hòa nhã. Chúng ta lại theo lệnh của Ung Điệp Thánh Vương tôn kính, xuyên qua thời không để tìm kiếm các liên minh chưa biết, thiết lập quan hệ ngoại giao, khai thông cánh cửa thời không vĩnh hằng, bù đắp cho nhau, đôi bên cùng có lợi. Ban đầu dường như còn có chút không quen với việc giao tiếp bằng ý chí, lắp ba lắp bắp, sau đó con sâu thịt này đã quen dần. Ồ kéo dài một giọng điệu đặc biệt, Grim nhìn hai con sâu thịt này một cách đầy ẩn ý, rồi lại nhìn sang đoàn sứ giả của Liên minh Thiết Huyết Tinh Hà bên cạnh, cười một tiếng rạng rỡ, lại không kìm được mà nắm chặt chiếc nhẫn titan hao tổn trên ngón tay cái, dường như là do thể phách tinh thần hóa không ngừng lan tràn gây ra chút ngứa ngáy, làm vậy để dịu đi. Nói đến quần thể thế giới Thiết Huyết Tinh Hà, ta đã từng vô tình du ngoạn qua một lần. Nhưng lúc đó vẫn là thời Thiết Huyết Nữ Hoàng Ích thống trị. Trí tuệ và sức mạnh vô thượng của Nữ Hoàng Ích đã để lại cho ta ấn tượng vô cùng sâu sắc. Liên minh Thiết Huyết Tinh Hà huy hoàng và thịnh vượng cũng là một trong số ít những liên minh ta từng thấy khiến ta chấn động. Sau một phen tán thưởng, giọng của Grim đột nhiên ngừng lại, cũng nói một cách đầy ẩn ý. Vậy, Liên minh Thiết Huyết Tinh Hà đến thăm thế giới Vu Sư, có việc gì? Thiết Huyết trưởng lão rắc một tiếng, cơ thể dưới lớp giáp kim loại làm ra tư thế lễ nghi của Liên minh Thiết Huyết Tinh Hà, trầm giọng nói, Nữ Hoàng Ích đúng là một trong những người sáng tạo đỉnh cao của các đời nữ hoàng, nhưng bây giờ thống trị quần thể thế giới Thiết Huyết Tinh Hà là Nữ Hoàng 12 bệ hạ. Hy vọng Vu Sư Chi Vương Vĩ Đại không nên chìm đắm trong lịch sử. Về mục đích, ta phụng mệnh Nữ Hoàng 12 Vĩ Đại, đến quần thể thế giới Vu Sư để mời quý vị cùng nhau đối kháng với sự lan tràn tà ác của Liên minh Thâm Uyên. Nói rồi, Thiết Huyết trưởng lão lấy ra thiết bị chiếu hình, chuẩn bị kết nối với Nữ Hoàng Bệ Hạ ở xa. Trong lúc hai người đối thoại, xen vào một câu chuyện nhỏ. Bởi vì chiếc ghế đá dưới thân Grim được bảo vệ bởi kết giới cấm chế ma pháp trong không gian của đại sảnh, không thể nối liền với mặt đất, cũng là do Grim trước đó không thông báo. Giờ phút này lại vì ảnh hưởng của lời nguyền mà Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ để lại trên người hắn, cùng lúc với việc đường nét hình dáng biến mất, nó cũng đang mờ dần đi. Nhướng mày, Grim lơ lửng giữa không trung, nhưng trong mắt người ngoài lại là một tư thế đứng tấn kỳ quái. Đang lúc Grim phiền não muốn dùng nguyên tố hóa ra một chỗ ngồi mới, bỗng nhiên, Ngay cả đài cao sang trọng dưới chân cũng bắt đầu từ đường viền bên ngoài, dần dần biến mất. Nhị viên chân linh vu sư Hắc Tác và nhị tiếp chân linh vu sư Mỹ Nhân Ngư Vương thấy cảnh này đều tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết Grim có ý gì. Các sứ giả của Liên minh Thiết Huyết Tinh Hà mang mũ giáp thì người người cứng đờ, tưởng rằng đó là biểu tượng quy tắc của vị vu sư chi vương này tỏa ra. Hai sứ giả của quần thể thế giới Ung Điệp thì càng trực tiếp, họ dang ra một đôi cánh, một dao động không gian quái dị đột ngột xuất hiện. Hửm. Ánh sáng sắc bén trong tam sắc quang mâu của Grim lóe lên rồi biến mất, rơi vào trên người hai sứ giả của quần thể thế giới Ung Điệp, nhưng miệng lại hỏi sứ giả của quần thể thế giới Thiết Huyết Tinh Hà, không biết vị Thiết Huyết trưởng lão này có từng nghe qua về quần thể thế giới Ung Điệp chưa? Chưa từng. Không cần phải che giấu gì, Thiết Huyết trưởng lão trực tiếp đưa ra câu trả lời phủ định. Khạch khạch khạch khạch. Nhận được câu trả lời, Grim đang lơ lửng giữa không trung với tư thế đứng tấn kỳ quái chậm rãi đứng thẳng lên. Toàn bộ quá trình trông thật khó chịu, Grim u ám nói, ta thực sự rất hứng thú với thứ trong bụng hai vị, nói đến lúc ở thứ nguyên thực đạo, ta đã từng phát hiện một vài sinh vật có cảm giác tương tự với hai vị, nếu không ngại Grim mới nói được một nửa, hai con chúa tể sâu thịt này liền lần lượt vỗ mạnh đôi cánh, định bỏ trốn. Hai vị vô tướng ma tổ của Thâm Uyên. Một tên khiến thời không xung quanh nhanh chóng vặn vẹo, hình thành một vòng xoáy thời không, sắp sửa biến mất trong đó không còn tăm hơi. Tên còn lại thì mở ra một khe hở màu trắng, hơi thở của reo Thâm Uyên trong khoảnh khắc tràn ngập vào đại điện thánh tháp. Ma vật Thâm Uyên. Chạy đi đâu? Nhị viên chân linh vu sư Hắc Tác khi cảm nhận được hơi thở của Thâm Uyên, thể phách vốn còng lưng của lão đột nhiên thẳng tắp, tinh khí thần bừng sáng, uy áp đáng sợ tăng vọt. Ngọn lửa đen nhánh đang cháy trên người lão hừng một tiếng, gần như bùng lên đến tận trần đại sảnh, lò luyện ác mộng hình vuông trên vai lão dung nham bắn tung tóe, lão nghiến răng gầm lên một tiếng, lò luyện ác mộng lập tức khóa chặt một vị ma tổ Thâm Uyên, dây tiếp theo liền muốn ném ra. Ở bên kia, dòng nước xiết trong bình gốm của Mỹ Nhân Ngư Vương cũng dâng lên ngút trời, nhanh chóng xoay một vòng rồi lao về phía vị ma tổ Thâm Uyên còn lại, tạo thành thế thôn tính. Tuy nhiên, hai ma tổ Thâm Uyên ẩn mình trong cơ thể sinh vật dị loại này, tất nhiên không phải vì sợ hãi hai vị chân linh vu sư này. Dưới sự tăng vọt của ma khí Thâm Uyên, cả hai dùng uy năng thời không quỷ dị lần lượt đột phá vòng khóa tạm thời trong phạm vi Tam Hoàng Thánh Tháp, bất chấp tất cả muốn rời khỏi thế giới vu sư. Đông đảo chiến sĩ Thiết Huyết thấy biến cố đột ngột, ai nấy đều vào tư thế phòng ngự, ngay cả kết nối màn sáng với nữ hoàng 12 trong tay Thiết Huyết trưởng lão cũng vì thế mà tạm dừng. Khạch khạch khạch khạch khạch, đã đến rồi thì không cần đi nữa, ở lại đây cho ta đi. Bàn tay tinh thần hóa thành quần sáng màu xanh thẳm của Grim, từng tia sáng bắn ra, tựa như từng sợi dây câu buộc chặt vào hai ma tổ Thâm Uyên. Mặc cho hai kẻ đã bước vào khe hở thời không này dãy dụa thế nào, chúng vẫn không thể hoàn toàn thoát ra, bầu không khí tuyệt vọng bao trùm. Nguồn ma lực. Grim truyền đi một ý chí. Trong thoáng chốc, toàn bộ nguồn ma lực của Tam Hoàng Thánh Tháp đều bị điều động đến. Đó là lượng ma lực gấp trăm ngàn lần số vu sư săn ma hội tụ trước cuộc chiến liên minh lần thứ ba. Dưới lượng ma lực mênh mông như vậy, hai vị ma tổ Thâm Uyên dù sở hữu sức mạnh thời không phi phàm cũng phải sợ hãi và không cam lòng, bị đè ép trở lại thế giới vu sư trong nháy mắt. Vu sư chi vương. Nghe giọng điệu gào thét này là biết, đây là một ma tổ trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm, vẫn còn giữ được nhiệt huyết nhất định, chứ không phải tà ác âm hiểm như trong ấn tượng phổ biến của các vu sư. Grim tiện tay vung trượng phép cân bằng chân lý, sau một tiếp xúc ngắn ngủi với ma tổ Thâm Uyên đang lao tới, ầm một tiếng, ma tổ bay ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn lúc đến, đâm vào kết giới cấm chế trên vách tường đại sảnh đang sáng tối chập chờn. Kẹt kẹt. Kẹt kẹt. Kẹt kẹt là khu vực trung tâm của Tam Hoàng Thánh Tháp, cấm chế ma pháp trận ở đây không phải để làm cảnh, mà là thứ thực sự được thiết lập để đối kháng với các chúa tể vô tận. Theo thiết lập ban đầu, những ma pháp trận cấm chế này được dựa trên cường độ của chân linh vu sư, được hỗ trợ tăng cường bởi lượng lớn ma lực dự trữ của các vu sư săn ma, để hiệp trợ chân linh vu sư đối kháng với các chúa tể mạnh hơn. Và bây giờ người nắm giữ cấm chế ma pháp trận chính là vu sư chi vương Grim, ma tổ Thâm Uyên lén lút vào Tam Hoàng Thánh Tháp của thế giới vu sư này không phải là đang tự tìm đường chết sao? Vừa phá hủy một tầng cấm chế, lập tức lại có mấy tầng uy năng cấm chế khác bao vây, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thoát ra được. Grim đang dùng năng lượng vật chất tuyệt đối để phong ấn bảo toàn năng lượng của nó. Ở phía bên kia, nhị viên chân linh vu sư và Mỹ Nhân Ngư Vương, một thủy một hỏa kẹp công ma tổ đang muốn đào tẩu. Trong đại sảnh không theo quy tắc của Tam Hoàng Thánh Tháp, các tinh anh săn ma bên ngoài đang lũ lượt kéo đến, vị ma tổ này tất nhiên không có cơ hội nào. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, tiếng chấn động trong đại sảnh liên tiếp vang lên, nhưng với sự gia trì của ma lực hùng hậu bên trong Tam Hoàng Thánh Tháp, cho dù là trận chiến giữa chân linh vu sư và chúa tể vô tận cũng khó lòng gây tổn hại đến những thứ bên ngoài đại điện. Lại một lần nữa thưởng thức chiếc nhẫn titan hao tổn trên ngón cái, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, Grim không nhanh không chậm nói với Thiết Huyết trưởng lão, xem ra lần kết minh này quả thực vô cùng cần thiết. Được. Vậy đi, Quần thể thế giới tuyền tổ chính là nơi phải đi qua để từ quần thể thế giới vu sư đến khu vực thế giới thâm uyên. Nếu quý liên minh có thể thuyết phục quần thể thế giới tuyền tổ hoàn toàn gia nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho quân đoàn vu sư, ta sẽ đại diện liên minh vu sư tuyên bố vô điều kiện tiến hành viễn chinh săn ma đối với quần thể thế giới thâm uyên, đây là giới hạn cuối cùng của ta. Trước đó, sẽ không tiếp xúc với nữ hoàng 12 tôn kính, để tránh không vui. Grim liền bày ra một bộ không còn chỗ thương lượng. Trong đại sảnh, Grim và thiết huyết trưởng lão rơi vào im lặng, đối lập hoàn toàn với trận chiến hỗn loạn của ma tổ thâm uyên, hắc tác, mỹ nhân ngư vương và hàng trăm vu sư săn ma ở phía bên kia. Quần thể thế giới tuyền tổ do một vài chúa tể hùng mạnh cai trị riêng rẽ, trong đó một số đã đồng ý lời mời của quần thể thế giới thiết huyết, một số khác thì giữ thái độ quan sát, ta sẽ cố gắng hết sức. Sau một hồi lâu im lặng, thiết huyết trưởng lão trầm giọng nói như vậy. Hừ hừ, có câu này của ngươi là được rồi, đến lúc đó Grim mới nói được một nửa, bỗng nhiên dưới chân Lý Chi Diện hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn trở tay chiếu một tia sáng hy vọng đi, nhắm thẳng vào con sâu thịt đang bị ma lực mênh mông trấn áp ở rìa đại sảnh. Tiếng két rẹt vang lên, tựa như xé rách quần áo bó sát, từ sâu trong lưng của con côn trùng nếp uốn màu xanh nhạt này, một đôi bàn tay đen nhánh thò ra, ma khí mãnh liệt phun trào, đối chọi rõ rệt với ma lực vô tận đang trấn áp từ bốn phương tám hướng. Ánh sáng hy vọng có hiệu quả cực tốt trong việc xua tan ma khí. Xuyên qua lớp ma lực trấn áp hỗn loạn và ánh sáng hy vọng đang xua tan ma khí, Grim thấy được gương mặt phẳng lì, tái nhợt y như trong ký ức, cùng với cái miệng lớn đáng sợ đầy răng nanh lởm chởm trước ngực. Vô tướng ma tổ vừa xé bỏ lớp ngụy trang này vậy mà lại đốt vạn năng chi hồn để tạm thời tăng cường thực lực, mưu toan phá vỡ sự trấn áp của ma lực mênh mông vô tận của Tam Hoàng Thánh Tháp, nhưng dưới ánh sáng hy vọng của Grim, nó lại một lần nữa bị đẩy ngược trở lại biển ma lực. Gầm. Tiếng gầm kinh thiên động địa, khí thế bạc sơn dời núi, vị vô tướng ma tổ vừa thoát xác từ trong lớp vỏ sâu thịt này quả thực có mấy phần khí phách của nhân tổ chân thân. Từ sâu trong cái miệng quái dị với những vòng răng nanh, một cái lưỡi bắn ra như tia chớp, đùng một tiếng đâm vào bình chướng ma lực nặng nề. Đại sảnh mấy vạn mét vốn được kết là một thể bởi kết giới ma pháp trận nặng nề cũng vì vậy mà khẽ chấn động. Xì xì xì, tại những nơi bị ánh sáng hy vọng xua tan ma khí, da thịt của vô tướng ma tổ như nổi bong bóng, không ngừng thối rữa. Thâm, Uyên, Triệu, Hoáng. Thể xác con sâu thịt bị vị vô tướng ma tổ này lột ra, ùng ục nổi bọt, tinh hoa của sức mạnh thời không quỷ dị bên trong đang bị vô tướng ma tổ hấp thu, dường như nó muốn dùng sức mạnh siêu thời không để triệu hoán vô số ma long truyền tống tới, phát động thâm uyên triệu hoán. Thâm uyên triệu hoán. Khạch khạch khạch khạch khạch. Giọng nói từ thông dong, cao quý, trí tuệ lúc nói chuyện với thiết huyết trưởng lão đã chuyển thành âm hiểm, tàn nhẫn, bạo ngược gần như trong nháy mắt. Đôi cánh ngày đêm sau lưng Grim đột nhiên vỗ một cái, trong thoáng chốc toàn bộ sức mạnh của thế giới vu sư dường như đều hội tụ về đây. Grim ở đâu, nơi đó chính là trung tâm của thế giới vu sư. Khe hở thời không mà vô tướng ma tổ vừa chống đỡ mở ra đã bị Grim dễ dàng san bằng. Ngay người kinh ngạc, khí phách vừa trỗi dậy của vô tướng ma tổ tức thì bị Grim đè bẹp hoàn toàn. Dù cho phải trả giá bằng việc đốt vạn năng chi hồn cũng không có chút sức chống cự, thể phách bạc sơn dời núi của nó dưới áp lực mênh mông như biển do Grim dẫn động, đã phải từ từ quỳ gối xuống, hoàn toàn bị nhấn chìm. Chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn mà thôi. Thấy Grim thông dong như vậy, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, thiết huyết trưởng lão trong lòng không khỏi so sánh nữ hoàng 12 và mấy vị trưởng lão mạnh nhất với vị vu sư chi vương này, nhưng có thể thông dong tạo ra áp lực như vậy, bây giờ lại không nghĩ ra được người nào rõ ràng. Tự nhiên, vô tướng ma tổ ở phía bên kia cũng chú ý đến đây. Bày trận, băng sương chi tháng tức. Mấy trăm tinh anh săn ma, đa phần là thủ hộ giả của Tam Hoàng Thánh Tháp, số ít là thánh ngân dưới trướng. Những vu sư nhỏ bé này trong cuộc chiến giữa các chúa tể chân linh, vì độ dày sinh mệnh kém xa các sinh vật cao cấp, không tránh khỏi có một vài thương vong. Giờ phút này, những tinh anh săn ma này bày ra một chiến trận phức tạp, hiệu quả cũng khá rõ rệt. Lại thêm sự trấn áp ma lực của Tam Hoàng Thánh Tháp, cùng với sự hợp lực của Hắc Tác và Mỹ Nhân Ngư Vương, vị vô tướng ma tổ cũng vừa thoát xác này đột nhiên khép chặt cái miệng lớn trước ngực, nghiến răng một cái, cơ thể lại khô quắc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hả? Đây là năng lực gì? Đối mặt với vị vô tướng ma tổ có hơi thở sinh mệnh đang nhanh chóng suy yếu này, Grim loáng thoáng có thể cảm nhận được từ một không gian thời gian không xác định, một ý chí khác đang được bồi bổ, hẳn là năng lực tương tự với thuật mệnh hạp của vu sư. Nhíu mày suy tư một lát, hơn trăm tinh anh săn ma và hai vị chân linh vu sư đứng song song trước mặt Grim, lẳng lặng chờ chỉ thị của hắn. Trước tiên không cần để ý bên kia, tiêu bản bị trấn áp này để ta tự mình thẩm vấn rồi giao cho thủ hộ giả mùa đông của trái tim thế giới. Hắc Tác, ngươi đi dọn dẹp đám tùy tùng của hai kẻ ẩn nấp này đi. Rõ. Hắc Tác vai vác lò luyện ác mộng quay người rời đi. Nội ư ngoại giao, sau khi Grim nắm vững phương hướng lớn, thế giới vu sư tự nhiên có hàng ngàn vạn vu sư tinh anh phụ trách xử lý công việc tiếp theo. Cứ như vậy, 100 năm thời gian trôi qua. Trong một không gian bí mật sâu dưới lòng đất, được gia cố bằng vật liệu tổng hợp mật độ cao, lại được phong bế bởi các kết giới cấm chế ma pháp trận dày đặc phức tạp, cuối cùng được Rim dẫn động ý chí của thế giới vu sư tinh luyện, giống như tự mình trấn áp phong ấn chính mình, dùng cách này để ngăn chặn sự khuếch tán của thủ đoạn xóa bỏ hình dáng từ vô thủy hắc ám thánh tổ. Phúc, tuy nhiên, dù vậy, sau hơn 100 năm, ảnh hưởng của Rim đối với xung quanh cuối cùng vẫn từ vật chất năng lượng phát triển đến động vật máu thịt. Mục tiêu bản S xanh dưới mắt Rim, từng chút một bị xóa đi đường nét hình dáng rồi dần dần biến mất. Trí nhớ tốt không bằng bút cùng, tương ứng hẳn là ký ức cuối cùng sẽ bị lãng quên dần, chỉ có sự tồn tại khách quan mới là vĩnh hằng. Ý chí của vô thủy hắc ám thánh tổ biểu đạt hẳn là một vài quy tắc của vĩ độ cao hơn, liên quan đến chân lý bản nguyên của vô tận thế giới. Nhưng sự lý giải của vô thủy hắc ám thánh tổ về quy tắc vĩ độ cao vốn đã có sai sót, lại là dùng khái niệm ý thức để biểu đạt, qua tay ta tiếp thu và lý giải lần thứ ba, sự hao tổn thông tin trong quá trình trung gian đã rất xa, cũng không biết có còn chính xác hay không. Rim tự lẩm bẩm, trong khi văn tự bản thảo nghiên cứu của thập nhất hoàng chân linh vu sư thượng cổ lại hiện lên trên màn sáng của quả cầu thủy tinh. Vị thập nhất hoàng chân linh vu sư thượng cổ này là một vu sư nguyên tố chuyên nghiên cứu về thần bí học. Nhưng khác với sự lý giải của các vu sư thông thường về thần bí học thường nghiêng về nguyền rủa, vị chân linh vu sư này lại xuất phát từ thiên phú tiến hóa của một số tộc quần sinh vật biến dị hiếm có, thông qua giao thoa giữa sinh mệnh học và thần bí học, cũng được xem là một người có thành tựu trong số các vu sư thượng cổ. Và giờ phút này, Rim chú ý đến vị thập nhất hoàng chân linh vu sư thượng cổ này thông qua thánh tháp chi thư, chính là qua một bài viết có tên Ôn Cố Nhi Tri Tân. Mỗi lần ôn tập lại, đều có những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, thu được những kiến thức và lý giải mới. Thập nhất hoàng chân linh vu sư chính là dựa vào đây làm cơ sở, hiểu được một số quy tắc trong thế giới trung gian và thế giới ký ức, lại liên tưởng đến một tiêu bản kỳ dị gần như bị lãng quên trong số các tiêu bản khó tính toán của mình, từ đó phát hiện ra một loại sức mạnh quy tắc hoàn toàn khác, được thập nhất hoàng chân linh vu sư đặt tên là quỷ tích chi lực. Quỷ tích chi lực, côn ma cự thú. Theo manh mối của thập nhất hoàng chân linh vu sư thượng cổ, nếu muốn nghiên cứu quỷ tích chi lực, cần phải bắt đầu từ một sinh vật tên là côn ma cự thú. Nhưng Rim lại chưa từng nghe nói hay nhìn thấy sinh vật này. Mặc dù trong quả cầu thủy tinh có ghi chú về hình ảnh, tập tính và lịch sử của côn ma cự thú, nhưng thông tin ghi chú lại cho thấy nó thuộc về quần thể thế giới vu sư thượng cổ, nơi đó bây giờ lại là lãnh thổ của văn minh Thâm Uyên. Cho dù còn có côn ma cự thú, e rằng cũng đã là huyết mạch dị loại bị ma hóa. Mili trầm ngâm một lát, theo tiếng gọi của Rim, kết giới cấm chế ma pháp trận mở ra một lối vào, Mili bay vào. Rim, sao rồi? Vuốt ve lông mày, Rim nói. Lời nguyền của vô thủy hắc ám thánh tổ đã bắt đầu lây nhiễm sang các sinh vật dạng động vật xung quanh, phạm vi ảnh hưởng ngày càng lớn, ta phải nhanh chóng tìm ra cách đối phó. Thông qua thánh tháp chi thư, cuối cùng cũng tìm được một manh mối. Ngươi lập tức lấy thông tin tình báo về côn ma cự thú này làm phần thưởng, công bố cho các thánh tháp. Nói xong, Rim chia sẻ thông tin về côn ma cự thú trong màn sáng của quả cầu thủy tinh cho Mili. Thấy Rim trịnh trọng như vậy, Mili tất nhiên biết chuyện này khẩn cấp, sau khi nhận thông tin từ quả cầu thủy tinh liền rời đi. Lập tức đến các thánh tháp để công bố nhiệm vụ. Phút một tiếng, tiểu bác được Rim triệu hoán, đột ngột xuất hiện trên vai hắn. Làm gì? Lúc này, tiểu bác miệng đầy lông vũ, bản thân cũng trông vô cùng thảm hại. Thấy cảnh này, Rim ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, những chiếc lông vũ dính trên người tiểu bác rõ ràng là của Diệp Diệp. Ngươi tên này, đã làm gì Diệp Diệp? Rim thăm dò hỏi. Đừng nói nữa, con mụ thối tha đó. Lão tử đi ra ngoài lâu như vậy, con mụ đó không những không nhớ lão tử, còn chê lão tử miệng hôi, mẹ nó chứ, bác gia ta đã dạy dỗ nó một trận, để nó biết ai mới là chủ gia đình này. Rim trong đầu hiện ra cảnh hai con vẹt có sức chiến đấu lần lượt là 1 và 1,5 đánh nhau, lông vũ bay tán loạn, không kìm được lắc đầu cười một tiếng, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi không ít. Này này này, ngươi cười cái gì, lời nguyền của vô thủy hắc ám thánh tổ đã tìm được cách giải quyết chưa? Rim trầm giọng nói, triệu hoán ngươi qua đây chính là vì việc này. Ngươi bây giờ đi một chuyến đến đại thế giới vũ trụ, thông qua dữ liệu thông tin của Tổng bộ Khoa học Kỹ thuật Lượng tử Hoa Đế, tìm kiếm tài liệu về con côn ma cự thú này. Tiểu bác lẩm bẩm nói, cũng tốt, bây giờ về cũng bị con mụ thối tha đó khinh bỉ, ai, thật hoài niệm Diệp Diệp thông minh, lanh lợi, đáng yêu lúc trước. Nói rồi, tiểu bác cũng rời khỏi không gian bí mật này. Đang lúc Rim muốn một lần nữa dốc lòng nghiên cứu lý luận về quỷ tích chi lực của vị thập nhất hoàng chân linh vu sư thượng cổ này, bỗng nhiên, dị động trong quả cầu thủy tinh khiến Rim liếc nhìn lại. Lập tức nói, ồ xem ra chiến sự tiền tuyến ngược lại khá thuận lợi, Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang nhanh như vậy đã chạy đến rồi. Thay thế vị trí của Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang ở tiền tuyến chính là nhiệm vụ mà Grim đã giao cho Mawawa, đương nhiên đây là trong tình huống chiến sự tiền tuyến tiến triển thuận lợi. Không ngờ mới 100 năm, Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang đã trở về. Vu sư Chi Vương, ngươi gọi tiểu đế trở về làm gì? Tiểu đế không ăn kẹo mút. Biểu môi, Tiểu đế hung dữ nhìn Rim, nhưng trên gương mặt đáng yêu đó lại không có chút uy hiếp nào. Khạch khạch khạch khạch, vậy ngươi uống sữa tươi không? Rim đùa một câu, rồi bình tĩnh nói, lần này triệu hóa ngươi trở về là vì chuyện của tân nhân loại. Ý nghĩa tồn tại của ngươi là vì sự sinh tồn và sinh sôi của tân nhân loại. Hiện nay, việc dung hợp huyết mạch giữa tân nhân loại và vu sư tiến triển rất thuận lợi. Vu sư thiên võng trong hệ thống vu sư mặc dù không nhận được sự đối xử hoàn toàn công bằng, nhưng xét từ góc độ lịch sử phát triển, đây cũng là quy luật tất yếu. Hải vu sư, đấu chiến vu sư, ác mộng vu sư đều như vậy, vu sư thiên võng tất nhiên không ngoại lệ. Vì vậy, ta cũng coi như đã thực hiện lời hứa với ngươi lúc trước, ngươi nói xem. Hừ, coi như là vậy đi. Tiểu đế biểu môi, đáp lại một cách qua loa. Dừng một chút, Rim nói tiếp, thế nhưng, hiện tại có một việc rất có thể sẽ uy hiếp đến sự sinh tồn của tân nhân loại trong tương lai xa, tiểu đế ngươi xem, ta có nên nói cho ngươi biết không? Chuyện gì? Nghe đến những từ uy hiếp sự sinh tồn của tân nhân loại, tiểu đế như biến thành người khác, chăm chú chưa từng có, cảm giác đó đơn giản giống như biến thành một cỗ máy máu lạnh, phàm là nguy cơ uy hiếp đến sự sinh tồn của tân nhân loại, tất cả đều sẽ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Rim thấy tiểu đế như vậy, trong lòng vui mừng, nhưng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh nói, khủng hoảng thiên võng. Có ý gì? Thiên võng phát triển chi nhánh ở vực ngoại. Tiểu đế trợn mắt hét lớn, vẻ mặt đó vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi. Trên đường trở về, An Đức Tây Ma chứng kiến sự phồn hoa đến khó tin của vu sư thế giới, khác một trời một vực so với thế giới đơn sơ trong ký ức của hắn. Trong phút chốc, tâm trạng hắn trở nên vô cùng phức tạp. Một mặt là sự phấn khích. Vu sư thế giới, vốn phát triển xoay quanh quy tắc của vu sư chi vương, đang chào đón một kỷ nguyên đoàn kết, hài hòa, cường thịnh và thống nhất chưa từng có. Toàn bộ vu sư liên minh tràn đầy sức sống và động lực tiến lên. Trong cơn thủy triều bùng nổ văn minh này, cuộc sống của các vu sư bình thường có thể nói là thay đổi từng ngày. Nếu không tích cực hấp thu những tri thức mới nhất, họ sẽ nhanh chóng bị sự phát triển của vu sư thế giới bỏ lại phía sau. Mặt khác lại là nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Hắn đã không thể góp một nét bút đậm sắc cho riêng mình trong thời kỳ huy hoàng và cường thịnh nhất của vu sư thế giới. Thay vào đó, hắn phải chịu đựng sự cô tịch ngày qua ngày trong một hoàn cảnh hoang đường vô lý, cảm nhận sự nghiền ép của toàn bộ không gian vô tận đang không ngừng tiêu hóa chính mình. Cảm giác cô độc và sợ hãi chưa từng có ấy luôn bủa vây lấy hắn. Trước toàn bộ không gian đa chiều, hắn mới thấy mình nhỏ bé và vô nghĩa đến nhường nào. Sự vĩ đại bắt nguồn từ nhỏ bé, và sự vĩ đại cũng phải nhìn thẳng vào sự nhỏ bé. Sau khi rời khỏi Cách Lâm, An Đức Tây Ma trải qua một chặng đường dài, tìm đến một nơi gọi là Học viện Vu sư Minh Tinh dẫn lộ. Vu sư thế giới ngày nay đã không còn giữ bố cục nguyên thủy như trong ký ức của An Đức Tây Ma nữa. Mục đích tồn tại của các học viện vu sư là để tạo ra những nhà kính, bảo hộ những con người yếu ớt. Trong thời đại toàn dân vu sư này, các vu sư sở hữu sinh mệnh lâu dài và năng lực vượt địa vực vô cùng cường đại. Do đó, những thôn trang, thị trấn nhỏ ngày xưa đều đã trở thành lịch sử. Không còn phải dựa vào tài nguyên thiên nhiên hữu hạn, các vu sư vì truy cầu tri thức cao hơn mà lũ lượt tập trung về các đại học viện vu sư, các khu thánh tháp để hoàn thiện và nâng cao bản thân. Quy mô của Học viện Minh Tinh dẫn lộ này, e rằng ngay cả những học viện vu sư của các thánh ngân đại vu sư đỉnh cao nhất trước cuộc chiến văn minh lần thứ ba cũng không thể sánh bằng, nhưng trong thời đại toàn dân vu sư hiện nay, nó đã tạo nên một kỳ tích. Hàng trăm phi thuyền hư không neo đậu trên bầu trời. Những phi thuyền hư không dài gần ngàn mét này giờ đã phổ biến hoàn toàn ở vu sư thế giới. Một số vu sư có tài lực hùng hậu thậm chí sở hữu chiến hạm tư nhân cũng không có gì là lạ. Bóng tối đổ xuống, An Đức Tây Ma như một gã nhà quê đi trên con phố tràn ngập công nghệ và sự huyền bí. Giữa ánh đèn neon lấp lánh và dòng người qua lại. Đại sư, ngài xem hỏa tinh thạch cực phẩm từ thế giới bóng ma bí ẩn đây. Còn có cả máy dò năng lượng lõi titan mô phỏng văn minh Hà Hà, độ chân thật cấp B, công suất tối đa 4.500 độ, ngài có hứng thú không? Người bán hàng trong cửa tiệm chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trên con phố tấp nập này. Tháng trước, phủ của ngài đã bán ra một lô không gian săn ma của Thất Hoàng Thánh Tháp. Hôm nay bắt đầu giao dịch, mỗi mét khối 12 vạn ma pháp thạch, tặng kèm trận pháp truyền tống săn ma. Có thể hỗ trợ vay vốn trang trí không gian săn ma, lãi suất chỉ 3,5%, còn có cả một phần quà bí ẩn hậu hĩnh. Mua ngay bây giờ còn được hưởng một gói vũ trang săn ma, cơ hội có hạn, đến trước được trước A, không gian săn ma ở vu sư thế giới tăng vọt hết đợt này đến đợt khác, khiến nhiều gia tộc vu sư chuyên khai phát thế giới dị vực và sản phẩm mới phải từ bỏ nghiệp vụ truyền thống, lũ lượt tập hợp tài chính để nhảy vào thị trường mua bán không gian săn ma, hy vọng có thể chạy đua với tốc độ mất giá của vu sư tệ, tốt nhất là có thể kiếm được một chén canh. Điều này đã ảnh hưởng đến sức sản xuất và sáng tạo của vu sư thế giới. Vì thế, nhân viên bán không gian săn ma giờ đây cũng đã trở thành một chức nghiệp chính thức, giống như sự tồn tại của các đạo sư trong học viện. Hơn một tháng sau, khi đã cơ bản thích nghi với các thành trấn của vu sư thế giới và nghe đủ loại truyền thuyết về cuộc chiến văn minh lần thứ ba cùng vu sư chi vương, An Đức Tây Ma bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm tứ sư muội Lệ Lệ Tơ. 5 năm sau, tại Học viện Vu Sư Sương Chi tháng tức thuộc Tam Hoàng Thánh Tháp. Nhị sư huynh. An Đức Tây Ma đến tìm tứ sư muội Lệ Lệ Tơ, nhưng người đầu tiên hắn nhìn thấy lại là một thân ảnh vu sư cũng đã già nua còng xuống, nhị viên chân linh vu sư Hắc Tác. Lúc này Hắc Tác đang đứng cạnh một vu sư cấp 3, mở mắt ra, đôi đồng tử như muốn hút cả linh hồn người khác vào sâu thẳm, trầm giọng nói với gã vu sư gấu bên cạnh, đây chính là tam sư ca của ngươi, đệ tử đắc ý nhất của đạo sư Cách Lâm, đại phá diệt vu sư An Đức Tây Ma ngày xưa, và bây giờ nói đến nửa câu, Hắc Tác dừng lại một chút, rồi nói tiếp, bây giờ là chân linh vu sư của vu sư thế giới. Sư huynh. An Đức Tây Ma hành lễ xong, lại nhìn về phía nữ phù thủy đỉnh phong cấp 3 bên cạnh Hắc Tác. Nữ phù thủy đang nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ, hắn làm lơ sự kinh ngạc phức tạp sâu trong đôi mắt Hắc Tác, lấy ra một tiêu bản lá bài người. Đây là tiêu bản kỳ dị ta thu thập được trên đường đi, tặng cho muội. Lệ Lệ Tơ nổi danh về luyện chế vũ khí, cũng có kiến thức cực mạnh về cấm chế kết giới, xem như bù đắp cho thiếu sót của Cách Lâm ở phương diện này. Sau khi hai tay nhận lấy món quà tiêu bản từ An Đức Tây Ma, nàng lập tức sáng mắt lên, tò mò mở to hai mắt không ngừng nghiên cứu. Cảm ơn tam sư ca. Có thể thấy, Lệ Lệ Tơ vô cùng yêu thích món tiêu bản quý giá này. Quả thật là một sinh vật rất thú vị, xem ra những năm gần đây sư đệ đã trải qua không ít chuyện. Ta cảm nhận được từ trên người ngươi dao động ma lực mênh mông như biển, còn có cả sự gột rửa của thời gian khó mà tin nổi, thậm chí còn lâu đời hơn cả ta và đạo sư. Từ trong giọng nói của Hắc Tác, dường như nghe ra một chút thâm ý, cười khổ lắc đầu, An Đức Tây Ma nói, ma lực mênh mông như biển gì chứ, so với đạo sư thì chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông, không đáng nhắc tới. Còn về dao động thời gian này, không nói cũng được. Mối quan hệ giữa hai người, nói thật, không được hòa hợp cho lắm, sự cạnh tranh ngấm ngầm đã vượt xa niềm kiêu hãnh đồng môn. Cuộc viễn chinh Sang Ma đã phát động, quân đoàn Sang Ma sẽ sớm chiếm được Hắc Ám Đại Thế Giới trong tương lai không xa, sau đó sẽ nhanh chóng mở ra một hành trình mới. Quy tắc của Vu Sư Chi Vương tin rằng ngươi cũng đã biết, đạo sư là Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất cũng chỉ có thể tiếp tục 2 nhiệm kỳ mà thôi. Bây giờ vì ngươi trở về, xem ra cuộc tranh đoạt ngôi vị Vu Sư Chi Vương đời thứ hai lại thêm phần phức tạp rồi. Giọng nói trầm thấp, Hắc Tác nói xong liền rời đi. An Đức Tây Ma bình tĩnh đối mặt với tất cả, không nói nhiều lời, sau khi Hắc Tác rời đi, hắn cuối cùng cũng có thời gian ở bên vị tiểu sư muội chưa từng gặp mặt này. Vài năm sau, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư tìm đến An Đức Tây Ma, bày ra trước mặt hắn cuộc khủng hoảng vu sư tệ bị phát hành thừa ồ ạt của vu sư thế giới. Trong sự mong đợi của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, An Đức Tây Ma thi triển quy tắc đại phá diệt, dễ như trở bàn tay tạo ra từng khối mảnh vỡ không gian. Điều này chẳng khác nào tạo ra một món vũ khí ma đạo không thời gian tạm thời. Những mảnh vỡ không gian này chỉ cần được năng lượng của thánh tháp chống đỡ đơn giản, đồng thời tiến hành cố định tọa độ trên tế đàn Sang Ma, là có thể trở thành những mảnh vỡ không gian Sang Ma vốn đã bị thổi giá lên tận trời ở vu sư thế giới hiện tại. Cứ như vậy, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư và An Đức Tây Ma liên thủ, một mặt chế tạo thêm nhiều mảnh vỡ không gian Sang Ma, mặt khác thu hồi, trang trí và cải tạo lại các mảnh vỡ không gian của những vu sư Sang Ma đã tử trận, nhằm bảo vệ uy tín của lượng lớn vu sư tệ. Họ đứng sau vu sư thế giới, chậm rãi nắm trong tay sự vận hành của vu sư tệ, chống đỡ cho cuộc viễn chinh Sang Ma của vu sư thế giới. Tin chiến thắng từ Hắc Ám Đại Thế Giới liên tiếp truyền về, hành trình viễn chinh sắp kết thúc, Hắc Ám Đại Thế Giới đã hoàn toàn bị chiếm cứ bởi truyền thuyết về quân đoàn vu sư vô cùng vô tận, cường đại và đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng ngàn tư liệu về côn ma cự thú đã hiện ra trước mặt Cách Lâm. Nhưng sau khi hắn phân tích sơ qua, đại đa số đều là những thông tin sai lệch từ các vu sư cấp thấp bị vẽ bề ngoài che mắt. Dựa theo ghi chép của thập nhất hoàng chân linh vu sư thượng cổ, mỗi một con côn ma cự thú dù chỉ là con non cũng có thể tích khổng lồ dị thường. Chúng ẩn mình lâu dài dưới các mảng kiến tạo đại lục, hấp thụ những nham thạch cứng rắn nhất trong lòng đất làm thức ăn, lấy sóng xung kích từ thiên thạch ngoại vực và sấm sét giáng xuống làm phương thức sinh tồn, không ngừng rèn luyện giáp xác của bản thân, dần dần trưởng thành thành những sinh vật khổng lồ đáng sợ có thể băng qua hư không. Vì thường xuyên ở trong trạng thái hôn mê, chúng ngủ say dưới lòng đất gần như không nhúc nhích trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, thân thể lần này đến lần khác bị động chịu đựng sự rèn luyện của sấm sét và sóng xung kích từ thiên thạch, nên độ cứng rắn khó mà tin nổi, sinh vật bình thường rất khó gây tổn thương cho chúng. Một sinh vật đứng yên bất động như vậy, lại có cảm giác nhạy bén không gì sánh được đối với quỹ đạo vận hành của vạn vật. Chưa nói đến việc liệu sinh vật như vậy có tồn tại trong quần lạc vu sư thế giới hiện nay hay không, cho dù có tồn tại, với đặc tính ẩn mình lâu dài dưới các mảng kiến tạo và ngủ say hàng kỷ nguyên, thì dù cho sinh vật cấp thấp có tình cờ phát hiện ra tung tích của côn ma cự thú trong lòng đất, e rằng cũng sẽ chỉ xem nó như một tầng nham thạch của vỏ trái đất. Bởi vì nó thực sự quá khổng lồ, sinh vật cấp thấp rất khó quan sát được toàn cảnh của nó. Vì vậy, Cách Lâm đã sàng lọc và loại bỏ 90% thông tin tình báo. Sau khi so sánh số thông tin còn lại, hắn lại loại bỏ phần lớn trong đó, chỉ còn lại hơn 10 nơi đáng để thăm dò và xác minh, nhưng trong lòng hắn cũng gần như không ôm hy vọng gì. Bỗng nhiên, một luồng khí tức âm lãnh tràn ngập phía sau, bóng tối tuyệt vọng vô tận phủ trời lấp đất áp bức tới, Cách Lâm liền dừng công việc trong tay lại. Khà khà khà khà, thứ ngươi muốn tìm, ta ngược lại đã từng tình cờ phát hiện qua mấy con. Giọng nói khàn khàn tà ác, phản phất như bị ép ra từ sâu trong cổ họng. Giữa làn khói đen, một vu sư tràn ngập tà ác, bạo lực, lãnh khốc, không thể nắm bắt, không thể xác định, từng bước đi tới. Đó chính là Hắc Vu Vương. Tuy nhiên, Cách Lâm đương nhiên không bị ảnh hưởng bởi ý chí của Hắc Vu Vương. Vân vân trên đôi cánh ngày đêm của hắn sớm đã nắm rõ hành tung của Hắc Vu Vương như lòng bàn tay, vì thế mới dễ dàng mở kết giới cấm chế của ma pháp trận, để y xuất hiện sau lưng mình. Ồ, Cách Lâm có chút ngạc nhiên, không ngờ lại nhận được manh mối có giá trị đầu tiên từ Hắc Vu Vương. Với cấp độ sinh mệnh và kiến thức của Hắc Vu Vương, y đương nhiên sẽ không giống những vu sư cấp thấp mà nhận nhầm sinh vật. Ở đâu? Cách Lâm không thể chờ đợi hỏi, thậm chí còn quay đầu lại, ba con mắt màu sắc khác nhau nhìn về phía bóng ma trong đám mây đen kịt. Khà khà khà khà, lần trước khi từ quần lạc hỗn độn thế giới trở về. Trong hư không, có khoảng hơn 10 con sinh vật như vậy đang giao phối. Trùng hợp lúc đó tâm trạng ta cực kỳ không tốt, thấy chướng mắt, thuận tay liền tiêu diệt chúng, cũng không biết bây giờ ở quần lạc hỗn độn thế giới có còn sót lại con nào không. Nhưng nếu ngươi thật sự vội tìm loại sinh vật này, thì vẫn nên nhanh tay lên, thân thể của nó đối với đám người máy thiên võng đang không ngừng khuếch tán kia chính là tài nguyên vô cùng quý giá. Vừa nói, Hắc Vu Vương vừa dùng ý thức tái hiện, chiếu ra cảnh tượng khi y băng qua hư không và lướt qua đàn côn ma cự thú khổng lồ đó. Có thể thấy, lúc đó tâm trạng của Hắc Vu Vương quả thực đang ở trong trạng thái cực kỳ tồi tệ. Hắc Vu Vương và hơn 10 con cự thú to như hòn đảo kia, khoảng cách giữa hai bên ít nhất cũng bằng nửa cái tiểu thế giới khi lướt qua nhau. Cấp độ sinh mệnh của những con côn ma cự thú này đều ở giữa cấp 4 đến cấp 6, căn bản không hề cản trở gì Hắc Vu Vương, thế mà lại bị Hắc Vu Vương phát hiện rồi đột ngột tấn công. Dòng sông đen kịt cuồn cuộn đổ xuống, sau đó Hắc Vu Vương không thèm nhìn lấy một cái liền lao vào tầng hư không sâu hơn. Với uy năng của quy tắc hoàng tuyền U Minh Hà của Hắc Vu Vương, chắc hẳn những sinh vật chỉ ở cấp độ thế giới chi chủ này, cho dù là côn ma cự thú vốn nổi danh với sức sống ngoan cường, cũng đã lành ít dữ nhiều, không còn tồn tại nữa. Quần lạc hỗn độn thế giới, tốt. Để lại tọa độ cụ thể nơi phát hiện những con côn ma cự thú đó, ta đi sắp xếp trước cho quân đoàn khai phá tiếp theo của quần lạc vu sư thế giới đối với hắc ám đại thế giới. Định ra đại quy tắc khuếch trương của vu sư liên minh đối với hắc ám đại thế giới, sau đó sẽ tiến về quần lạc hỗn độn thế giới tìm kiếm côn ma cự thú. Đến lúc đó cũng sẽ mang theo lượng tử chi quan của hoa đế để dọn dẹp thiên võng ở đó. Dừng một chút, Cách Lâm phất tay nói, thương thế của ngươi không nhẹ, nếu không có vạn năng chi hồn dự trữ thì cứ ở lại vu sư thế giới từ từ dưỡng thương đi. Một thời gian trước có vô tướng ma tổ của Văn Minh Thâm Uyên trà trộn vào, cũng không biết sau này có còn nữa không, ngươi cũng phụ trách trấn thủ vu sư thế giới đi. Nói xong, Cách Lâm lóe lên một tia chớp nguyên tố thuấn di, biến mất không còn tăm hơi trong mật thất. Mà vết thương của Hắc Vu Vương, Cách Lâm trong lòng cũng rõ ràng. Một Hắc Vu Vương không có vạn năng chi hồn, tuy vẫn cường đại, nhưng đã mất đi chiều sâu sinh mệnh vốn có của một chân linh chúa tể, thiếu đi sự điêu luyện thành thục. Trước đây Cách Lâm triệu hồi lượng tử chi quan của Hoa Đế trở về, chính là để đối phó với phân thân ý chí của thiên võng mà hắn đã thả ra trong thế giới quy tắc hóa hư, để lượng tử chi quan của Hoa Đế lây nhiễm và bao trùm nó. Mặc dù trong thế giới hư ảo đầy những quy tắc hoang đường quỷ dị, quân đoàn người máy thiên võng gần như không thể phát triển, nhưng Cách Lâm điều động lượng tử chi quan của Hoa Đế qua đó cũng chỉ là để thăm dò xem sức sát thương của nó đối với thiên võng rốt cuộc như thế nào mà thôi. Mục đích của hắn không nằm ở ý chí độc lập của thiên võng trong thế giới hư ảo đó, mà là ở ý chí độc lập của thiên võng trong quần lạc hỗn độn thế giới. Sau khi rời khỏi Hắc Vu Vương, Cách Lâm một mặt dùng nguyên tố thuấn di, không ngừng vỗ đôi cánh ngày đêm sau lưng để tiến lên, một mặt nhìn trộm vào thế giới quy tắc hóa ẩn giấu trong lỗ hổng của Hắc Ám Chi Môn của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Vì là điểm phá hoại nguyên thủy nhất của Hắc Ám Chi Môn trong thế giới quy tắc hóa hư tất nhiên đã sớm vỡ nát, ý chí của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ cũng đã theo Hắc Ám Chi Môn vỡ nát mà mất đi sự khống chế đối với thế giới hư ảo này. Lượng tử chi quan của Hoa Đế, với tư cách là một sinh vật ngoại vực từ trên trời giáng xuống, đang chiến đấu với thiên võng bản địa. Là virus thiên võng do Einstein phát triển, là thủ hộ giả của tân nhân loại. Lý do thiên võng thần phục dưới ý chí của tân nhân loại gần như vô dụng, hoàn toàn là nhờ vào thứ khoa học kỹ thuật lượng tử chi quan của Hoa Đế này. Mỗi một tộc đàn văn minh đều có niềm kiêu hãnh lịch sử của riêng mình. A giữa tiếng cảm thán, trong quả cầu thủy tinh của Cách Lâm đã hiện ra cảnh tượng bên trong thế giới hư ảo tầng sâu. Một bên là những người máy chiến đấu do thiên võng điều khiển, tràn ngập phương thức sinh tồn cơ giới nguyên thủy nhất, lạnh lùng vô tình, tàn sát tất cả sinh linh, tất cả chỉ vì mục đích tối đa hóa việc khai thác và lợi dụng tài nguyên vật chất năng lượng. Một bên khác là những người máy chiến đấu do khoa học kỹ thuật lượng tử chi quan của Hoa Đế điều khiển. Những người máy chiến đấu này dường như đã được lượng tử chi quan của Hoa Đế thêm vào linh hồn, có được ý thức suy nghĩ độc lập trong mạng cục bộ của riêng mình. Mặc dù chúng cũng tồn tại bằng cách cướp đoạt tài nguyên vật chất năng lượng, nhưng chúng cũng sẽ cân nhắc đến sự sinh tồn và sinh sôi của các sinh vật khác, cố gắng đạt đến một mức độ hài hòa cùng tồn tại nào đó. Đây cũng chính là sự khác biệt bản chất giữa hai bên. Tuy nhiên, điều khiến Thiên Võng sợ hãi nhất chính là, trong mắt Thiên Võng, lượng tử chi quan của Hoa Đế không phải là hình dáng đáng yêu trong mắt các sinh vật bình thường, mà là một chuỗi các ký hiệu, những ký hiệu không thể ngăn cản, không thể chống cự. Bất kỳ bức tường lửa nào của nó trong quân đoàn người máy và kẻ hủy diệt, trước mặt thứ đó cũng chỉ là vấn đề thời gian, cuối cùng sẽ bị bao trùm hoàn toàn, trở thành công cụ của nó. Mà kẻ khống chế nó, lại là tân nhân loại mà Thiên Võng căm ghét nhất. Dựa theo thời gian của vô sư thế giới để tính toán, xem ra chỉ cần vài năm nữa là cuộc chiến ở đó sẽ kết thúc. Đã xác định được năng lực của khoa học kỹ thuật lượng tử quan của Hoa Đế, chuyến đi đến hỗn độn thế giới cũng có thể yên tâm rồi. Tự mình lẩm bẩm, Cách Lâm đóng màn sáng của quả cầu thủy tinh lại, tăng tốc tối đa bay về phía Tam Tinh Thánh Tháp ở địa để Thâm Uyên. Tại địa để Thâm Uyên của vô sư thế giới, một vùng đất chìm trong bóng đêm vô tận. Mây đen kịt trên không trung che lấp bầu trời, gió nổi mây vần, phản phất như chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Mặt đất âm phong từng trận, sương mù của rêu Thâm Uyên tụ lại giữa những khe núi, dần dần hình thành một bức màn mây, rồi bị đấu trường của thánh tháp dưới lòng đất hút lấy, không ngừng hội tụ về. Lốp bốt. Lốp bốt. Lốp bốt một tia chớp bất chợt nổ vang, hồ quang điện uốn lượn, hội tụ ánh sáng và bóng tối từ bốn phương tám hướng, phát ra từng trận sóng âm có tần số lạ. Cách Lâm xuất hiện trong chớp nhoáng giữa một lần nguyên tố thuấn di, tam sắc quang mâu khẽ lướt qua những vô sư cấp thấp đang ngưỡng mộ ngước nhìn hắn từ mặt đất vì sự xuất hiện của mình, rồi lại một lần nữa hóa thành tia chớp hồ quang điện, lóe lên rồi biến mất không còn tăm hơi. Đạo sư, vừa rồi là vị thánh ngân đại vu sư nào đi ngang qua vậy? Thật đáng sợ quá, con chuột chuỗi của ta bị dọa ngất đi rồi. Mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng, một lão vu sư hít sâu một hơi rồi ực một tiếng nuốt nước bọt, kinh nghi bất định nói, cái này vừa rồi quá xa vời, vi sư cũng không chắc là vị đại sư nào đi ngang qua. Nhưng từ khí tức mà xem, hẳn là một vị nguyên tố vu sư nào đó trên đại lục. Lão vu sư với đôi mắt vàng tơ máu tất nhiên không dám nói ra đáp án trong lòng. Đôi cánh ngày đêm kia rõ ràng đến thế, có lẽ chỉ là tương tự chăng? Tam Tinh Thánh Tháp, trải qua thời gian phát triển lâu dài, đã dần trở thành trung tâm của địa để Thâm Uyên, tất cả là nhờ sự tồn tại của Atula. Mặc dù đã thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực với Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất, nhưng may mắn thay, vị Vu Sư Chi Vương đó là một người hiền năng có tấm lòng rộng lớn. Chẳng những không truy cứu hay chèn ép Tam Tinh chân linh Vu Sư Atula, mà ngược lại còn trọng dụng người tài. Atula vì thế mà trở thành một trong những thống lĩnh của cuộc viễn chinh sang ma. Cũng từ đó đặt nền móng cho Tam Tinh Thánh Tháp dần trở thành thế lực, cùng với dòng đấu chiến vu sư phát triển mạnh mẽ những năm gần đây, đồng thống trị địa để Thâm Uyên của vu sư thế giới. Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra, tiếng rên rỉ đau đớn như thấm vào từng ngọn gió Thâm Uyên, phiêu đãng đi bốn phương tám hướng. Đây cũng là một chuyện kỳ lạ mới có trong những năm gần đây. Phàm là luyện thể vu sư của Tam Tinh Thánh Tháp đều biết tiếng rên rỉ đau đớn này đại diện cho điều gì. Đó là vô tướng ma tổ chân chính bị vu sư chi vương đời thứ nhất trấn áp tại Tam Tinh Thánh Tháp. Một vị chúa tể vô tận bị vu sư chi vương thi triển vô thượng vĩ lực, cứ như vậy dễ dàng bị trấn áp phong ấn dưới đấu trường của Tam Tinh Thánh Tháp, không chút sức phản kháng, để cho hàng ức vạn vu sư qua lại quan sát. Sự sỉ nhục và xấu hổ có thể tưởng tượng được, cũng từ đó làm nổi bật lên hình ảnh vĩ đại của vị vu sư chi vương này. Quân đoàn chủ lực tại Hắc Ám Đại Thế Giới đã cơ bản tan rã, lặng lẽ đã có rất nhiều chân linh chúa tể trở về, Tam Tinh chân linh vu sư Atula chính là một trong số đó. Hửm. Tam Tinh chân linh vu sư đang quan sát đấu trường bỗng có cảm ứng, thân ảnh liền biến mất trong hư không. Khoảnh khắc sau xuất hiện đã ở tại trung tâm năng lượng của đấu trường Tam Tinh, cũng là nơi cung cấp năng lượng để trấn áp vô tướng ma tổ của thế giới Thâm Uyên. Một thân ảnh với phù văn ngũ sắc lúc sáng lúc tối đang quay lưng về phía mình, nhưng Tam Tinh chân linh vu sư dễ dàng nhận ra, người này chính là vu sư chi vương đời thứ nhất của vu sư thế giới, Cách Lâm. Vu vương đời thứ nhất, có chuyện gì sao? Đối với vị vu sư chi vương không thể đoán trước. Hành tung bất định nhưng lại phản phất như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát này, Tam Tinh chân linh vu sư cảm thấy hắn vừa không có chút cảm giác tồn tại nào, lại vừa như ở khắp mọi nơi. Cảm giác bí ẩn của một kẻ chủ mưu sau màn không tầm thường này, khiến Tam Tinh chân linh vu sư phải hết sức cẩn thận đối mặt. Về việc viễn chinh các thế giới, luôn lấy nguyên tố vu sư trên mặt đất làm chủ lực. Lần khai phát Hắc Ám Đại Thế Giới này e rằng cũng sẽ như thế, có lẽ còn phải thêm cả Thiên Võng vu sư địa để Thâm Uyên vẫn không có cơ hội phát triển mạnh. Cho nên lần này ta đến đây là chuyên môn giao cho ngươi một nhiệm vụ, từ bỏ Hắc Ám Đại Thế Giới, toàn lực chuẩn bị tiến quân vào Quần Lạc Hỗn Độn Thế Giới. Quần Lạc Hỗn Độn Thế Giới. Tam Tinh Chân Linh Vu Sư nhướng mày, trầm giọng nói, trong Quần Lạc Hỗn Độn Thế Giới, cứ cách một khoảng thời gian lại nổi lên bão hỗn độn, đủ loại quái vật hư ảo hỗn độn hoành hành. Đó là một thế giới hư ảo đáng sợ không có đạo lý, không có giới hạn sinh tử, còn đáng sợ hơn cả thế giới ác mộng hư ảo. Độ khó khai phát cực cao, với trình độ của luyện thể vu sư địa để thâm uyên, e rằng câu nói tiếp theo, tam tinh chân linh vu sư không nói tiếp nữa. Hừ, cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ. Có vu sư thế giới làm hậu thuẫn, ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Cũng không biết ngươi còn có quyết đoán để trở thành vu sư chi vương đời thứ hai hay không? Nếu ngươi không có thì thôi vậy. Nói xong, Cách Lâm liếc nhìn vô tướng cổ ma đang rên rỉ không ngừng dưới trung tâm năng lượng, dường như nổi giận, quay người rời đi, để lại Atula đứng lặng tại chỗ. Lại một lần nữa trở lại đại lục vu sư. Do đã có thông báo trước của Cách Lâm, các gia tộc vu sư từ các đại thánh tháp lũ lượt cử người đại diện của mình với tốc độ nhanh nhất tiến về Thất Hoàng Thánh Tháp, tham gia hội nghị do chính vu sư chi vương triệu tập lần này với một thái độ coi trọng chưa từng có. Đã quên bao nhiêu năm rồi vu sư chi vương không công khai lộ diện như vậy. Các gia tộc vu sư này tất nhiên biết, việc vu sư chi vương đời thứ nhất công khai lộ diện như vậy đại diện cho điều gì. Mặc dù chưa chính thức tuyên bố, nhưng nghĩ đến giai đoạn đầu tiên của Viễn Chinh Sang Ma là hắc ám đại thế giới tất nhiên đã gần thành công. Chỉ trong chưa đầy một kỷ nguyên mà đã đạt được thành tích như vậy, chinh phục cho vu sư thế giới một lãnh thổ quần lạc thế giới rộng lớn băng qua hư không bao la, công tích của vu sư chi vương đời thứ nhất có thể nói là đã đạt tới mức khoáng cổ thước kim. Đương nhiên, tất cả những điều này đều được xây dựng trên quy tắc của vu sư chi tổ. Không có sự hỗ trợ liên tục của các vu sư tiên thiên do quy tắc của vu sư chi tổ mang lại, việc viễn chinh hắc ám đại thế giới cũng căn bản không thể tiến hành thuận lợi như vậy. Trong lúc các gia tộc vu sư đang khua chiên gõ trống, chuyên tâm chuẩn bị, vu sư chi vương đã đích thân giáng lâm hội trường, nói ngắn gọn về kế hoạch của vu sư thế giới muốn toàn diện khai phát hắc ám đại thế giới, đồng thời khuyến khích các đại gia tộc vu sư nắm bắt cơ hội vạn năm có một này để phát triển lớn mạnh, cống hiến sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng một văn minh vu sư hài hòa, đoàn kết và hùng mạnh. Tóm lại, từ những thông tin mà vu sư chi vương tuyên bố, các gia tộc vu sư này có thể xác định rằng tình hình chiến sự ở tiền tuyến đã cơ bản ổn định, phải nhanh chóng sắp xếp thời gian cho công việc khai thác và cướp đoạt tài nguyên sau chiến tranh. Tổng kết lại, chính là phải dự trữ tài nguyên, phải nhanh chóng tìm lối thoát mới cho lượng lớn vu sư tệ bị phát hành thừa, và phải củng cố niềm tin của vu sư liên minh vào vu sư tệ. Giữa những lời tuyên thệ đầy tự tin của các gia tộc vu sư, Cách Lâm rời khỏi hội trường, lập tức tiến về Nhất Hoàng Thánh Tháp, cùng các vu sư tinh nhuệ của Lê Minh Trí Tuệ định ra kế hoạch lớn khuếch trương của vu sư liên minh. Hắc ám đại thế giới bị chinh phục cũng có quyền gia nhập vu sư liên minh, nhưng trong điều kiện tương đương, thế giới bị vu sư chinh phục sau khi gia nhập sẽ có cấp bậc thấp hơn quần lạc vu sư thế giới một bậc. Vì thế, Cách Lâm đã thêm một cấp thứ 6 vào năm cấp bậc địa vị trong vu sư liên minh, những thế giới chủ động quy hàng có thể gia nhập một cách bình đẳng. Đương nhiên, điều này chỉ áp dụng cho các tự thế giới ngoại vi của hắc ám đại thế giới. Còn đối với chủ đại lục rộng lớn thì quần lạc vu sư thế giới sẽ không lùi bước nửa bước. Với tình trạng bị chiến tranh tàn phá của các tự thế giới ngoại vi của hắc ám đại thế giới, mặc dù số lượng người quy hàng không ít, nhưng tổng thể đã không thể hình thành thế lực lớn. Việc thu nạp chúng vào vu sư liên minh cũng coi như giảm bớt một phần lực cản lớn cho cuộc viễn chinh, và cũng giúp cho công việc kết thúc và khai phát sau này của quân đoàn vu sư. Tiếp Cách Lâm dùng bút lông ngỗng vẽ một vòng tròn trên bản đồ vực hành tinh liên minh, ngay trên quần lạc hỗn độn thế giới, rồi trầm giọng nói, mục tiêu kế hoạch tiếp theo do ta đích thân xuất chinh. Dựa theo quy tắc ngoại lệ của vu sư, sau khi cuộc xuất chinh này kết thúc sẽ mở ra nghi thức tuyển chọn vu sư chi vương đời thứ hai. Tại quần lạc hỗn độn thế giới, có một đại thế giới tên là Phạm Tháp. Dựa vào thống kê không đầy đủ, Phạm Tháp đại thế giới từng phồn hoa thịnh vượng dưới sự thống trị của Điên Tà Võ Thánh, đã có hơn 30% sinh vật trên đại địa bị diệt tuyệt. Mấy trăm quốc gia cổ xưa có lịch sử truyền thừa hơn một kỷ nguyên cứ thế bị hủy diệt, gần trăm thế giới lớn nhỏ xung quanh cũng phải chịu những cuộc tấn công tận diệt từ Phạm Tháp. Số lượng sinh linh bị giết hại trực tiếp và gián tiếp khó mà đong đếm. Nói một cách khách quan, sự thống trị hắc ám của Điên Tà Võ Thánh đối với Phạm Tháp đại thế giới và các thế giới xung quanh đã gây ra mức độ phá hoại vượt qua tổng cộng 2 lần nguy cơ bão hỗn độn. Chính vì vậy, cho dù Điên Tà Võ Thánh đã bị phong ấn mấy ngàn năm, Phạm Tháp thế giới đối với các thế giới cỡ vừa và nhỏ xung quanh vẫn là biểu tượng của tà ác. Lòng căm hận đối với Phạm Tháp thế giới chưa hề giảm bớt theo thời gian, ngược lại còn xâm nhập sâu hơn vào linh hồn và xương tủy của các sinh linh ở những thế giới này. Chính trên mảnh đất bị các sinh vật ngoại vực khiếp sợ này, giờ đây lại vì sự biến mất của Điên Tà Võ Thánh mà tỏa ra một sức sống hoàn toàn mới. Khụ khụ khụ khụ, tại Long Môn Ngộ Đạo Quật, người đã trấn áp Điên Tà Võ Thánh 7.000 năm, cũng nhờ đó mà diện bích ngộ đạo 7.000 năm, thực lực cụ thể của Long Tức Tôn Giả bây giờ đã không ai biết rõ. Những lời đồn đoán bên ngoài chưa bao giờ dừng lại, ông được vinh danh là đỉnh cao võ đạo sau thời Điên Tà Võ Thánh, và vô số cường giả coi ông là mục tiêu để phấn đấu. Tuy nhiên, tiếng ho bất ngờ phá vỡ sự tĩnh lặng này lại làm cho khí tức của Long Tức Tôn Giả vốn đã hòa làm một thể với vạn tượng tự nhiên trở nên hỗn loạn, ngay cả hình bóng diện bích cũng tan rã. Hít một tiếng, một tia khí tức màu xám cho không đáng kể thoát ra từ khe hở vách đá, rồi nhanh chóng hòa vào tự nhiên, nếu không phải là người cực kỳ cố chấp và quan sát tỉ mỉ, căn bản không thể phát giác. Bão hỗn độn lại sắp bắt đầu, hy vọng sẽ không gây ra hỗn loạn quá lớn, nếu không với bộ xương già mục nát này còn có thể trấn áp thêm được mấy kỷ nguyên nữa. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, từng đợt chấn động mơ hồ truyền đến từ lòng đất bên dưới, nhưng lại bị hàng ức vạn lớp phù văn hóa giải thành vô hình. Tuy nhiên, đại tai biến bão hỗn độn còn chưa đến, một mặt khác của phạm tháp thế giới lại đón nhận một nguy cơ khác trước tiên. A, quái vật a, mẹ ơi, trên bầu trời, từng chiếc chiến hạm kim loại dài mấy ngàn mét đột nhiên xuất hiện, hàng ngàn chiếc từ sâu trong hư không giáng lâm xuống phạm tháp thế giới. Bóng tối bao trùm, người dân trên mặt đất kinh hoàng thất sắc. Các võ đạo quán trong thành thị và các học viện võ học lớn lũ lượt điều động những võ đạo sư tinh nhuệ nhất bay lên trời, cố gắng tiếp xúc ý chí với những vị khách không mời mà đến từ dị vực này. Các chiến hạm kim loại tràn đầy cảm giác khoa học viễn tưởng, với những đường cong mượt mà, những ô cửa sổ kính lộ ra quần sáng trắng, lá chắn ác dày đặc và vững chắc, đèn pha liên tiếp, tạo nên một thế trận nghiêm nghị, đại quân áp cảnh. Điều đáng sợ là, đây chỉ mới là quân đoàn tiên phong, sâu trong hư không không biết còn có bao nhiêu mẫu hạm nữa. Các ngươi đến từ thế giới nào? Phạm tháp thế giới đã không còn là thời kỳ thống trị của điên tà võ thánh mấy ngàn năm trước, không còn giả tâm chinh chiến bên ngoài nữa. Nếu là vì những mâu thuẫn trước đây, phạm tháp thế giới sẵn lòng tiến hành hiệp thương trên cơ sở cùng chung sống hòa bình. Đây là một vị võ đạo tông sư, trong một quốc gia cũng được coi là sinh vật thể cấp cao nhất. Tuy nói để đại diện cho phạm tháp thế giới thì thực sự không đủ tư cách, nhưng trong thời khắc nguy cấp như vậy, việc hóa giải nguy cơ tất nhiên cần có người đứng ra, một vị võ tông sư cũng coi như miễn cưỡng. Không khí ngột ngạt và kìm nén. Mấy ngàn mẫu hạm hư không che khuất bầu trời, chỉ có những lá chắn ác lúc sáng lúc tối, ngoài ra không có một chiếc nào có động tĩnh gì. Cảnh tượng đồng loạt như vậy thật sự khiến các cường giả của phạm tháp thế giới tạm thời tập trung lại cảm thấy vô cùng áp lực. Chỉ có những mẫu hạm hư không vẫn đang cuồn cuộn không dứt từ sâu trong hư không giáng lâm xuống phạm tháp thế giới đang nói cho thế giới này biết rằng, đội quân kim loại quỷ dị này tuyệt đối không phải là kẻ hiền lành. Két, két, két, két, cạch. Đột nhiên, chiếc mẫu hạm cơ giáp gần nhất với vị võ tông sư có bộ phận máy móc chuyển động. Dưới sự chú mục của ngày càng nhiều võ đạo sư bay lên từ mặt đất, từng luồng sáng chói lóa từ bốn phương tám hướng tụ tập về phía võ tông sư. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Từng chùm sáng chói lóa dường như đã bao phủ lấy vị võ tông sư này. Nhưng trong ánh hào quang chói lọi của cuộc oanh kích, vị võ tông sư mang trường kiếm kia lại lóe lên, tránh được tất cả các đòn tấn công, dường như đã sớm chuẩn bị cho cuộc tập kích này và né tránh một cách hoàn hảo nhất. Chiến tranh. Tuyên chiến. Một võ đạo sư gào thét, những chiếc phi châm hoa lê ngũ quan thập sắc trong tay vút, vút, vút bắn ra, phủ trời lấp đất, trông cũng có vài phần uy thế, nhưng khi rơi vào lá chắn ác nặng nề thì chỉ gây ra một mảng lớn gợn sóng mà thôi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tuy nhiên, khi từng chiếc mẫu hạm trên không đồng loạt bắt đầu xoay nòng pháo ác về phía các tiểu quốc thành bang vô danh trên mặt đất, sắc mặt của đông đảo võ đạo sư đều biến đổi lớn. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt sóng xung kích bùng nổ liên tiếp, từng chùm sáng từ trên cao giáng xuống, rơi xuống mặt đất tạo ra những khe nứt nóng chảy. Dưới sự tấn công đồng loạt của hàng ngàn chiến hạm, mặt đất trong nháy mắt tan nát, các võ đạo sư cấp thấp cũng thương vong vô số. Những người còn sống sót trên mặt đất nhìn cảnh tượng tận thế của mảnh đất này, toàn bộ đều ngây người thất thần tại chỗ, thậm chí nước mắt cũng đã cạn khô. Sau đó, từng chiếc mẫu hạm hư không cuối cùng cũng có biến hóa. Những khoang chứa màu xám trắng được thả xuống từ trên cao, bùng, bùng, bùng rơi xuống mặt đất. Theo tiếng răng rắc, từng người máy kim loại cầm vũ khí bước ra từ khoang chứa, đôi mắt đỏ rực chỉ có những dòng dữ liệu lạnh lẽo không ngừng cập nhật. Chúng thành đàn kết đội, bước đi nhất loạt, tấn công bất kỳ sinh linh bản địa nào. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Rất nhanh, đợt pháo A thứ hai của các mẫu hạm giáng xuống, mặt đất vốn đã tan nát lập tức biến thành một cảnh tượng tận thế như địa ngục. Khói lửa chiến tranh dễ dàng phá nát quốc gia có lịch sử truyền thừa mấy ngàn năm sau thời điên tà võ thánh này. Tại tử vong ô nha thế giới thuộc quần lạc hỗn độn thế giới. Lốp bốp. Lốp bốp. Lốp bốp, từng đạo lôi đình xen kẽ chiếu rọi, Vu sư Chi Vương Cách Lâm bước ra từ cánh cửa vòng xoáy, ba con mắt chớp chớp, nhìn về phía thế giới âm u đầy tử khí này. Tiểu bác trên vai hắn thì tràn đầy vẻ mong đợi. Qua, qua, qua, tử vong ô nha che khuất bầu trời bay lượn tán loạn. Ngay sau đó, từ trong sương mù tử vong nồng đậm, hàng vạn nô lệ cao cấp gào khóc, bị đám tử vong ô nha đuổi đến, quỳ lạy thần phục dưới chân cánh cửa thời không của Cách Lâm, nhỏ bé hèn mọn, mặc cho kẻ xâm lược định đoạt. Những nô lệ gào khóc này đủ mọi chủng loại, xem ra tử vong ô nha cũng không kén chọn. Các nô lệ ngước nhìn thân ảnh quỷ dị, đáng sợ bên trong cánh cửa thời không lượn lờ lôi đình trên đầu, mỗi tế bào đều run rẩy vì sợ hãi. Áp lực từ bản năng linh hồn khiến họ mỗi khoảnh khắc đều trải nghiệm nguy cơ sinh tử, máu trong tim dồn lên não, nửa người dưới mềm nhũn bất lực. Oa oa oa oa, cung nghênh vĩ đại Vu sư Chi Vương đời thứ nhất giáng lâm thế giới Tử Vong Ô Nha. Tiếp theo sẽ tiến hành nghi thức sùng cao nhất của thế giới Tử Vong Ô Nha, hiến tế Tử Vong. Theo tiếng kêu ác độc chói tai của Tam Túc Tử Vong Ô Nha, lập tức, những nô lệ bị trói tay trói chân này bị đám Tử Vong Ô Nha tàn sát sạch sẽ. Thật là một nghi thức nguyên thủy dã man và vô vị. Cách Lâm đã không còn để ý đến những con kiến vô vị này, trầm giọng nói, ta đến đây là muốn tìm Phạm Tháp Thế Giới. Ta chỉ biết tọa độ đại khái, ngươi có biết thông tin cụ thể không? Phạm Tháp Thế Giới. Tam Túc Tử Vong Ô Nha là một sinh vật đỉnh phong cấp 6, trở về từ tiền tuyến viễn chinh sang ma ở Hắc Ám Đại Thế Giới, trong quần lạc hỗn độn thế giới cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng ở bên cạnh Cách Lâm, nó vẫn chỉ là một tiểu bất điểm bị nắm trong lòng bàn tay. Giờ phút này nghe Cách Lâm hỏi vậy, nó vẫy vẫy cánh ra hiệu cho đội tiếp đón Tử Vong Ô Nha hoành tráng tan đi, rồi trầm giọng nói, đó là một thế giới hùng mạnh gần trung tâm của quần lạc hỗn độn thế giới. Bão hỗn độn sắp bùng phát, bây giờ đến đó thăm dò không hay lắm đâu. Không có gì không hay. Cách Lâm trả lời, khiến Tam Túc Tử Vong Ô Nha nghẹn lời. Khoảng cách từ khi quân đoàn người máy thiên võng xâm lấn Phạm Tháp Thế Giới đã qua hơn trăm năm. Hơn trăm năm đối với sinh vật cấp thấp tự nhiên là dài dằng dặc, nhưng đối với những sinh vật cổ lão có tuổi đời tính bằng kỷ nguyên, cũng chỉ là một cái búng tay. Còn đối với thiên võng tính toán bằng thời gian lượng tử, đó là thời gian tiến hành một trận chiến dịch cỡ lớn. Giữa một ngọn núi phế tích, ba kẻ hủy diệt kim loại đứng đối mặt nhau, áp lực năng lượng khổng lồ khiến cả hang đá trong núi đều chấn động theo cùng một tần số. Phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, bằng vào lực lượng chúng ta hiện có, căn bản không thể đối kháng được với lượng tử chi quan của Hoa Đế, chứ đừng nói đến Văn Minh Vu sư đã cường thịnh vô song đứng sau nó. Mỗi một kẻ hủy diệt kim loại đều là một nút máy chủ cỡ lớn của Thiên Võng, một trung tâm thông tin dữ liệu, sở hữu quyền quyết định chiến dịch ở một mức độ nhất định. Giờ khắc này, ba kẻ hủy diệt kim loại này chính là những người quyết nghị phụ trách chinh chiến Phạm Tháp Thế Giới. Chiến tranh ở quần lạc Hắc Ám Thế Giới đã sắp kết thúc. Dựa theo tính toán của chủ não Thiên Võng, sau khi chinh phục Hắc Ám Đại Thế Giới, quân đoàn Vu sư có 66% khả năng sẽ tiến về quần lạc Tuyền Tổ Thế Giới, 28% khả năng tiến về quần lạc Hỗn Độn Thế Giới, 5% khả năng tiến về quần lạc Thận Bối Thế Giới, 1% khả năng trở về quần lạc Vu sư Thế Giới, các khả năng khác có thể bỏ qua. Kẻ hủy diệt kim loại cao 3m, với thân hình mang tính bộc phát vô song, nguy nga sừng sững, sau khi phân tích mơ hồ dữ liệu từ Thiên Võng, hai kẻ hủy diệt còn lại tỏ ra hơi lạc quan. Ngay sau đó, kẻ hủy diệt này lại bổ sung, tuy nhiên, căn cứ tình báo từ nhà thám hiểm tại Vu sư Thế Giới, qua thời gian dài tích lũy, Vu sư Thế Giới đã một lần nữa thai nghén ra một đội quân cường hãn đang chờ xuất kích. Mà theo phân tích của chủ não Thiên Võng, đội quân này có 92% khả năng sẽ tiến về quần lạc Hỗn Độn Thế Giới, 7% khả năng tiến về quần lạc Hắc Ám Thế Giới, 1% khả năng tiến về quần lạc Thận Bối Thế Giới, các khả năng khác không đáng kể. Hai kẻ hủy diệt chủ chiến của quân đoàn bản địa lập tức trở nên ngưng trọng và kìm nén. Xem ra, kế hoạch chặt đuôi quả thực đã đến mức cấp bách. Nếu không, dưới thảm họa thiên nhiên lớn nhất của quần lạc thế giới này là bão hỗn độn, việc tấn công thế giới này lại thêm những biến số không biết trước, đúng là không khôn ngoan. Kẻ hủy diệt kim loại này nói, trong tay xuất hiện một con chip. Con chip này trông không có gì đặc biệt, chỉ to bằng móng tay, nhưng sự kỳ diệu của thế giới vô tận chính là vĩ đại bắt nguồn từ nhỏ bé. Lượng dữ liệu thông tin ý chí độc lập của Thiên Võng đã được chia thành 3 khối dữ liệu gốc. Đây là một trong số đó, dùng để cải tạo điên tà võ thánh của thế giới này thành một kẻ hủy diệt sinh vật mô phỏng, nhằm thoát khỏi tầm mắt của Văn Minh Vu sư để cầu phát triển. Với tính tiên tiến của những con chip tinh hoa chủ thể này, chỉ cần có một con có thể bén rễ nảy mầm ở một quần lạc thế giới tương đối nguyên thủy có tài nguyên phong phú, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ thành tựu một nền văn minh mới. Con chip sau đó bị một kẻ hủy diệt kim loại khác nuốt vào miệng. Con chip này trông cực kỳ giống với con chip mà Cách Lâm đã lấy ra trong thế giới quy tắc hóa hư. Văn Minh Vu sư tất nhiên đã sớm biết hình thức tồn tại của phân thân ý chí độc lập của Thiên Võng. Trong cuộc chiến Văn Minh lần thứ 3, cơ giới Vu sư đã từng hợp tác với ý chí độc lập của Thiên Võng, tạo thành mầm tai vạ ở quần lạc hỗn độn thế giới ngày nay. Ba nhóm quân đoàn khai thác đều đã bị Long Tức Tôn giả đánh tan. Trong tình huống không có bão hỗn độn quy mô lớn quấy nhiễu, dự tính để công lược hoàn toàn Phạm Tháp Thế Giới, có lẽ còn cần khoảng 50 năm nữa. Hình chiếu 3D hiển thị toàn bộ sơ đồ chiến lược của Phạm Tháp Thế Giới, bản đồ thông tin dữ liệu, phân bố các cường giả trong danh sách săn giết, phân bố tài nguyên trọng điểm, tất cả đều được chiếu ra dưới dạng dữ liệu. Bão hỗn độn sắp tới rồi. Kẻ hủy diệt kim loại quay người rời đi. Với tốc độ bành trướng thực lực 200% mỗi kỷ nguyên, Vu sư Thế Giới từ một nhóm người đào vong chiến bại nhỏ bé, đã trưởng thành thành một văn minh hùng mạnh thống nhất một quần lạc thế giới. Bây giờ lại đang bành trướng với tốc độ 375% mỗi kỷ nguyên. Những nền văn minh vô tri kia lại còn ý đồ mời Vu sư Thế Giới gia nhập liên minh để cùng chống lại Thâm Uyên, chúng sẽ sớm phải đối mặt với một thế giới còn kinh khủng hơn cả Thâm Uyên thế giới. Cách Lâm băng qua hư không, mỗi bước đi đều để lại một gợn sóng thời không, đó là dấu chân đạp gãy dòng chảy thời gian. Đối với các sinh vật thời gian, mỗi bước đi của hắn tựa như một tảng đá ngầm trong dòng sông. Vừa đi vừa nghĩ, Cách Lâm ngày càng đến gần mục tiêu là Phạm Tháp thế giới. Mà lý do hắn vừa đi vừa nghĩ, là vì trên đường đi, hắn không ngừng dùng chân lý chi diện tìm kiếm các thế giới vật chất năng lượng, cưỡng ép nhiếp lấy thế giới chi chủ trong đó, dùng titan hao tổn chi giới nô dịch họ, rồi hấp thu ý chí phản bổ để dần dần hoàn thành quá trình tiến hóa tinh thần thể của mình. Hòn đá ma trong lòng bàn tay Cách Lâm lúc này, chính là thứ hắn thu thập được trên đường đi qua Cuồng Lạc Viêm Hồn thế giới. Vĩ đại chúa tể không biết tên, ta cầu xin ngài hãy cho ta được tự do. Ta sẽ dẫn dắt 22 triệu thần dân đi theo ngài, chinh chiến bất kỳ thế giới nào ngài muốn, chỉ cầu xin ngài hãy tha cho ta. Hòn đá ma này sau khi bị Cách Lâm lấy ra từ không gian hư ảo, vậy mà lại cầu xin ngay trong lòng bàn tay hắn. Rõ ràng, ngay từ khi bị cưỡng ép nhiếp ra khỏi mẫu giới, nó đã biết rằng vị chúa tể kinh khủng không biết tên này căn bản không phải là thứ mà nó hay bất kỳ thế giới chi chủ nào có thể chống cự. Cấp độ sinh mệnh của hắn đã tiếp cận với tổng thể của một thế giới vật chất năng lượng, nó thậm chí không thể nhìn trộm được toàn cảnh của hắn, không thể nào hiểu được chất lượng sinh mệnh của hắn. Lời cầu xin như vậy, chẳng khác nào tiếng thúc thiếp tuyệt vọng của con mồi trước khi bị thợ săn giết chết. Chỉ là cấp độ sinh mệnh của hai bên đã được phóng đại lên vô số lần, còn bản chất vẫn giống nhau, đều chỉ vì cướp đoạt, sinh tồn và tiến hóa. Mà Cách Lâm tự nhiên là một thợ săn thành thục và lãnh khốc, sẽ không vì lời cầu xin của đối phương mà có bất kỳ thay đổi nào. Xì một tiếng, lòng bàn tay siết lại, titan hao tổn chi giới thu hòn đá ma vào. Khi mở bàn tay ra lần nữa, một đống xương khô xuất hiện từ hư không, trông không khác gì những đống xương trắng vô tận trong thứ nguyên thực đạo. Đây là những thế giới chi chủ khác mà Cách Lâm đã hấp thu và tiêu hóa. Cách Lâm nhìn đống xương trắng một hồi, rồi tiện tay vung chúng ra hư không mênh mông. Bị ta tiêu hóa hết và bị thế giới vô tận tiêu hóa hết, lực lượng bị tước đoạt hoàn toàn nhất trí. Xem ra đây chính là giới hạn tiến hóa huyết nhục của sinh vật thể trong thế giới vô tận dưới tình huống bình thường. Thần dân văn minh hạ hợp chỉ tiến hóa ra một cái đuôi đã bị sinh vật cao vĩ độ xóa sổ, các vu sư rồi cũng sẽ có một ngày đi đến con đường này. Cách Lâm tự lẩm bẩm, tam sắc quang mâu nhìn về phía cơn bão hỗn độn đang bùng phát từ trung tâm Cuồng Lạc hỗn độn thế giới, bao trùm toàn bộ Cuồng Lạc thế giới, trầm giọng nói, Lục Hoàng, ngươi bây giờ hẳn là có thể cảm nhận những điều kinh khủng đó một cách trực quan hơn ta. Trên bờ vai của nguyên tố cự nhân, tiểu đế, tiểu bác và tam túc tử vong ô nha cùng tồn tại. Khác biệt là, tiểu đế và tiểu bác đang tán gẫu câu được câu chăng, còn tam túc tử vong ô nha thì mí mắt giật liên hồi khi chứng kiến cảnh Cách Lâm nô dịch hòn đá ma và thải ra đống xương khô của thế giới chi chủ khác. Mặc dù dọc đường đi, cảnh tượng như vậy đã xuất hiện hơn 10 lần, thậm chí tam túc tử vong ô nha có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Cách Lâm đang có những biến hóa kỳ dị. Nhưng mỗi lần chứng kiến lại vẫn khiến toàn thân nó toát mồ hôi lạnh. Nó như đang đối mặt với một khối u ác tính của thế giới vô tận, đang cướp đoạt dinh dưỡng trong thế giới vô tận để cung cấp cho mình. Với sự cảm nhận sâu sắc về quy tắc tử vong, tam túc tử vong ô nha biết rõ mình vẫn chỉ là một tế bào thực bào bình thường phụ trách dọn dẹp rác rưởi trong thế giới vô tận, còn vị vu sư chi vương Cách Lâm này hiển nhiên đã không còn như vậy nữa. Hô trong cơn lốc hỗn độn cuồng bạo, không biết ẩn giấu bao nhiêu sinh vật hỗn độn cường hãn có thể sánh ngang với các chân linh chúa tể, đang tung hoành ngang ngược. Tuy nhiên, những sinh vật hư ảo này chỉ có thể tồn tại trong phạm vi của hỗn độn chi lực. Một khi rời khỏi khu vực hỗn độn chi lực, chúng cũng sẽ mất đi sức mạnh phi lý đó, trở thành những con dung mềm trong thế giới vật chất năng lượng, sẽ bị thế giới vật chất năng lượng dễ dàng tiêu hóa. Có thể nói, đây là một đám sinh vật nguyên tố khu vực được cường hóa vô số lần, tồn tại dựa vào quy tắc nguyên tố đặc thù của một khu vực nào đó. Mắt thấy Cách Lâm sắp giáng lâm Phạm Tháp đại thế giới thì nơi đó lại bị bão hỗn độn bao phủ hoàn toàn. Đúng lúc này, từ sâu trong hư không hắc ám xa xôi, một dải ngân hà thất sắc trải dài tới, bao phủ phạm vi hư không của mấy chục đại thế giới. Đó chính là vô hạn thời không chi lực được phát động từ vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng trong tay Lục Hoàng chân linh vu sư. Dao động thời không mênh mông bàn bạc của vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng đang hút toàn bộ cơn bão hỗn độn của Cuồng Lạc hỗn độn thế giới về phía mình, dẫn nó hướng về Cuồng Lạc thận bối thế giới quần xa xôi. Vĩ lực hùng vĩ bàn bạc như vậy, mặc dù chỉ là dẫn đường, nhưng cũng đã vượt xa sức tưởng tượng của các chân linh chúa tể. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư tiền nhiệm đã lặng lẽ hoàn thành việc này nhiều lần, và hiện tại, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng đã làm được. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư đã thành công kế nhiệm Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư tiền nhiệm, đã chứng minh được năng lực của mình. Không, có lẽ hắn đã vượt qua. Hửm. Dòng chảy chính của bão hỗn độn bị lệch đi, cơn bão bao phủ Phạm Tháp đại thế giới rõ ràng đã mỏng đi rất nhiều. Cách Lâm đang định dùng chân lý cân bằng ma pháp trượng để những mảnh vỡ của các mẫu hạm hư không ra, bước vào Phạm Tháp thế giới. Thì dường như đã nhận ra điều gì đó. Sau một tiếng hử nhẹ, hắn bỗng nhiên dừng lại, Tam sắc quang mâu ngưng động nhìn về phía vô hạn thời không chi lực của vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng, lông mày dưới chân Lý Chi Diện khẽ chau lại. Gà! Sao vậy, nội tình của Lục Hoàng không đủ, còn chưa thể thay thế vị trí của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư tiền nhiệm sao? Tiểu Bác đang nói chuyện với Tiểu Đế, nghi hoặc hỏi. Không. Xét tình hình hiện tại, Lục Hoàng không chỉ thay thế được, thậm chí đã vượt qua. Chỉ tiếc là thời gian có chút quá ngắn, e rằng không thể kiên trì đến ngày kế hoạch đã định. Kế hoạch mà Cách Lâm nói đến, Tiểu Bác tự nhiên cũng biết. Kế hoạch này không phải do Cách Lâm sắp đặt, mà là do Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư tiền nhiệm sắp đặt ngay từ khi Vu Sư Liên Minh mới thành lập, và nó cũng tồn tại như một điều ước cơ sở để thành lập Liên Minh. Lại là Thiên Võng. Lại có thể sản xuất ra nhiều mẫu hạm hư không như vậy, ta đã ngửi thấy mùi kẻ hủy diệt kim loại trong thế giới này rồi. Ni, Tiểu Đế hôm nay muốn đại khai sát giới đó. Các ngươi có đi không? Không đi Tiểu Đế đi trước đây. Tiểu Đế bị những mẫu hạm hư không và quân đoàn người máy kim loại do Thiên Võng điều khiển hấp dẫn, la lớn, tỏ vẻ thế bất lưỡng lập. Không vội, ngươi cứ qua trước đi, ta sẽ đến sau. Cách Lâm ra hiệu cho Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang đi trước, với vẻ mặt hoàn toàn không lo lắng. Sau khi thu được một chút kiến thức khoa học kỹ thuật từ Tổng bộ Khoa học Kỹ thuật Hoa Đế Lượng Tử của Vũ trụ Đại Thế Giới, Cách Lâm đương nhiên biết sự kinh khủng của luồng lượng tử chi quang này đối với Thiên Võng. Nó chẳng khác nào một khối u ung thư chí mạng. Quả nhiên, Tiểu Đế đi tiên phong lao tới, chỉ một lát sau, các mẫu hạm hư không quanh phạm tháp thế giới bắt đầu xuất hiện tình trạng hỗn loạn trên diện rộng. Một số mẫu hạm rơi vào trạng thái rối loạn, một số khác thì hoàn toàn phản loạn, chủ động tấn công các mẫu hạm bình thường ở xa hơn. Tại Hắc Ám Đại Thế Giới, câu nói cho ta vô tận tri thức, ta lấy tự thân làm điểm tựa, khiêu động vô tận thế giới miêu tả việc Vu Sư có thể dùng đòn bẩy để phóng đại vô hạn lực lượng nhỏ bé của bản thân, biến ước mơ thành hiện thực, sáng tạo kỳ tích. Trong đó, vô tận tri thức đại diện cho đòn bẩy có thể phóng đại vô hạn, tiêu hao năng lượng nội tình là ngoại lực, là điều kiện bên ngoài mà Vu Sư ít chú ý nhất, thế giới vô tận đại diện cho mục tiêu lý tưởng. Và điều mọi người dễ dàng bỏ sót nhất, chính là Vu Sư, kẻ làm điểm tựa. Giờ phút này, tại Hắc Ám Đại Thế Giới, người đang cầm trong tay vận mệnh đòn bẩy, dùng nội tình của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành để khiêu động quần lạc hỗn độn thế giới, chính là Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, chính là điểm tựa đó. A, ánh sáng thất sắc khổng lồ, vượt qua ba quần lạc thế giới, dẫn động bảo hỗn độn thế giới chảy về phía quần lạc thận bối thế giới. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư giơ cao luồng sáng khổng lồ này, phát ra tiếng gào thét cuồng loạn. Không chỉ các thánh tổ đầu hàng ở Hắc Ám Đại Thế Giới bị kinh động, mà ngay cả các chân linh vu sư và các chúa tể đã trải qua nhiều lần sự việc này cũng đều chăm chú ngưng mắt nhìn qua. Trong Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư tiền nhiệm càng thêm chăm chú, đôi mắt cá đầy nếp nhăn trong quan tài kính toát ra vẻ kinh diễm rung động, đồng thời mang theo sự tiếc nuối vô cùng. Xem ra, hắn bây giờ đã vượt qua ngươi lúc trước rồi. Lại một bộ quan tài thủy tinh bay tới, chính là Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư tiền nhiệm. Đúng vậy, lúc trước ta quả nhiên không nhìn lầm nó, nhưng cũng vì vậy mà hại nó. Khác với Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư khi chống đỡ vận mệnh đòn bẩy thì càng lúc càng suy yếu, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư cầm trong tay vận mệnh đòn bẩy khiêu động bảo hỗn độn, trong tiếng gào thét cuồng loạn, lực lượng chẳng những không theo thời gian trôi qua mà dần khô kiệt, ngược lại càng ngày càng dồi dào, càng ngày càng cường đại, tựa như vĩnh viễn không bao giờ cạn. Tình trạng như vậy, bản thân nó đã trái ngược với quy tắc cơ bản nhất của thế giới vô tận, không nên tồn tại trong không gian này. Giờ phút này, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư với lực lượng cường đại chưa từng có, quan sát chúng sinh, cảm thấy mình thật khổng lồ, thật cao thượng, tựa như một phương đại thế giới đang nhìn những tiểu bất điểm ra vào trong cơ thể mình. Chỉ có hàng ngàn vạn chúa tể, thế giới chi chủ hợp lực mới có thể gây ra cho bản thân một chút tai biến khó chịu, còn mình chỉ cần một luồng ý chí thế giới là có thể dễ dàng ảnh hưởng đến hàng ngàn vạn thế giới chi chủ, khiến vô tận chúa tể tuân theo ý chí của mình. Đây là một sinh vật thể ở một cấp bậc khác, vượt qua sinh vật thể cấp 8, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư đã có được lực lượng có thể so sánh với cấp độ sinh mệnh của Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Tuy nhiên, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư lại không hề cảm thấy vui sướng vì điều đó. Hắn một mặt dốc hết toàn lực hoàn thành sứ mệnh của mình, kiên định không thay đổi vì niềm tin để lại một bút tích lịch sử quý giá cho nguyên tố Vu Sư, một mặt lại nước mắt rơi như mưa. Sự bành trướng vĩnh viễn sắp đạt đến đỉnh điểm cuối cùng, hắn không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Cảm giác cơ thể sắp bị căng nứt, cùng với cảm giác bị những sinh vật ở vĩ độ cao hơn không thể diễn tả đang nhìn chăm chú từ trong cõi u minh, hòa quyện vào nhau, tạo thành một nỗi bất lực không biết tỏ cùng ai. Dù đang được hàng triệu triệu Vu Sư dõi theo, hắn vẫn cảm thấy vô cùng cô độc. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư dường như đã thấy được kết cục sinh mệnh của mình. Hoặc là bị năng lượng hội tụ không ngừng vào cơ thể làm cho nổ tung, hoặc là bị những sinh vật ở vĩ độ cao hơn mang đi bằng những phương thức không thể hiểu, không thể nắm bắt, thoát ly khỏi không gian này. Thượng Cổ Thập Hoàng, Hắc Vu Vương, Vu Sư Chi Vương, các ngươi cũng đang sợ hãi chúng sao? Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư tự lẩm bẩm, dường như không ai hay biết. Thật là một sinh vật thể mỹ lệ, đáng tiếc lại xung đột với quy tắc cơ bản của thế giới vô tận, cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, ngược lại lại thêm cho lịch sử một phần vẻ đẹp khó tả. Ở một góc hẻo lánh của đại lục hắc ám, thân ảnh nhỏ bé của Ngũ Hoàng Chân Linh Vu Sư đang cầm một cốc thí nghiệm, ngắm nhìn Lục Hoàng Tảo đã trưởng thành bên trong, lẩm bẩm với vẻ đầy tiếc nuối. Tại trấn ma Côn Long Sơn, mục đích của các ngươi rốt cuộc là gì? Tại sao chưa bao giờ đưa ra bất kỳ điều kiện nào? Phá hủy phong ấn này để thả điên tà võ thánh ra, rốt cuộc có lợi ích gì cho các ngươi? Tại sao các ngươi lại làm như vậy? Vũ khí của Long Tức Tôn giả chính là một cây long tu bột di. Vút. Long tu bột di hóa thành ngàn vạn sợi tơ, mỗi sợi tơ tựa như nguyên tố chân thân viêm hồn vạn đầu điểu của Cách Lâm, chủ động tìm kiếm và tấn công kẻ địch gần đó, phá hủy sạch sẽ từng người máy kim loại và kẻ hủy diệt kim loại. Còn năng lực của bản thân ông thì càng khiến người ta hoa mắt. Long tu huyễn ảnh lấy Long Tức Tôn giả làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong từng lớp sóng xung kích năng lượng lại mang theo một luồng dương cương chính khí, xung kích xua tan hết thảy năng lượng âm tà, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ một phạm vi mấy vạn mét không phân biệt. Những người máy kim loại cấp thấp bị hàng triệu triệu sợi năng lượng xung kích mỗi giây phân giải tức thì thành các linh kiện tiêu chuẩn, rồi lập tức bị phân giải tan rã thành chất lỏng. Còn những người máy kim loại thể lỏng tương đối cao cấp hơn thì đang giãy giụa, dần dần bị luồng dương cương chính khí không phân biệt này đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, cố gắng chạy thoát ra ngoài. Long Tức Tôn giả so với các võ đạo sư khác, thực lực đã có biến hóa về chất. Tuy nhiên, việc Long Tức Tôn giả có thể phóng ra một đòn tấn công cuồng bạo không phân biệt như vậy cũng gián tiếp chứng minh rằng hệ thống võ đạo sư của thế giới này đã bị quân đoàn người máy kim loại của Thiên Võng phá hủy gần hết. Ngay cả thánh địa trấn ma Khốn Long Sơn nơi trấn áp điên tà võ thánh cũng không thể tập hợp được một đội quân võ đạo sư ra hồn nữa. Chỉ trong chưa đầy 200 năm, hệ thống võ đạo sư được thành lập sau thời đại điên tà võ thánh ở Phạm Tháp đại thế giới đã bị người máy kim loại của Thiên Võng phá hủy và đánh tan. Các ngươi căn bản không biết mình sắp thả ra một con quái vật đáng sợ đến mức nào. Nó không chỉ là vạn ác chi nguyên của Phạm Tháp thế giới, mà còn là kẻ hủy diệt của mấy trăm thế giới xung quanh. Tai nạn sâu nặng mà nó gây ra cho các thế giới lân cận đã vượt qua tổng cộng tai nạn của hai lần bão hỗn độn. Các ngươi lại ý đồ thả nó ra, các ngươi không chỉ đang hủy diệt Phạm Tháp đại thế giới, mà còn đang hủy diệt chính mình. Long Tức Tôn giả, với tư cách là cường giả cuối cùng của thế giới này, phẫn nộ gào thét. Đất trời tan nát, điều duy nhất Long Tức Tôn giả có thể làm chỉ là dốc toàn lực bảo vệ cấm chế phong ấn trên đỉnh trấn ma Côn Long Sơn, nơi trấn áp điên tà võ thánh, để bảo tồn hiệu lực của nó ở mức tối đa. Bão hỗn độn đã đến gần, mặc dù hỗn độn chi lực tràn vào Phạm Tháp thế giới vẫn chưa quá nồng đậm và chưa xuất hiện những con quái vật hoang đường vượt quá sức tưởng tượng, nhưng mỗi kỳ bão hỗn độn đều là lúc phong ấn yếu nhất. Ngay cả khi phong ấn còn nguyên vẹn, Long Tức Tôn giả cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với cú sốc phá phong của điên tà võ thánh. Bây giờ phong ấn chỉ còn lại khoảng 60% hiệu lực và vẫn đang không ngừng suy yếu. Long Tức Tôn giả biết, thời kỳ hòa bình và thịnh thế ngắn ngủi của Phạm Tháp thế giới đã hoàn toàn kết thúc. Ở những hướng khác, ba kẻ hủy diệt kim loại được kết nối thông tin bởi Thiên Võng đang bàn luận với giọng điệu trầm thấp của kẻ chiến thắng. Không hổ là cường giả số 1 trong danh sách săn giết của Thiên Võng ở thế giới này, quả thực có sức tác chiến cực kỳ mạnh mẽ, phương thức tiến hóa cũng rất đặc biệt, công thủ toàn diện, lực lượng hùng hậu. May mà ba lần chiến dịch xung kích trước đây đã tiêu hao một lượng lớn tinh hoa linh hồn của hắn, nếu không lần này chúng ta tùy tiện tấn công e rằng khó tránh khỏi sẽ bị tổn thất nặng nề. Bão hỗn độn cũng tạm thời chưa phát hiện dấu hiệu của sinh vật hỗn độn cao cấp. Để ta mở đường. Phút một tiếng, một kẻ hủy diệt kim loại lóe lên rồi biến mất, khoảnh khắc sau đã xuất hiện sau lưng Long Tức Tôn giả, người vừa mới tung ra một đòn dương cương chính khí. Quả cầu năng lượng màu vàng chói lóa trên nắm đấm đen kịt, tụ tập 100% lực xung kích. Thời không xung quanh nắm đấm của kẻ hủy diệt kim loại vỡ vụn như những mảnh gương, lan ra lít nha lít nhít trong phạm vi vài trăm mét. Tuy nhiên, Long Tức Tôn giả, người dường như đang trong thế suy sau khi tung ra đòn tấn công uy lực, lại đã sớm chuẩn bị cho việc này. Ông đột ngột quay đầu lại. Long Tức xung kích. Cánh tay với kinh mạch nổi lên giải phóng khí thế, xé toạc cả tay áo. Ảo ảnh cự long sau lưng lại đột ngột hiện ra, cứ thế sừng sững giữa trời, đối đầu trực diện với kẻ hủy diệt kim loại cao 3 mét. Quanh ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, một vết nứt màu đen kịt khuếch tán ra mấy trăm cây số, bao phủ cả hai ở trung tâm. Chơi cứng à, kẻ hủy diệt kim loại thứ hai nói bằng giọng lạnh lùng cứng nhắc, rồi cũng lóe lên biến mất. Gần như cùng một lúc, thân ảnh của kẻ hủy diệt kim loại đầu tiên rơi xuống từ trên trời. Dù đã rất cố gắng giữ thăng bằng, nhưng nó vẫn ầm ầm một tiếng, tạo ra một hố thiên thạch khổng lồ trên tầng ngoài của đại địa xa xôi, các mảng kiến tạo cứng rắn bị ép nén, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Phút một tiếng, tại rìa của khe hở màu đen giữa trời, Long Tức Tôn giả trượt lùi ra ngoài. Đôi mắt dưới hàng mày trắng của Long Tức Tôn giả nhảy lên cấp tốc. Một mặt ông toàn lực tìm kiếm tung tích của các người máy kim loại khác, một mặt tay mắt lanh lẹ, Long Tu Bột Di vung lên, ngàn vạn sợi tơ tụ thành một thể, bốc một tiếng, đánh rơi một kẻ kết thúc quỷ tinh giữa trời, cứu được một võ tông sư đang trong tình thế nguy hiểm. Tôn giả. Vị võ tông sư đang thở hổn hển này cảm kích hô lên, nhưng ngay lập tức lại phải vội vàng đối phó với cuộc tấn công tập thể của mấy chục người máy kim loại xung quanh. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Cùng oanh loạn tạc, kẻ hủy diệt kim loại thứ hai liên tục phóng ra các sóng xung kích vật chất tối từ hai ngón trỏ và đôi mắt. Mỗi đạo sóng xung kích đều nhỏ bé như sợi tơ, khó mà nhận ra, nhưng lại ẩn chứa đòn tấn công chí mạng nhất. Trong nháy mắt, nó đã phóng ra hàng trăm ngàn đạo, phủ trời lấp đất bao trùm tới. Hộ thể kim hơi thở che đậy. Bốp một tiếng, Long Tức Tôn giả chắp tay trước ngực, hạo nhiên chi khí trong đan điền phóng thích, chỉ trong nháy mắt kim quang vạn trượng, một hư ảnh khổng lồ tựa như nguyên tố chân thân và lá chắn vu sư hợp thể khuếch tán ra, tràn đầy uy nghiêm và kiên cường. Phất, phất, phất, phất, phất. Sóng xung kích vật chất tối bị lá chắn kim hơi thở ngăn lại hết, chỉ làm cho lá chắn kim hơi thở bị nhiễm một chút hắc ám, dường như mỏng manh đi rất nhiều, nhưng cũng đang hồi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Long Tức chi lực trong cơ thể sinh sôi không ngừng, ý chí chiến đấu sục sôi, vị Long Tức Tôn giả này quả thực được xem là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong số các chúa tể. Vút. Rõ ràng đã phát giác được quỹ đạo tấn công của kẻ hủy diệt kim loại thứ ba sau lưng, nhưng vẫn không thể né tránh một cách hợp lý nhất. Trong tình thế bất đắc dĩ, Long Tức Tôn giả làm vỡ chiếc nhẫn trên ngón trỏ, tung ra một đòn tấn công lưỡng bại câu thương. Oanh, oanh hai tiếng, hai đường vòng cung từ trên trời giáng xuống. Tít tít tít. Trong cảnh báo của Thiên Võng, kẻ hủy diệt kim loại đang xúc thế tấn công trong hố thiên thạch rít lên, tinh hoa linh hồn của nó quả nhiên không còn nhiều. Lập tức, kẻ hủy diệt kim loại này lại hóa thành một tia sáng đen, lao về phía Long Tức Tôn giả đang rơi xuống. Bị ba kẻ hủy diệt kim loại giáp công, quân đoàn võ đạo sư còn lại không nhiều. Đối mặt với tất cả bi kịch này, cũng không bằng tiếng vang ầm ầm từ dưới chân núi Trấn Ma Côn Long. Phong ấn bị ảnh hưởng bởi hỗn độn chi lực vốn đã cực kỳ suy yếu, lại bị phá hoại trên diện rộng. Nghĩ đến điên tà võ thánh dưới các mảng kiến tạo địa mạch đã nhận ra sự bất thường của phong ấn. Từng luồng hỗn độn chi lực bị ảnh hưởng bởi sự giãy giụa của điên tà võ thánh, phóng lên trời, tụ tập trên không trung. Hừm hừm, ha ha ha ha ha ha, Long Tức Tôn giả, thuộc phong ấn của ngươi dường như đã suy yếu đến cực điểm rồi. Chỉ bằng chút lực lượng này mà cũng muốn tiếp tục trấn áp lão phu sao? Ha ha ha ha ha ha, cả ngọn núi đều đang sụp đổ, hàng triệu triệu phù văn lúc sáng lúc tối chớp động. Dưới chân núi, một số pháp khí rung lắc kịch liệt rồi bốp, bốp, bốc vỡ nát. Các phù văn cũng liên tiếp bốc lên khói đen, ngày càng mờ nhạt, sắp mất hết uy năng. Sắc mặt Long Tức Tôn giả trắng bệch, cân bằng thịnh thế của Phạm Tháp từ giờ khắc này coi như đã triệt để kết thúc. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, dường như giáng lâm từ hư không mênh mông, một luồng ánh sáng khoa học viễn tưởng từ bầu trời cực xa cấp tốc đến gần. Lực lượng bàn bạc không còn che giấu dập dần trên không, mục tiêu rõ ràng là khóa chặt vào ba kẻ hủy diệt kim loại. Biến cố đột ngột này cũng khiến ba kẻ hủy diệt kim loại đang tập trung tinh lực vây quét Long Tức Tôn giả có chút cứng đờ, tiếng cảnh báo trong thông tin của Thiên Võng chói tai dị thường. Ba kẻ hủy diệt kim loại. Ni ni ni ni, tiểu đế hôm nay sẽ ra oai đó. Theo tiếng hô hoáng của tiểu đế, dường như cảm thấy thế giới này còn chưa đủ hỗn loạn. Bị ảnh hưởng bởi hỗn loạn chi lực tuôn ra từ phong ấn đang giãy giụa của điên tà võ thánh, ánh mắt của một số sinh vật hỗn độn cường hoành vốn không nên bị hỗn độn chi lực vụn vặt như vậy hấp dẫn, đã bị thu hút hoàn toàn tới. Xuất hiện từ hư vô, một chiếc vuốt chim màu vàng kim to lớn kinh người mấy vạn mét duỗi ra từ trong hư vô, quanh một tiếng xuống mặt đất. Lực xung kích rung động đến mức hơi quá khoa trương, đến nỗi ngay cả tiểu đế đang chạy tới cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng kinh ngạc, hiển nhiên là bị sinh vật hỗn độn hư ảo phi lý này làm cho chấn động một chút. Ngay sau đó, trong khí tức hỗn độn chi lực, một ông lão trông như con lật đật mặc một bộ đồ ngũ hình phao phao long đáng yêu, với dáng vẻ mộng du, ôm một cái đồng hồ tích tắc vang động giáng lâm. Mỗi lần ông lão hít thở tất nhiên sẽ dẫn động một lượng lớn hỗn độn chi lực tụ tập. Đối với các sinh vật hỗn độn khác, ông lão đang ngủ mơ này chính là mặt trời của hỗn độn thế giới. Tiếp theo sau đó, là một tấm ga giường cũ nát đẫm máu bao bọc một khuôn mặt quỷ đang nhe răng cười, lơ lửng không cố định hiện ra. Khuôn mặt quỷ vặn vẹo làm ra một biểu cảm cười tà, lưỡi liếm liếm con mắt sắp rơi xuống của mình rồi an vị lại chỗ cũ. Dưới miệng nó liên tục tuôn ra những con nhện hoa đen trắng, trên lưng mỗi con nhện đều phản chiếu một khuôn mặt quỷ tà ác. Con quái vật khàn khàn nói, ta ngửi thấy dấu hiệu hỗn độn, là ai đang triệu hoán khế ước hỗn độn? Cảnh tượng đông đảo quái vật đáng sợ tụ tập như vậy, không chỉ đã sớm vượt ra khỏi sự kiểm soát của Long Tức Tôn giả, mà còn đã vượt xa khỏi sự kiểm soát của ba kẻ hủy diệt kim loại của Thiên Võng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc hừm hừm hừ hừ, ha ha ha ha ha ha, núi đá vỡ nát, tiếng cười sảng khoái từ dưới các mảng kiến tạo địa mạch của ngọn núi, dường như đã tuyên bố đáp án. Trong sự hỗn loạn, Một thế cân bằng vi diệu đã thoáng chốc được hình thành giữa Long Tức Tôn Giả, kẻ hủy diệt kim loại, Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang và các sinh vật hỗn độn. Khi phát hiện thế giới này lại có nhiều chúa tể vật chất năng lượng đến vậy, đám sinh vật hỗn độn tuân theo khế ước hỗn độn mà kéo đến cũng có phần thu liễm. Nếu không phải vì một vài nhân tố không thể kiểm soát, có lẽ những sinh vật với mục đích khác nhau này thật sự đã có thể thỏa hiệp, chờ đợi một kẻ có thể phá vỡ thế cân bằng kia xuất hiện rồi mới bùng nổ xung đột, hoặc cứ thế mà dập tắt chiến tranh. Nhưng rồi, chính những nhân tố không thể kiểm soát đó đã khiến cho cục diện cân bằng vi diệu vốn có thể tồn tại trong chốc lát lập tức trở nên nguy hiểm khôn cùng. Mà những nhân tố ấy chính là tín hiệu cải tổ của Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang và nguồn hỗn độn từ hỗn độn Trầm Miên Giả. Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang là một dạng sống hoàn toàn mới do những người còn sót lại của một vũ trụ đại thế giới sắp diệt vong sáng tạo ra từ hư không. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, họ đã tạo ra nó để đánh tan Thiên Võng và đã thành công lật ngược thế cờ. Năng lực cốt lõi nhất của Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang chính là tước đoạt quyền kiểm soát của Thiên Võng đối với người máy kim loại và kẻ hủy diệt kim loại. Bằng cách tước đi dòng dữ liệu thông tin và tay chân của Thiên Võng, đồng thời mã hóa dữ liệu để người máy phục vụ cho nhân loại, đó chính là ý nghĩa tồn tại của Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang, một ý nghĩa sẽ không bao giờ bị tắt đi hay tạm dừng bởi bất kỳ điều kiện bên ngoài nào. Về phần hỗn độn Trầm Miên Giả, đặc điểm lớn nhất của sinh vật hỗn độn là chúng có phương thức tiến hóa vô lý bên trong năng lượng hỗn độn, mạnh mẽ một cách phi thường, thậm chí có thể vi phạm các quy tắc cơ bản vào những thời điểm đặc biệt. Sinh vật hỗn độn có muôn vàn cách tồn tại, năng lực cũng không giống nhau, có kẻ năng lực gần như không đáng kể, nhưng có kẻ lại mạnh mẽ đến khó tin, tựa như nội tình của cả một nền văn minh. Lão già đang ngủ say như một con lật đật này, trước ngực ôm chiếc chuông kêu tích tắc, đang không ngừng triệu hồi năng lượng hỗn độn. Nếu không có khế ước hỗn độn, thế giới Phạm Tháp đã không thể nào có nhiều sinh vật hỗn độn mạnh mẽ giáng lâm như vậy. Mà bây giờ, vì sự tồn tại của vị hỗn độn Trầm Miên Giả này, năng lượng hỗn độn càng thêm đậm đặc, những sinh vật hỗn độn được sinh ra từ hư vô tất sẽ ngày càng nhiều, năng lực cũng ngày càng hoang đường và mạnh mẽ. Đến lúc đó, dù cho Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư có dùng quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh để lay động và rút đi phần lớn năng lượng hỗn độn của quần thể hỗn độn thế giới, nhưng dưới ảnh hưởng của Trầm Miên Giả, năng lượng hỗn độn trong khu vực thế giới Phạm Tháp lại càng lúc càng đậm đặc, bù lại cho cơn bão hỗn độn đã bị rút đi. Răng rắc, ầm ầm, ầm ầm. Mặc dù thế phá phong của Điên Tà Võ Thánh đã không thể ngăn cản, nhưng những phù văn phong ấn vẫn không thể bị xóa sổ trong thời gian ngắn. Những vết nứt trên dãy núi Liên Miên ngày một nhiều, tiếng vỡ nát răng rắc, ầm ầm vang vọng không dứt. Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang, Vu Sư Chi Vương quả nhiên đã đến quần thể thế giới này. Trên chiến trường bao la, theo sự giáng lâm của Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang, ngày càng nhiều người máy kim loại, kẻ hủy diệt kim loại và các chiến hạm hư không bắt đầu hỗn loạn, rồi dần dần nổi dậy trên quy mô lớn. Đây là do Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang đã cắt đứt quyền chỉ huy trực tiếp của ý chí độc lập Thiên Võng đối với những người máy này, trao cho chúng khả năng tự xử lý dòng dữ liệu thông tin. 19%, 18%, 17% tỷ lệ thắng ngày càng thấp, không thể tiếp tục thế này, phải hành động ngay lập tức. Kẻ hủy diệt kim loại đối mặt với tiểu đế, quyết định chủ động xuất kích. Vút, vút, vút, kết nối thông tin qua Thiên Võng, ba kẻ hủy diệt kim loại gần như đồng loạt tấn công. Hì hì hì hì, từ không sinh có, kẻ hủy diệt kim loại. Bên cạnh tiểu đế, hai kẻ hủy diệt kim loại khác được cậu bé triệu hồi từ hư không. Tiếng cười của tiểu đế vẫn trong trẻo như vậy, nhưng biểu cảm lại vô cùng lạnh lẽo, đáng sợ, một dáng vẻ hung tợn, dường như đã bị ảnh hưởng bởi ma oa oa. Một khi đã thực sự nghiêm túc, tiểu đế không còn vẻ vô hại như trước nữa. Hai kẻ hủy diệt kim loại được tiểu đế triệu hồi từ hư không đồng loạt mở mắt, ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Ầm, ầm, ầm, ầm, tiếng va chạm cuồng bạo không dứt bên tai. Trận chiến giữa bốn kẻ hủy diệt kim loại ngoài những đòn tấn công cơ bản bằng va chạm và năng lượng đối kháng, còn có vô số các loại công kích khoa học viễn tưởng khiến người ta hoa cả mắt. Không có sự hỗ trợ của động cơ vĩnh cửu và nền tảng từ thiên cơ tim tinh hạm, chiến lực của bốn kẻ hủy diệt này không chênh lệch nhiều. Kẻ hủy diệt kim loại còn lại thì nhắm thẳng vào bản thể của Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang. Nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé kia, con quái vật kim loại đen tuyền, kết hợp giữa bạo lực và vẻ đẹp khoa học viễn tưởng, đang lao tới với tốc độ cực đại. Dường như chỉ một khắc sau sẽ nghiền nát mục tiêu không còn một mảnh vụn. Từ không sinh có, thiên cơ diệt tinh pháo. Một đòn tấn công năng lượng liên tục đủ sức phá hủy một thế giới vật chất năng lượng cỡ nhỏ, được tiểu đế hoàn thành gần như trong nháy mắt. Bóng lưng cậu bé đột nhiên quay lại, bàn tay non nớt khẽ chỉ về phía bóng hình đang lao tới. Ầm. Một cột sáng chói lọi từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi nụ cười gian tà của tiểu đế. Gương mặt và ngũ quan của cậu bé lúc sáng lúc tối dưới ánh hào quang của thiên cơ diệt tinh pháo. Phút như con kiến đang né tránh điểm hội tụ ánh sáng của kính lúc, một bên là cột sáng năng lượng khổng lồ do tiểu đế điều khiển lướt qua, một bên là ảo ảnh của kẻ hủy diệt kim loại vụt qua từ trên cao. Sóng xung kích từ cột sáng truy đuổi dễ dàng đánh tan cả một mảng lục địa rộng lớn, gián tiếp giúp Điên Tà Võ Thánh phá phong thoát ra. Kẻ hủy diệt kim loại một khắc trước còn hùng hổ, một khắc sau đã phải chạy trối chết đến tận chân trời. Ríu ríu. Móng vuốt chim màu vàng kim quá mức khổng lồ, chỉ một chiếc móng đã cao bằng cả dãy núi. Thể tích của sinh vật hỗn độn này có lẽ còn kinh khủng hơn cả thi thân nhân tổ của Hắc Vu Vương. Theo một đôi cánh bão táp cuồng bạo đột nhiên hiện ra từ hư ảo, tiến vào thế giới phạm tháp, chiếc móng khổng lồ màu vàng với những móng vuốt sắc nhọn gần như đâm xuyên qua cả tầng ngoài của vỏ lục địa. Cơn bão cát do đôi cánh gây ra che khuất cả bầu trời, dễ dàng phá hủy khu kiến trúc thánh địa của nền văn minh bên dưới. Ngay sau đó, một chiếc mỏ chim khổng lồ dường như từ ngoài hư không dần dần hạ xuống, quan sát thế giới bao la này. Trầm Miên Giả, kinh khủng ma, vậy mà lại triệu hồi cùng lúc ba sinh vật hỗn độn đỉnh phong, uy năng chứa trong khế ước hỗn độn này không thể đánh giá thấp. Nhất là Trầm Miên Giả, một trong những sinh vật hỗn độn cổ xưa và bí ẩn nhất trong truyền thuyết, gần như tương đương với nguồn hỗn độn của cả hỗn độn thế giới, lại cũng bị triệu hồi đến thế giới này. Chiếc mỏ chim phát ra sóng âm chói tai, đôi mắt khổng lồ không ngừng nhìn chằm chằm vào lão già mặc bộ đồ ngủ bong bóng rồng đang ôm chiếc đồng hồ báo thức. Là ngươi sao? Hừ hừ, nghe nói tổ chim của ngươi có thể tự mở ra khe hở hỗn độn, có thể cưỡng ép giáng lâm vào thế giới vật chất năng lượng ngay cả khi không có bão hỗn độn. Còn đám con cháu của ngươi đâu, nếu chúng nó cũng theo ngươi đến đây thì cũng đỡ cho ta phải ra tay nữa. Kinh khủng ma, kẻ bị vô số những con nhện mặt quỷ bò đầy người, với khuôn mặt vặn vẹo trên tấm ga trải giường cũ nát dính đầy máu, trở nên càng thêm âm trầm, thậm chí còn bắt đầu nhỏ từng giọt máu tanh tí tách, tí tách. Mỗi một hơi thở của hỗn độn Trầm Miên Giả đều khiến năng lượng hỗn độn xâm nhập trên diện rộng. Thế giới phạm tháp dần bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo, và những sự việc hoang đường, quỷ dị bắt đầu phá vỡ các quy tắc vốn có của nơi này. Bầu trời tĩnh lặng bỗng dưng xuất hiện một cái túi đeo của một con ếch xanh. Con ếch xanh ộp ộp vài tiếng rồi phun ra một đống đồ chơi kỳ quái, không hoàn chỉnh. Những món đồ chơi này đều là sinh vật từ hỗn độn thế giới, tuy cấp bậc không cao nhưng số lượng lại vô cùng lớn. Ở những nơi bị sương mù hỗn độn bao phủ, các hiện tượng tự nhiên bình thường cũng bắt đầu biến dị. Một ngọn núi vỡ nát sau trận chiến, dưới ảnh hưởng của sương mù hỗn độn, đã tự phát hóa thành một khuôn mặt khổng lồ với cái miệng rộng ngoác. Những chiếc lưỡi dài đang nuốt chửng hài cốt và thi thể xung quanh. Một cái cây khô đang cháy bỗng bò dậy, lao thẳng xuống dòng sông, lại bị một cột nước kinh người từ dưới sông bắn vọt lên tận mây xanh. Hì hì hì hì hì hì, sâu trong lớp sương mù hỗn độn, một bóng hình quái dị nào đó phát ra tiếng cười rợn người, vô hình vô chất, dường như là một con u linh đang đi lại giữa bức tường ngăn cách giữa hiện thực và hư ảo. Đối mặt với cảnh tượng này, thế giới phạm tháp e rằng sắp phải đối mặt với một vòng nguy cơ tà ma mới, không thể cứu vãn. Long Tức Tôn Giả tràn ngập thống khổ, thở dài nói, chuyện đã đến nước này, cũng chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Trong tay Long Tức Tôn Giả bỗng nhiên xuất hiện một cuộn giấy, dường như cũng là một thứ tương tự khế ước hỗn độn, bên trong ghi lại một vài tọa độ triệu hồi hoặc những lời hứa hẹn về cái giá phải trả. Theo Long Tức Tôn Giả phun một ngụm tinh khí lên cuộn sách, phục một tiếng, trong thoáng chốc, trời đất bỗng đổ mưa như trút nước. Ngươi rốt cuộc cũng chịu gọi ta rồi, hừm hừm. Một giọng nói âm u vang lên, đó rõ ràng là Vạn Ác Chi Tuyền của quần thể Tuyền Tổ thế giới. Ầm ầm. Cũng đúng lúc này, dưới ngọn núi kia, một luồng hắc quang phóng thẳng lên trời, một tiếng thét dài âm tà vang vọng không gian. Đó là cảm giác tự do cuồng dã, không gì trói buộc sau một thời gian dài bị kìm hãm. Hắn tình cờ lao đến gần khu vực có sinh vật hỗn độn đậm đặc nhất là Trầm Miên Giả. Đó chính là Điên Tà Võ Thánh đã phá phong thoát ra. Hai mắt một to một nhỏ, miệng hơi méo, thân hình xương xẩu, gầy gò, vũ khí là một thanh trường kiếm đen nhánh, không chút ánh sáng. Vô số quái vật đáng sợ, các chúa tể giáng lâm vào thế giới phạm tháp, cũng không khiến các võ đạo sư của thế giới này từ bỏ tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng khi Điên Tà Võ Thánh phá phong thoát ra, các võ đạo sư trong cơn tuyệt vọng như thể quay trở lại thời đại hắc ám cường thịnh đó, một thời đại hủy diệt người khác đồng thời cũng hủy diệt chính mình. Các võ đạo sư trong cơn tuyệt vọng vô cùng, nhao nhao từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn từ bỏ. Điên Tà Võ Thánh đã phá phong thoát ra, vậy thì họ còn đang bảo vệ cái phong ấn gì nữa chứ? Ta bị trấn áp phong ấn một vạn năm, kẻ đầu sỏ gây ra nỗi khổ này chính là lời hứa của ta. Ta đã quá tin vào lời hứa, nên mới phải chịu sự phản bội, bị trấn áp tại đây. Hừ hừ hừ, bây giờ ta rốt cuộc đã tự do. Hỡi các sinh vật hỗn độn, ta muốn các ngươi tuân thủ khế ước hỗn độn, giúp ta thanh tẩy thế giới này khỏi tất cả những kẻ dám chống lại ý chí của ta. Điên Tà Võ Thánh nói với con chim khổng lồ hỗn độn và kinh khủng ma hỗn độn. Về phần hỗn độn Trầm Miên Giả, bản thân nó đại diện cho một chùm quy tắc hỗn độn, người ngoài rất khó phán đoán nó rốt cuộc có ý chí tư duy hay không, chỉ biết rằng ở đâu có nó, theo thời gian, năng lượng hỗn độn sẽ ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày hình thành một hỗn độn thế giới khác cũng không phải là không thể. Khế ước hỗn độn có thể triệu hồi được sự tồn tại như vậy cũng thật sự đầy ngẫu nhiên. Vạn Ác Tuyền Tổ, theo khế ước, Ta sẽ dùng một kỷ nguyên thời gian của ta để đổi lấy phân thân mạnh nhất của ngươi bất chấp mọi giá giáng lâm xuyên qua thời không. Long Tức Tôn giả gào thét. Hừm hừm, lời triệu hồi của ngươi sẽ nhanh chóng được thực hiện. Vạn Ác Tuyền Tổ dường như không hề lo lắng cho tình cảnh của mình. Khi một ảo ảnh hoa sen bốc lên khói đen tím dần dần hiện ra, thứ năng lực đặc hữu của nội tình văn minh có thể vi phạm quy tắc cân bằng, lập tức được giải phóng không chút giữ lại. Trong thời khắc các chúa tể hỗn chiến như vậy, thậm chí họ còn không biết nguyên nhân chiến đấu với đối phương là gì, nhưng khi dính líu đến nhiều thế lực như thế, việc truy cứu hòa đàm đã hoàn toàn không còn khả năng, mỗi người đều đã trả giá quá nhiều. Cạc cạc cạc cạc cạc. Đúng lúc này, một tiếng cười khàn khàn vang vọng từ bầu trời xa xôi. Bộ lông vũ đỏ lục xen kẻ tuyệt đẹp, dáng người phong tao mà linh hoạt, không phải Bác Hồng Nghê Duy Hy thì còn là ai? Hỡi những đứa trẻ còn đang chơi trò đánh nhau bằng bùn đất, mau quỳ gối xuống dâng hai đầu gối của các ngươi lên đi, bởi vì Vu sư Chi Vương Ba Ba Cách Lâm của các ngươi sắp được Bác gia triệu hồi giáng lâm rồi, cạc cạc cạc cạc. Tình thế đã đến nước này, sớm đã không ai có thể dễ dàng ngăn cản trận chiến. Tiếng la hét của Tiểu Bác tự nhiên chẳng thể thu hút sự chú ý của những kẻ đang hỗn chiến. Giác. Trong cuộc tranh đấu hỗn loạn, một tia công kích từ kẻ hủy diệt kim loại dạng lỏng lướt qua Tiểu Bác. Đây là một trong những trận chiến nguy hiểm nhất bên ngoài một cuộc minh chi chiến, tràn ngập sự bất định, người vĩnh viễn không biết mình sắp phải đối mặt với đối thủ đáng sợ đến mức nào. Nhưng tựa như những con bạc trên chiếu bạc, mỗi người đều đã đặt cược của mình, rời khỏi chiếu bạc chính là thua, ai cũng chỉ có thể không ngừng đặt cược thêm, tin rằng mình sẽ là người thắng cuối cùng, ăn cả lớn lẫn nhỏ, thắng đầy bát. Trong khi đó, không kể đến Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang và đám kẻ hủy diệt của Thiên Võng đã sớm đánh túi bụi, phía Điên Tà Võ Thánh và Long Tức Tôn giả lại đã sớm giằng co từ trước. Hừm hừm, thằng nhãi Long Tức, ngươi dám đấu với lão phu sao? Thanh trường kiếm đen nhánh trong tay Điên Tà Võ Thánh phát ra từng tiếng kêu trong trẻo, dường như đang reo mừng vui sướng. Điên Tà Võ Thánh duỗi chiếc lưỡi tím sẫm biến đen liếm nhẹ lên lưỡi kiếm, tựa như đang ôm người yêu của mình. Gương mặt với mí mắt bên phải nhỏ hơn đang co giật liên hồi, vẻ điên cuồng mê muội lại toát ra một nét nhu tình quỷ dị. Nếu là Thái Đẩu Võ Thánh của thế giới này như ngày xưa, ta tự nhiên không dám giao đấu, thậm chí còn phải ngồi tại đây, lắng nghe ngài dạy bảo. Nhưng ngươi bây giờ, chẳng qua chỉ là Điên Tà Võ Thánh bị Thanh Tru Tiên Ma kiếm đến từ dị vực khống chế, một con rối mà thôi, sớm đã không còn là bậc Thái Đẩu Võ Học được người người kính ngưỡng. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, ta có gì mà không dám cùng ngươi giao đấu? Long Tức Tôn giả nói một cách đanh thép, dường như vị Điên Tà Võ Thánh này có rất nhiều chuyện xưa. Thanh hắc kiếm quỷ dị trong tay Điên Tà Võ Thánh nội liễm không hoa mỹ, nhìn qua liền biết tuyệt không phải phàm vật, nhưng không rõ cấp bậc đến đâu. Tuy nhiên, từ ánh sáng biểu tượng của nó, dường như là một phiên bản dài vô hạn của thanh hắc quang trường kiếm trong tay U Tuyền đại sư tỷ của Cách Lâm. Có lẽ lúc trước, khi trăm vạn nghiệt vân hồ lệ quỷ mách bảo U Tuyền về pháp quyết cầu đạo đặc biệt của tiên vực đại thế giới, chính là lấy đây làm căn nguyên. Thái Đẩu Võ Học. Hừm hừm, con đường võ học vĩnh viễn không có điểm dừng, lời này tuy ai cũng hiểu, nhưng người thật sự hiểu lại có mấy ai. Từ khi có được Thanh Tru Tiên kiếm này, ta mới lại thấy được một thế giới khác, một bờ bến võ học rộng lớn vô biên. Kẻ phàm trần như ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được độ cao mà ta đang đứng, sẽ chỉ ở dưới mà khu môi múa mép, dở mấy trò âm mưu quỷ kế, bàn môn tả đạo. Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong tà ác, thân hình loạn choạng như say rượu, nhưng lại giữ được sự cân bằng kỳ lạ giữa dòng chảy tận thế của kẻ hủy diệt Thiên Võng, võ đạo sư và đám ma quỷ hỗn độn. Hắn có thể tấn công bất cứ lúc nào, lại cũng có thể phòng ngự bất cứ lúc nào, cả công lẫn thủ đã ở một đẳng cấp khác. So với Long Tức Tôn giả đang tĩnh tại phòng ngự, quả thực đã cao hơn một bậc. Ta sẽ cho ngươi hiểu rõ cấp độ võ học chân chính. Ở phía bên kia, trên đầu Long Tức Tôn giả, mưa to như trút, mây cuồn cuộn gào thét, Vạn Ác Tuyền Tổ đã hoàn thành việc giáng lâm. Bông sen đen kịt không còn là ảo ảnh, hoa sen nở rộ, từng luồng khói đen bốc lên trời. Chưa dừng lại ở đó, trên lớp vỏ quy tắc của thế giới, một khe hở thời không từ không thành có, tạo thành một vòng tròn. Từng dòng nước suối lẫn với những con cá quái dị chảy ra, đổ vào đám mây đang gầm thét cuồn cuộn phía trên. Những con cá quái dị này, đầu đuôi đều là đầu lâu, nhưng không phải đầu cá thông thường, mà là những khuôn mặt giả thú bằng xương bằng thịt. Cá quái hai đầu, một mặt hiền lành thiện lương, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đầy giả dối, khắc họa của kẻ tiểu nhân âm hiểm, bộ mặt của kẻ giả nhân giả nghĩa. Mặt còn lại thì tà ác không chút che giấu, căm hận tất cả, không ngừng áp đặt ham muốn của mình lên người khác. Hì hì ha ha. Tiếng cười quái dị từ trong đám mây hỗn độn mờ mịt truyền đến, một gã hề mũi đỏ cầm dao nỉa xuất hiện, dường như muốn thưởng thức một bữa tiệc thịt người. Chiếc xe đạp ba bánh dưới chân hắn phát ra tiếng ma sát két két chói tai. Gã hề mũi đỏ trang điểm đậm không biết có năng lực quỷ dị gì, tiếng cười của hắn khiến xung quanh tự dưng xuất hiện những quả trứng thối mốc meo, những bó đuốc bỗng cháy lên ngọn lửa xanh lục, những đôi giày lò xo hở ngón chân, v.v. Một kẻ hủy diệt kim loại dạng lỏng còn chưa kịp đến gần, đã bị một chiếc giày lò xo hở ngón lướt qua, bùm một tiếng, hàng tỷ giọt kim loại lỏng nhỏ văng ra tung tóe. Một con cá hai mặt của Vạn Ác Tuyền Tổ bị trứng thối của gã hề ném trúng, phục một tiếng, lập tức mục rửa, giãy dụa vài lần rồi biến thành một bộ xương cá. Một con cá hai mặt khác bị bó đuốc của gã hề đập trúng, vù một tiếng, ngọn lửa màu xanh sẫm bùng lên, trong chớp mắt, nó đã bị thiêu đốt không còn một mảnh vụn. Sau khi những con cá hai mặt từ Vạn Ác Chi Tuyền bị gã hề đi xe ba bánh liên tiếp giết chết mấy con, dường như đã chọc giận dòng suối, chỉ trong thoáng chốc, một con sóng khổng lồ tuôn ra, bao phủ lấy hắn. Bị Vạn Ác Chi Tuyền bao phủ, da thịt gã hề thối rữa với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Gã hề liều mạng đạp chiếc xe ba bánh, nhưng không thể nào thoát ra khỏi phạm vi của Vạn Ác Chi Tuyền. Ngay sau đó là vô số con cá hai mặt cùng nhau xông lên, trong nháy mắt đã gặm sạch gã hề đi xe ba bánh, chỉ còn lại một chiếc xe đạp ba bánh trống rỗng. Đàn cá hai mặt lúc này mới thông thả tản ra. Những con quái vật hỗn độn khác tương tự như gã hề mũi đỏ nhiều không đếm xuể, và ngày càng nhiều hơn, đều bị hỗn độn trầm miên giả trực tiếp hấp dẫn từ hỗn độn thế giới đến. Nhưng khi những sinh vật hỗn độn được hỗn độn trầm miên giả triệu hồi vừa đến gần Vạn Ác Tuyền Tổ, liền bị quy tắc của Vạn Ác Tuyền Tổ thôn phệ sạch sẽ. Sự xuất hiện của Vạn Ác Tuyền Tổ trong vô tình đã ăn mòn một khu vực rộng lớn các sinh vật hỗn độn, tạo ra một mảnh đất trống trong thế giới hỗn loạn đầy ma quỷ này. Đàn cá hai mặt đang toàn lực khai phá con đường từ thế giới phạm tháp tràn ngập quái vật hỗn độn. Nhìn từ vĩ mô, đây chính là cuộc chiến xung đột quy tắc giữa hỗn độn trầm miên giả và Vạn Ác Tuyền Tổ. Đây đều là kẻ thù của ngươi sao, cũng có chút thú vị đấy, quả nhiên là một đại thế giới bao la tràn đầy sức sống, không uổng công ta tốn bao công sức mở đường hầm không thời gian, ha ha ha. Tiếng cười sảng khoái của Vạn Ác Tuyền Tổ không chỉ phát ra từ phân thân mạnh nhất được Long Tức Tôn giả triệu hồi trên đầu, mà còn từ dòng suối trong lỗ thủng của vỏ quy tắc thế giới. Cảnh tượng này khiến Long Tức Tôn giả, người đã triệu hồi Vạn Ác Tuyền Tổ, sắc mặt thoáng thay đổi, kinh ngạc và nghi ngờ nhìn về phía lỗ thủng trên vỏ quy tắc của thế giới. Từ đó không phải là phân thân của Tuyền Tổ, mà rõ ràng là ý chí của một chúa tể thực sự, là khí tức của vĩnh hằng chi hồn của một sinh vật cấp 8. Ngươi. Long Tức Tôn giả tuy không nói hết lời, nhưng ý chất vấn đã không cần nói cũng hiểu. Ha ha ha ha, đồ ngốc, ngươi nghĩ chỉ bằng một kỷ nguyên của ngươi mà có thể triệu hồi ta giáng lâm sao? Là chúa tể, là con át chủ bài của ý chí thế giới, ý chí của ngươi đã thay thế một phần trung tâm của ý chí thế giới. Một kỷ nguyên đại diện cho một kỷ nguyên thời gian của thế giới này, và để hấp thụ chất dinh dưỡng từ quy tắc của thế giới này để nuôi dưỡng Vạn Ác Chi Liên hoàn chỉnh, một kỷ nguyên là đủ rồi. Vạn Ác Tuyền Tổ dường như cực kỳ tự tin vào thực lực của mình, phát ra tiếng cười chế nhạo của kẻ chiến thắng. Phân thân mạnh nhất đã giáng lâm vào thế giới Phạm Tháp, trong tiếng ào ào của gió nổi mây phun, đã hội tụ thành một con quái vật thủy nguyên tố cao vạn mét. Vạn Ác Chi Liên đang từ từ nở rộ. Long Tức Tôn giả vạn lần không ngờ vị chúa tể đáng sợ giáng lâm từ một thời không xa xôi này lại mang trong mình ác ý như vậy. Dù sớm biết việc triệu hồi chúa tể từ dị vực tiềm ẩn hiểm họa khôn lường, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không dám làm, nhưng khi điên tà võ thánh phá phong, thế giới Phạm Tháp lại bị người máy Thiên Võng và đám quái vật hỗn độn gây thảm họa, ông ta vì bi phẫn và gấp gáp mà mạo hiểm liều lĩnh. Chính vì thế, Long Tức Tôn giả mới triệu hồi vị chúa tể vô tận đầy bất trắc này giáng lâm. Điên tà võ thánh, đối diện với Long Tức Tôn giả, thấy cảnh tượng này, thấy kẻ rõ ràng tự cho mình là chính phái lại bán đứng mẫu giới, quả là một màn kịch đầy trào phúng. Tới lúc này, tình cảnh xấu hổ của Long Tức Tôn giả thực sự khó mà diễn tả, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Bàn tay cầm Long Tu Bột Di của ông cũng rung lên nhẹ nhẹ, để lộ những gợn sóng tự trách vô hạn trong lòng, hai mắt thất thần, một dáng vẻ bi thống vạn lần chết cũng khó đền tội. Ồ, hóa ra là vì thế giới Phạm Tháp. Hừm hừm, đáng tiếc thế giới này đã đổi chủ nhân mới rồi. Đến nhận lấy cái chết đi, lão phu không ngại dưới Đu Tiên Kiếm có thêm một vong hồn chúa tể. Điên tà võ thánh cười tà, dáng vẻ điên điên khùng khùng. Âm. Đúng lúc này, Kình Thiên Điểu hỗn độn do Điên tà võ thánh triệu hồi, với chiếc mỏ chim siêu cấp gần như thò ra từ hư không, mang theo uy áp vô tận, từ trên trời rơi xuống. Ầm một tiếng, chỉ riêng chiếc mỏ chim khổng lồ đã tựa như một ngọn núi cao ngất rơi xuống mặt đất. Bóng tối với tốc độ không thể tin nổi từ trên trời giáng xuống, dễ dàng xé toạc một vết nứt trên phân thân mạnh nhất của Vạn Ác Chi Tuyền, con quái vật thủy nguyên tố khổng lồ. Vỡ tan tành, một chiếc móng vuốt khổng lồ màu vàng khác của Kình Thiên Điểu từ trên trời giáng xuống, năm móng như ưng, cong vuốt sắc bén. Sau khi một cước đạp xuống, con quái vật thủy nguyên tố vừa may mắn tránh được đòn tấn công mạnh nhất của mỏ chim, bị trọng thương, đột nhiên gào lên một tiếng. Bông sen Vạn Ác hội tụ ở tay phải, không chút sợ hãi liền nghênh đón. Bùm. Hàng tỷ giọt thủy nguyên tố bắn tung tóe. Móng vuốt vàng vồ xuống, vỡ tan tành, từng khối đá vụn bị bạo lực đánh sập bắn tung tóe. Ánh mắt lạnh lùng, ánh sáng hỗn độn lượn lờ, chiếc mỏ chim như ngọn núi rút ra khỏi vỏ lục địa, nhìn về phía lỗ thủng thời không trong lớp vỏ quy tắc của thế giới Phạm Tháp, âm trầm nói, không biết tự lượng sức mình, để xem ngươi có bao nhiêu vạn năng chi hồn để hao tổn. Ngay sau đó, con quái vật khổng lồ đến từ sâu trong hỗn độn thế giới này đột nhiên vỗ cánh. Trong thoáng chốc, một cơn bão tận thế quét qua, tầng ngoài của đại địa bị san phẳng, trong vòng mấy chục vạn mét xung quanh, đám người máy kim loại bị quét sạch, không biết bị thổi đi đâu. Vút. Ở phía xa, một kẻ hủy diệt kim loại, dưới tín hiệu cảnh báo dồn dập từ thiên võng, đã rút ra khỏi cuộc đối đầu với tiểu đế, đánh lén kình thiên điểu hỗn độn một đòn. Vòng sáng khoa học viễn tưởng dường như là một loại công kích nén sụp đổ, mang theo hiệu ứng đông cứng và phồng lên, bắn tới. Kình thiên điểu hỗn độn tất nhiên đã chú ý đến cuộc tấn công của chúa tể kim loại nhỏ bé có nguồn năng lượng kinh người kia. Nó lặng lẽ liếc mắt qua, sau khi mở chiếc mỏ chim màu vàng, sương mù hỗn độn kinh người tuôn ra. Phục. Quả nhiên, đòn tấn công mang tính chất khoa học viễn tưởng này có hiệu quả kỳ lạ đối với sương mù hỗn độn. Sương mù hỗn độn bị đông cứng và phồng lên ngay lập tức, biến thành một chất liệu giống như bọt biển dính nhớp. Con chim khổng lồ này vội vàng và ngạc nhiên bị bọt biển dính vào. Mặc dù không có hiệu ứng tấn công gì, nhưng lại không thể vung ra, không thể thoát khỏi, cản trở hành động, để lại dấu vết, thật đáng ghét. Qua nha nha nha nha, chết đi á, tiểu đế thấy kẻ hủy diệt kim loại bị ý chí của mình áp chế này lại còn có thời gian giúp đỡ quân đoàn người máy kim loại khác, tức giận đến mức la hét om sòm. Sau khi áp sát, do ảnh hưởng của dòng dữ liệu thông tin, hành động của kẻ hủy diệt kim loại theo bản năng cứng đờ, ngay sau đó liền bị tiểu gia hỏa chỉ lớn bằng bàn tay của kẻ hủy diệt kim loại một đấm đánh rơi xuống đất. Ào. Phân thân mạnh nhất của vạn ác chi tuyền bị kình thiên điểu hỗn độn đánh tan, lại một lần nữa tụ tập lại, dường như không hề vì thế mà sợ hãi, ý chí của nó thậm chí còn phát ra những tiếng cười lạnh. Trong lúc con chim khổng lồ đang bực bội vì đám bọt biển sền sệt, kinh khủng ma hỗn độn đột nhiên xuất hiện trên đầu nó, trầm giọng nói, gây rồi, đã cắm rễ. Nhìn ra xa, trên đầu kình thiên điểu hỗn độn bất tri bất giác đã nở ra một nụ hoa sen màu đen. Rễ đen đang nhanh chóng lan rộng trong cơ thể kình thiên điểu, dường như đang hấp thụ sinh mệnh lực của kình thiên điểu để cung cấp cho vạn ác chi tuyền. Ha ha ha ha ha, không sai không sai, thật là một món tiếp tế ngon lành. Tại lỗ hổng quy tắc trên vỏ thế giới, tiếng cười khoái chí của vạn ác tuyền tổ vang lên sảng khoái cực độ. Kình thiên điểu hỗn độn cũng phát hiện ra trạng thái bất thường của mình, không hề suy nghĩ, phục một tiếng, thân hình gần như sừng sững trên đỉnh thế giới đột nhiên vỡ tan thành sương mù đầy trời, và ngay sau đó lại tụ hợp lại. Nhưng đóa sen vạn ác vẫn tiếp tục mọc rễ nảy mầm trên đầu con chim khổng lồ, không hề bị ảnh hưởng. Ân. Dưới tấm ga trải giường màu trắng của kinh khủng ma hỗn độn, duỗi ra một đôi tay không da đẫm máu, cố gắng rút đóa hoa sen màu đen ra, nhưng hoàn toàn không làm được gì, ngược lại còn bị hấp thụ không ít sinh mệnh lực. Từng con nhện mặt quỷ khô héo rơi xuống, hàng ngàn con, kinh khủng ma rên rỉ lui lại. Đôi tay đẫm máu thu lại dưới áo choàng, kinh khủng ma nói, hai cách, một là chấp nhận hình phạt của khế ước hỗn độn để quay về, dùng sự bao la hư ảo của hỗn độn thế giới để bao phủ đóa hắc liên này. Hai là hiến tế vật phẩm để đánh thức hỗn độn trầm miên giả, triệu hồi sự chuyển hóa của hỗn độn thế giới giáng lâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, bất kể điều kiện nào, kình thiên điểu hỗn độn đều sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Ha ha ha ha ha, càng dãy dụa, lại càng sảng khoái, thật là một dòng máu ngon lành. Ở một nơi khác trên vỏ thế giới, vạn ác tuyền tổ lẩm bẩm một cách hưng phấn. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, sinh mệnh lực mà đóa sen vạn ác hấp thụ đã bù đắp cho tổn thất vạn năng chi hồn mà phân thân mạnh nhất đã tiêu hao. Sau này, chất dinh dưỡng hấp thụ được đều là kiếm được không công. Nội tình văn minh đang được bồi dưỡng này quả nhiên có khả năng bổ sung đáng ghen tị, khả năng cướp đoạt vạn năng chi hồn, điều này tương đương với việc bẩm sinh đã đứng ở thế bất bại. Khó trách vạn ác tuyền tổ lại tự tin như vậy vào lần giáng lâm này. Vút. Cũng vào lúc đó, điên tà võ thánh đột nhiên lặng lẽ biến mất. Long tức tôn giả đang chìm trong nỗi đau vô biên, điên tà võ thánh quả thực quá hiểu hắn. Trong chớp mắt, phục một tiếng, tru tiên ma kiếm lướt qua, đầu của Long tức tôn giả với vẻ mặt cứng ngắc, từ từ lăn xuống, như một người phàm rơi từ trên không trung. Dưới tru tiên kiếm, giết người chỉ cần một lần, kẻ phản bội chỉ có chết, hừ hừ. Điên tà võ thánh lạnh lùng liếc nhìn thi thể đang rơi xuống, người đệ tử đắc ý mà mình từng một tay nuôi nấng, người đệ tử đã phản bội mình, bây giờ cuối cùng đã chết dưới kiếm của mình. Tru tiên ma kiếm, một khi đã ra tay, tất thắng. Trong khoảnh khắc phong mang bộc lộ, vạn năng chi hồn của một vị chúa tể dưới tru tiên kiếm không hề có tác dụng. Trong thoáng chốc, những ai chứng kiến cảnh này đều không khỏi hít một hơi thật sâu. Ngay cả vạn ác tuyền tổ đang la hét cũng im lặng một cách quỷ dị vào lúc này, đã nhận ra sự đáng sợ của nội tình văn minh này. Thứ đã khắc chế hoàn hảo hắn. Hỡi cách lâm đến từ thế giới vu sư, hãy nghe theo lời triệu hồi của bác gia vĩ đại, giáng lâm thế giới này, thanh tẩy tất cả tội ác đi. Trong tiếng kêu của tiểu bác, đột nhiên, từng tia hồ quang điện màu đen xé toạc bầu trời, vạn xoắn ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng. Sóng âm bùng nổ tần số cao lan tỏa, một sự áp chế gần như làm người ta nghẹt thở truyền đến từ trên đầu, phảng phất như cả thế giới đang sụp đổ và rung rẩy. Ngay cả ánh sáng hỗn độn của hỗn độn trầm miên giả, mặt trời của hỗn độn thế giới, cũng bị sự giáng lâm của một sinh vật khổng lồ đáng sợ này áp chế hoàn toàn. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, kẹt kẹt. Ầm ầm. Vòng trời kim loại, đó là thiên cơ tim tinh hạm đang neo đậu bên ngoài hư không, là bệ bổ sung năng lượng cho kẻ hủy diệt kim loại, lúc này phát ra tiếng kim loại vặn vẹo chói tai, dường như đã bị tổn thương nghiêm trọng không thể sửa chữa, vặn vẹo biến hình từ trên trời rơi xuống. Khạch khạch khạch khạch, vốn tưởng chỉ là một nhiệm vụ đi dạo thông thường, không ngờ lại vô tình tham gia vào một cuộc hỗn chiến lớn, cũng có chút thú vị. Trong vòng xoáy thời không hội tụ bởi hồ quang điện hủy diệt, Cách Lâm với ba con mắt lóe sáng dưới mặt nạ chân lý khẽ nheo lại, tay trái cầm sách chân lý, tay phải cầm quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý, giáng lâm. Hít kha rết rết rết. Uy thế hạo đại, lại là một vị chúa tể vô danh được triệu hồi giáng lâm. Cầm trong tay tru tiên ma kiếm, một kiếm chém giết Long Tức Tôn giả, Điên Tà Võ Thánh đang lúc phong mang tất lộ, định giao phong với vạn ác tuyền tổ đang tham lam khắp thế giới phạm tháp. Tru tiên ma kiếm không ra thì thôi, đã ra tất phải uống máu rửa hận, ma quang đen kịch thế không thể đỡ. Nhưng rồi gã phải tạm dừng lại vì vị chúa tể vô tận chưa từng nghe tên này giáng lâm, đôi mắt cá chết một to một nhỏ ngưng lại nhìn qua. Không vì lý do gì khác, chỉ vì uy thế của vị chúa tể giáng lâm không chút kiêng dè này thực sự quá mức hùng vĩ. Thiên cơ tim tinh hạm vặn vẹo như bánh quai chèo, mất đi hệ thống phản trọng lực, từ trên cao từ từ rơi xuống. Nếu không phải có một con quái vật còn to lớn hơn cả vòm trời kim loại kia gây ra thương tổn như vậy, thì chính là bị một lực lượng thời không vô thượng đè ép gây ra sự bóp méo đó. Mà nhìn tình trạng vị chúa tể này còn chưa mở ra chân thể giáng lâm, hơn phân nửa là trường hợp sau. Một vị chúa tể giáng lâm thiện về lực lượng thời không. Dưới tấm ga trải giường bằng huyết nhục tái nhợt, kinh khủng ma hỗn độn bò đầy nhện mặt quỷ nhìn về phía Cách Lâm, kẻ tràn ngập áp lực và khí tức thần bí, lẩm bẩm, càng ngày càng hỗn loạn, xem ra lần này khế ước hỗn độn cũng không phải là việc nhẹ nhàng, sơ ý một chút rất có thể xảy ra đại sự. Này, chim ma, người bên kia còn chưa đưa ra quyết định sao, ngươi cũng thấy rồi đấy, vị chúa tể mới giáng lâm này không phải là người dễ trêu đâu. Gió lốc gào thét, giọng nói của kinh khủng ma có phần kiềm chế, hiển nhiên cũng bị vị chúa tể vô tận mạnh mẽ đến khó tin này chấn nhiếp. Đám nhóc đời thứ hai của ta đều đã theo bảo hỗn độn đi cướp bóc các thế giới rồi, bây giờ muốn gọi chúng về cũng không được. Nếu không, với sức mạnh đặc biệt của chúng, trong đó thậm chí có vài đứa không kém gì ta, mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ thì vẫn là hiến tế đi. Kình Thiên Điểu hỗn độn, giữa lựa chọn hiến tế để đánh thức hỗn độn trầm miên giả hoặc chấp nhận hình phạt của khế ước hỗn độn, sau một hồi do dự, cuối cùng đã đau khổ chọn vế trước. Được, vậy ta tạm thời giúp ngươi. Kinh khủng ma hỗn độn lại lần nữa duỗi ra đôi tay đẫm máu, đang định làm gì đó thì Kình Thiên Điểu hỗn độn thét lên một tiếng chói tai, chậm đã. Ngăn cản kinh khủng ma hỗn độn, con quái vật khổng lồ không gì sánh bằng trầm giọng nói, chờ một chút, ta kéo dài thêm một hồi, chút tinh hoa hỗn độn này ta còn chịu được. Nếu có thể giải quyết bản thể của hắn, đó Hắc Liên mất đi nguồn cung cấp tự nhiên sẽ dễ dàng giải quyết, hay là ngươi đi thử một phen. Hiển nhiên, bất kể là hiến tế cho trầm miên giả hay hình phạt của khế ước hỗn độn, cái giá đều quá cao. Kình Thiên Điểu hỗn độn thực sự khó có thể chịu đựng. Nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu, ngươi càng ngày càng thiếu quyết đoán. Kinh khủng ma trầm giọng nói với Kình Thiên Điểu. Ở phía bên kia. Cách Lâm, ngươi cuối cùng cũng giáng lâm rồi, nếu không đến tiểu đế một mình làm hết việc á, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang đã đánh nát kẻ hủy diệt kim loại trước mặt không biết bao nhiêu lần, năng lượng tiêu hao kịch liệt. Sự chênh lệch về chất giữa hai bên, cộng thêm việc chiếc thiên cơ tim tinh hạm duy nhất neo đậu ngoài hư không cũng đã bị Cách Lâm phá hủy và đang rơi xuống, kẻ hủy diệt kim loại đối với tiểu đế đã hoàn toàn không còn nguy hiểm. Cũng đúng, thiên võng dù sao lưu lạc đến quần thể hỗn độn thế giới cũng chưa được bao lâu, vội vàng phát triển, tạo ra những kẻ hủy diệt kim loại này và thiên cơ tim tinh hạm đã là cực hạn, làm sao còn có thể theo đuổi chất lượng cao hơn. Mà trong Liên Minh Vu Sư, đại lượng tài nguyên đều nghiêng về các phe phái vu sư lão làng, các vu sư thiên võng tân tiến thu được tài nguyên tương đối ít, lại bị các phái hệ khác chèn ép. Phát triển tự nhiên chậm chạp, nhưng vẫn tạo ra được số lượng lớn kẻ hủy diệt kim loại ở các cấp độ khác nhau. Vu sư Chi Vương. Ba kẻ hủy diệt kim loại trong nháy mắt hoàn thành trao đổi thông tin, vậy mà không hẹn mà cùng lựa chọn từ bỏ đối thủ. Xung quanh, hàng vạn người máy, kẻ hủy diệt đồng loạt tụ tập lại, bảo vệ chặt chẽ ba kẻ hủy diệt kim loại, toàn lực hộ tống chúng chạy trốn ra ngoài thế giới phạm tháp. A, à, tiểu đế hiển nhiên bị hành động này của ba kẻ hủy diệt kim loại làm cho ngây người. Mình là Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang đường đường là kẻ hủy diệt cuối cùng của nền văn minh thiên võng đời trước, ba kẻ hủy diệt này vậy mà không sợ mình, ngược lại vừa thấy Cách Lâm đã như chuột thấy mèo, chạy trối chết. Đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất. Cạc cạc cạc cạc, đồng chí nhỏ, bây giờ ngươi biết Cách Lâm của bác gia lợi hại thế nào rồi chứ, thiên võng sẽ không lừa người đâu. Tiểu bác trên vai Cách Lâm đắc ý hết chỗ nói, trên đường đi không biết đã khoác lác với tiểu đế những gì, dù sao cũng làm cho tiểu đế ngẩn ngơ một hồi. Bỏ qua mối quan hệ đối địch văn minh giữa hai bên, tiểu đế ngoài việc tùy hứng và hài hước khó hiểu, sau khi quen thân lại rất hợp với tiểu bác. Nhìn từ nhiều góc độ, ngũ sắc tân phân, mạnh yếu không đồng nhất, nhưng đối với Cách Lâm, kẻ giáng lâm như một con trùng cuối vào thế giới phạm tháp lúc này, tất cả đều chỉ là một đám sâu bọ run rẩy dưới uy nghiêm của hắn, hoặc đang cố gắng tập hợp toàn bộ lực lượng để thử thách hắn mà thôi. Quan sát chúng sinh, Cách Lâm không chút sợ hãi. Trong tay, động cơ vĩnh cửu của quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý cung cấp ma lực dồi dào không ngừng. Dưới mặt nạ chân lý, ba con mắt của Cách Lâm nhìn vào thế giới phạm tháp, tầm mắt xuyên thấu tầng tầng đại địa, tựa như sóng radar dò xét tỉ mỉ, rất nhanh đã tìm thấy tung tích của mục tiêu chuyến đi này, côn ma cự thú. Gã này quả nhiên đang ẩn náu dưới một khe nứt của vỏ lục địa, ngay cả khi có nhiều chúa tể giáng lâm cũng không làm cho con quái vật đã ngủ say không biết bao nhiêu kỷ nguyên này thức tỉnh, ngược lại còn đang không ngừng hấp thụ lực va chạm giữa các mảng vỏ lục địa để từ từ trưởng thành. Lúc này, nếu không phải nhờ sức quan sát vô song của mặt nạ chân lý, trong mắt người ngoài nó sớm đã hòa làm một với tầng nham thạch, không thể phân biệt. Biết được hành tung của mục tiêu, Cách Lâm yên tâm hơn nhiều, lúc này mới chuyển mắt nhìn sang những kẻ khác. Ầm ầm. Thiên cơ tim tinh hạm vặn vẹo méo mó, mấy chục lỗ hổng phun ra ngọn lửa màu xanh thẫm. Những ngọn lửa này không phải là lửa thường, mà là do vật chất tối rò rỉ sau khi tương tác với một số thiết bị cơ khí bên trong thiên cơ tim tinh hạm, tạo ra phản ứng năng lượng, lượng rò rỉ mỗi giây dễ dàng đạt tới hơn 10 vạn độ, vẽ ra một cột khói đậm đặc trên trời khi rơi xuống. Giờ phút này, sau một thời gian dài rơi xuống, không biết bao nhiêu người máy đã cố gắng cứu vãn chiếc thiên cơ tim tinh hạm này, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Dưới ảnh hưởng của quy tắc trọng lực từ địa mạch của thế giới phạm tháp, thiên cơ tim tinh hạm ầm ầm va chạm với mặt đất. Ánh sáng trắng chói mắt trong nháy mắt che lấp tất cả, sau một khắc là một vụ nổ lớn bắt đầu từ điểm va chạm, sóng xung kích siêu cấp cuốn tới, tầng tầng lớp lớp đá vụn bùn đất bị đẩy ra không ngừng khuếch tán, so với hố thiên thạch do kình thiên điểu hỗn độn để lại, hố này có lẽ còn lớn hơn mấy chục lần. Sinh vật cấp thấp đối mặt với thảm họa tận thế cục bộ như vụ rơi thiên cơ tim tinh hạm, tự nhiên đã sớm chìm trong nỗi sợ hãi vô biên. Cảm giác bất lực nhỏ bé, cảm giác bị những sinh vật cao cấp gần như là hiện thân của quy tắc tùy ý nắm giữ sinh mạng, thật khó mà diễn tả. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, dân thường gặp nạn, vạ lây đủ đường, có lẽ chính là cảnh tượng lúc này. Trong khoảnh khắc trời đất sụp đổ, khe nứt dọc ngang, ngược lại lại cung cấp đủ truyền thuyết thần thoại cho những nền văn minh mới được thành lập trên đống tro tàn trong tương lai. Nhưng đối với những sinh vật cao cấp như các chúa tể vô tận, dù họ cũng cảm thấy chấn động trước sự giáng lâm của Cách Lâm, nhưng lại bình tĩnh hơn nhiều. Ít nhất họ có thể hiểu được nguyên nhân của hiện tượng này, không vì vô tri mà sợ hãi. Cách Lâm thì lại tỏ ra đương nhiên, uy áp không kiêng nể gì mà tuôn ra, khiến quần ma lui tránh, toàn diện áp chế, không chút cố kỵ, uy hiếp bát phương. Cách Lâm đầu tiên chú ý đến chính là thanh tru tiên ma kiếm kia. Hả? Thanh kiếm này dường như là sức mạnh cuối cùng mà U Tuyền đại sư tỷ từng theo đuổi, chẳng lẽ là di vật của quần thể thế giới tiên vực. Sau khi có suy đoán trong lòng, ba con mắt của Cách Lâm khẽ híp lại. Điên tà võ thánh dường như cũng bị khí phách không thể địch nổi của Cách Lâm áp chế, một kẻ đỉnh phong đối mặt với bóng ma tà ác của một tổng bốt hắc ám thực sự giáng lâm, cũng không còn điên nữa. Dù lúc này đang cầm trong tay tru tiên ma kiếm, cả cũng trở nên trầm mặc không nói. Đối mặt với đại địch chưa từng gặp này, điên tà võ thánh phải tập trung 100% tinh lực để đối phó. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hừm hừm, ha ha ha ha, sinh vật cấp độ này, thế giới vô tận quả nhiên tồn tại sinh vật cấp độ này, cảnh giới bên kia bờ võ học. Điên tà võ thánh nhìn thấy Cách Lâm, liền như thấy được tương lai của mình, nội tâm điên cuồng gào thét. Ngay sau đó, Cách Lâm lại đưa mắt về phía kình thiên điểu hỗn độn. Khí tức quen thuộc này, Cách Lâm tự nhiên còn nhớ, chỉ là đối phương dường như đã sớm quên mất mình. Lúc trước, hạt giống tinh hoa của dây leo ma quỷ tàn phá thế giới linh nhân chính là bị con chim khổng lồ hỗn độn này cướp đi. Dây leo ma quỷ tàn phá thế giới linh nhân dường như là tổ của con chim khổng lồ này. Hạt giống tinh hoa đó trước khi trốn về hỗn độn thế giới còn rất phách lối gào thét, rằng sẽ chờ các vu sư đến hỗn độn thế giới. Ngay lập tức, Cách Lâm chú ý đến vòng xoáy của vạn ác tuyền tổ và phân thân thủy nguyên tố, cùng với đóa sen vạn ác đang hấp thụ tinh hoa hỗn độn từ trên thân kình thiên điểu. Ba con mắt hắn lộ ra vẻ kỳ dị. Những điều kỳ diệu bên trong đóa hắc liên này, cùng với thanh tru tiên ma kiếm kia, Cách Lâm có một chút cảm nhận sâu sắc, chúng quả thực có nội tình văn minh ở trình độ có thể phá vỡ quy tắc cân bằng. Chỉ là vạn ác tuyền tổ hiển nhiên vẫn chưa tận dụng tối đa năng lực của đóa hắc liên này, mà chỉ đang phát huy năng lực bề mặt của nó mà thôi. Giống như vị điên tà võ thánh kia, cũng không phải là người và kiếm hợp nhất, mà là người bị kiếm khống chế. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, lão già mặc bộ đồ ngủ phao phao lông ôm chiếc đồng hồ báo thức kim loại vẫn đang ngủ say, dường như sẽ không bao giờ tỉnh lại, chìm đắm trong giấc mộng vô biên của thế giới khổng lồ mà mình xây dựng. Chiếc đồng hồ báo thức trong tay cũng sẽ không bao giờ reo lên, chỉ có từng sợi sương mù hỗn độn không ngừng toát ra từ trên người lão, đó là sự hỗn độn khi hư ảo chuyển hóa thành hiện thực bị vặn vẹo. Có lúc, thật không biết là mình đang say giấc mơ thấy người khác, hay là đã tiến vào giấc mơ của người khác và thấy được chính mình. Người khác có lẽ không cảm nhận được sự đáng sợ của hỗn độn trầm miên giả này, nhưng với mặt nạ chân lý, Cách Lâm tự nhiên có thể phát hiện hỗn độn trầm miên giả này không hề tầm thường. Mặc dù phạm vi năng lực khác nhau, cũng bị một số quy tắc trói buộc, nhưng chỉ sợ đây cũng là một vô thủy hắc ám thánh tổ tiềm ẩn, một sinh vật đỉnh cao được quy tắc hóa của thế giới vô tận. Cuối cùng mới là ba kẻ hủy diệt kim loại đang cực kỳ chật vật trốn thoát. Khạch khạch, thế giới này đã bị ta phong tỏa thời không triệt để, chỉ có thể vào, không thể ra. Muốn rời đi thì để lại đủ tiền mãi lộ. Nhưng mà, ta thấy các ngươi dường như cũng không có vốn để đàm phán, vậy thì tất cả hãy để lại thi thể làm tiêu bản cho phòng thí nghiệm của ta đi. Khạch khạch khạch khạch. Cách Lâm thi triển lực lượng phong tỏa thời không lên thế giới phạm tháp, vốn chỉ là để bắt côn ma cự thú cho chắc ăn, cũng vì thế mà đã tốn một chút thời gian ở hư không. Bây giờ ngược lại lại thành một thủ đoạn một lưới bắt hết, thu được những lợi ích ngoài dự kiến. Quả nhiên, ba kẻ hủy diệt kim loại vừa lao đến gần lớp vỏ quy tắc của thế giới, một lớp màn thời không mỏng liền hiện ra. Lớp màn thời không tràn ngập tính dẻo dai, dù thế nào cũng không thể xuyên phá. Kẻ hủy diệt kim loại dùng toàn lực đâm vào mấy ngàn mét, dường như đã đạt đến sự cân bằng cuối cùng giữa lực xung kích và lực áp bức, không còn cách nào tiến tới nữa. Khạch khạch khạch khạch, xuống đây cho ta. Một kẻ hủy diệt kim loại ngẩng đầu, ánh sáng đỏ trong mắt nhảy lên những con số phân tích dữ liệu xung kích năng lượng, tiếng chích chích chích loạn xạ, tiếng còi báo động đã chói tai đến cực hạn. Vòng xoáy gió nổi mây phun đã hình thành, quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý của Cách Lâm tiện tay vung một kích. Dù chỉ là ảo ảnh giáng xuống do gián tiếp lay động quy tắc, nó cũng đã đủ vượt qua ngàn vạn độ. Sức mạnh tấn công tuyệt đối như vậy đối với một số chúa tể chí cường còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng đối với những kẻ hủy diệt kim loại không có gì quá đặc sắc này lại đủ để tạo thành sự nghiền ép, cho dù có một số năng lực kỳ dị của khoa học viễn tưởng cũng không thể bù đắp được. Ầm một tiếng, mượn phản lực từ phong tỏa thời không, kẻ hủy diệt kim loại này bị Cách Lâm từ trên cao vô tình đánh xuống với tốc độ còn nhanh hơn lúc trốn thoát, đập sâu vào tầng nham thạch dưới lòng đất của thế giới phạm tháp. Ngón tay cái đeo chiếc nhẫn titan hao tổn chi giới, Cách Lâm thu lại quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý đã vung ra. Ba con mắt lạnh lùng nhìn về phía một kẻ hủy diệt kim loại khác đang cố gắng phá vỡ phong tỏa thời không. Nguồn năng lượng bên trong kẻ hủy diệt kim loại này là dồi dào nhất trong ba tên. Dưới ba con mắt của mặt nạ chân lý của Cách Lâm, nó tựa như một mặt trời nhỏ đang hừng hực cháy, mỗi một hạt kim loại đều ẩn chứa sinh cơ to lớn. Ầm. Vẫn là một đòn tấn công bình thường vượt qua ngàn vạn độ của Cách Lâm. Nhưng mà, một cảnh tượng kinh người xuất hiện, chỉ thấy một kẻ hủy diệt kim loại khác vậy mà lại phấn đấu quên mình bay tới, đỡ lấy đòn tấn công của Cách Lâm, tình nguyện tự mình bị trọng thương rơi xuống. Ồ một tiếng kinh ngạc, tình huống này đã thu hút sự hứng thú của Cách Lâm. Khạch khạch khạch khạch. Thú vị, xem ra trên người ngươi ẩn giấu một số bí mật, tiểu gia hỏa, để ta xem rốt cuộc là cái gì nào. Hắn không thèm nhìn kẻ hủy diệt kim loại bị mình tiện tay quét đi như đập ruồi. Đối với kẻ hủy diệt kim loại đang rơi xuống mà vẫn không quên tung một đòn hết sức về phía mình, chỉ là 350 vạn độ mà thôi, đối với một sinh vật cấp 9 của chiều không gian vô tận thế giới như Cách Lâm, chẳng qua chỉ là hời hợt. Tiện tay liền bắn ngược đòn tấn công đó đi. Ầm ầm, đòn tấn công bị phản xạ của kẻ hủy diệt kim loại tạo ra một cơn sóng siêu cấp trên mặt biển xa xôi, những giọt nước tung tóe che trời cùng với sóng thần ập tới. Lực hút. Xích dẫn song lực của Cách Lâm bây giờ không chỉ là xích dẫn song lực thuần túy nhất, mà còn đi kèm với sự biến hóa của thời không bị vặn vẹo. Đó là sau khi đã lay động qua đòn bẩy với bội số lớn, tựa như phản pháp quy chân, vạn pháp quy tông, là một đòn tấn công bổ sung trực chỉ bản nguyên chân lý. Lực áp chế bao trùm, kẻ hủy diệt kim loại này không thể chống cự, bị Cách Lâm dễ dàng hút tới. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Đối mặt với những đòn phản kích như trời giáng của kẻ hủy diệt kim loại, chúng thậm chí còn không phá được lớp lá chắn vô sư ngoài cùng của Cách Lâm. Khi đến gần phạm vi trăm mét của Cách Lâm, tay trái hắn đột nhiên vung ra một kích, phục một tiếng, bàn tay nguyên tố dễ dàng đâm rách lồng ngực của kẻ hủy diệt kim loại. Lấy ra một vật chất mà dưới sự nhìn thấu của mặt nạ chân lý là vô cùng bất thường. Rõ ràng là một con chip không hề bắt mắt. Ô chip dữ liệu thông tin ý chí độc lập của Thiên Võng. Khạch khạch khạch khạch, xem ra Thiên Võng cũng thông minh đấy, học được thuật thạch sùng đứt đuôi, ve sầu thoát xác. Sau khi lấy ra con chip này, tiểu đế bay lên và hét lớn, lại lại một mảnh nữa. Cũng khó trách, tiểu đế đã hao hết tâm sức, gần như lật tung cả thế giới ảo hóa quy tắc, mới tìm ra được kho dữ liệu hạt nhân của ý chí độc lập Thiên Võng ở đó. Bây giờ ở đây lại có thêm một con chip ý chí độc lập của Thiên Võng. Nếu tốc độ phát triển của Thiên Võng lớn hơn tốc độ thanh lý của tiểu đế, vậy thì đó cũng chính là lúc Thiên Võng chiến thắng Hoa Đế lượng tử chi quan. Nhưng mà, Bây giờ tiểu đế hiển nhiên đã đánh giá quá cao Thiên Võng, lo lắng hoàn toàn thừa thải. Mẹ nó, đám tiểu vật kia xông tới rồi, ngươi mau khống chế nô dịch chúng nó xuống đi. Ở phía xa, vô số người máy kim loại dưới sự khống chế của Thiên Võng đang lao về phía Cách Lâm, số lượng có lẽ đã vượt qua ngàn vạn. Hết chương 1893. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.